con tiện thỏ này phải chết chương 847 tới chương 886. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tần Thọ thì mừng như điên chạy tới, không nói hai lời, mở lò ra muốn nấu ăn, kết quả phát hiện trong lò còn đang đốt mai rùa của Trùng Bác, hiển nhiên là không thể dùng. Tần Thọ mở túi tu di ra, ngoài trừ một chút gia vị ra thì bên trong rỗng tuếch, tất cả mọi thứ đều đã bị hắn ăn sạch. Lại nhìn xung quanh một chút, ngoài trừ thần khí, thì ngay cả một nắm đất cũng không có, phép thuật biến đá thành vàng của hắn cũng khó có thể phát huy tác dụng. Trùng Bác viết, con thỏ, chúng ta không có nồi, hay là ngươi trực tiếp nướng ăn đi. Tần Thọ nhìn Trùng Bác, suýt chút nữa thì gật đầu, sau đó ánh mắt sáng lên, túm lấy mai rùa của Trùng Bác, sau đó thì dừng lại rung lên. Trùng Bác lập tức bị Tần Thọ làm cho choáng váng. Sau đó Tần Thọ vỗ vỗ mai rùa viết, cái này không phải chính là nồi sao? Mặt Trùng Bác đen lại, lò bát quái vỗ vỗ bờ vai của hắn viết, được rồi, cái này của ngươi coi như cũng không tệ, chỉ là mai rùa biến thành nồi mà thôi. Ngươi nhìn ta đi, đầu tiên thì biến thành nồi, về sau lại biến thành xe, bây giờ thì con mẹ nó ta cũng không biết rốt cuộc thì ta là cái gì. Trùng Bác đồng bệnh tương liên nhìn lò bát quái, lúc này mới thấy thoải mái hơn. Lúc này, đầu ngón tay của Tần Thọ đã bắt đầu có hỏa diễm, dọa Trùng Bác suýt chút nữa là đi lên thổi tắt. Nhưng mà Trùng Bác rất nhanh phát hiện, mặc dù Tần Thọ dùng phép thuật chế tạo ra hỏa diễm, nhưng mà dường như ngọn lửa này không có nguyên khí. Nhìn lại thần cách đó không xa, đúng là hắn không có chút phản ứng gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không bao lâu sau, nước sôi lên, còn thú sáu chân cũng bị ném vào. Sau đó Tần Thọ bắt đầu thả các loại gia vị vào bên trong, không bao lâu sau, mùi vị nóng đậm bắt đầu bay ra, cho dù là Trùng Bác không đói cũng nuốt một ngụm nước miếng theo bản năng. Về phần Tần Thọ thì đã ghé vào bên cạnh mai rùa đổ nước vào trong miệng, hắn thật sự là đã đói đến sắp chết rồi. Mặc dù lò bát quái không thể ăn, nhưng mà vị đạo của hắn vẫn còn có chút giác quan, cho nên cũng ở bên cạnh cảm thán không thôi, viết, ai, nếu như ta có thể ăn thì tốt rồi. Đáng tiếc, hắn lại không ăn được. Mặc dù ở giữa thiên địa này, chỉ cần hấp thu đầy đủ nguyên khí, thực lực đủ cường đại thì liền có thể hóa thành bất kỳ sinh mệnh gì. Nhưng mà, phổ biến thì mọi người đều sẽ hóa thành hình người. Nói là hình người, thực ra thì địa tiên giới cũng được, tiên giới cũng thế đều thích gọi là hình thần. Bởi vì nhóm cổ thần xuất hiện sớm nhất giữa thiên địa chính là tạo hình này. Lại nói về xa hơn, nữ hoa và tam thanh thánh nhân cũng là cái tạo hình này. Xa hơn nữa là bàn cổ, cũng vẫn là tạo hình này. Cho nên, tất cả mọi người cho rằng đây mới là hình thái tu hành thích hợp nhất, gần thiên đạo nhất, cũng là đẹp nhất. Chỉ có điều sau khi nữ hoa tạo ra con người, loài người dựa vào năng lực học tập cường hãn, tiềm lực mạnh mẽ và năng lực sinh sản điên cuồng, trực tiếp đem cái quyền tài sản tạo hình này chiếm đoạt cho tri thức. Đến nhân tộc thiên đình thì chính là bản quyền sở hữu, xâm phạm bản quyền sẽ bị giết. Cho nên, mới có chuyện hóa thành hình người. Có điều không phải cái gì giữa thiên địa cũng có thể hóa hình, thứ càng có cơ thể cường hãn thì càng khó hóa hình. Cho nên, sinh linh tu cơ thể, càng khó hóa hình. Thân thể trời sinh cường ngạnh, cũng khó hóa hình. Lò bát quái là lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, lò luyện khí, tự nhiên là vô cùng cứng rắn, cho nên, hắn muốn hóa hình thì còn khó hơn lên trời. Về phần Tần Thọ, chính bản thân hắn còn không biết mình là cái thứ gì. Bây giờ việc tu luyện cơ thể cũng là càng chạy càng xa, thứ hóa hình này, hắn bây giờ đã không còn mong ước nữa. Đúng lúc này, thịt trong nồi đã chín rồi. Tần Thọ cũng không nhịn được nữa, đưa tay lấy một miếng rồi nhét vào bên trong miệng, cắn cũng không cắn mà nuốt thẳng xuống. Sau khi đi vào trong bụng thì miếng thịt này hóa thành một đám nguyên khí, trong chớp mắt đã bị tế bào chi ăn. Mặc dù chỉ là hạt cát trong sa mạc, có điều Tần Thọ cũng vẫn thoải mái nhắm mắt lại, thầm nghĩ, để cảm giác có cái ăn thật sảng khoái. Đúng lúc này, một giọng nói khác vang lên, thức ăn là của ta, buông xuống. Tần Thọ lập tức viết, không phải là không thể nói chuyện à, sau đó Tần Thọ liền thấy một thân ảnh khổng lồ đứng trước mặt bọn họ. Trùng Bác đã chui vào bên trong lò bát quái ngửa đầu nói, con thỏ, ta đã nói là đừng ăn cái gì mà. Tần Thọ ngửa đầu nhìn con quái vật khổng lồ kia, đó chính là thần lúc nãy còn đang ngủ. Thần cũng không có chuyển chỗ, mà chỉ là đứng lên mà thôi, có điều loại cảm giác áp bách mạnh mẽ kia, vẫn khiến cho Tần Thọ có chút khó chịu. Tần Thọ ngửa đầu nhìn thần, vừa nhìn vừa nhét miệng thịt vào trong miệng, cũng không phải là gan hắn lớn, mà là hắn có suy nghĩ cho dù là chết, thì cũng phải là quỷ chết no, dưới sự bức bách của cảm giác đói bụng, nên hắn đã làm ra hành động này. Ngươi còn dám ăn? Mắt rồng của thần mở trừng trừng, một cổ nguyên khí uy áp bàng bạc từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đặt ở trên người Tần Thọ. Sau đó Tần Thọ lại lấy ra một miếng thịt nhét vào bên trong miệng. Ngươi thần đang muốn mở miệng nói gì đó, thì thấy Tần Thọ bỗng nhiên xoay người nâng cái nồi mai rùa lên rồi nhảy, vừa chạy vừa ăn, vừa hàm hồ hô, ngươi cái gì mà ngươi? Muốn ăn thì tự ngươi làm đi. Lò bát quái nhìn thấy, vô lực nói, cái con thỏ chết tiệt này, vì một miếng ăn mà ngay cả mạng cũng không cần. Ngà Trùng Bác nói, điên rồi, điên thật rồi. Thần gầm lên giận dữ, bắt hắn lại cho ta. Một khắc sau vô số huyễn nô từ bên trong huyền cảnh chạy ra. Tần Thọ nhìn nhìn, đã làm thần tỉnh lại rồi vậy thì còn sợ cái gì? Trực tiếp mở rộng miệng ra, nuốt chửng. Miệng Tần Thọ như là lỗ đen, xông tới khiến huyễn nô còn không có kịp phản ứng, thì đã bị Tần Thọ nuốt, đồng thời bị lỗ đen nén chặt, khi vào đến trong miệng, thì đã bị nén thành một đám xương rồng, chết đến không thể chết hơn được nữa. Sau đó Tần Thọ nuốt thẳng vào trong bụng. Trong nháy mắt đó, Tần Thọ chỉ cảm thấy bên trong cơ thể có một cổ nguyên khí hùng hậu khuếch tán ra, quả thực khiến thân thể của hắn có một cảm giác ăn tiệc đến nghiện. Con mắt Tần Thọ lóe sáng tinh quang, cười như điên nói, cái này tốt, cái này nhiều nguyên khí, cái này chống đói. Ha ha. Sau đó Tần Thọ khiêng mai rùa chạy thẳng một mạch, chỉ có điều lần này không phải trốn tránh những huyễn nô xương rồng kia, mà là đuổi theo huyễn nô há to miệng, điên cuồng nuốt. Nguyên khí cuồn cuộn nhập thể, Tần Thọ chạy càng lúc càng nhanh, lực đạo nuốt cũng càng lúc càng mạnh, kết quả mười mấy phút sau, tất cả huyễn nô đều bị Tần Thọ nuốt hết. Thấy cảnh này, Trùng Bác đang rút vào trong lò bá quái bụng mặt nói, xong rồi, cả tiểu đệ của người ta cũng ăn rồi, lần này xem như hoàn toàn làm mất lòng người ta rồi. Chuyến đi của chúng ta chắc là phải kết thúc sớm rồi lão lô, có lẽ ngươi còn có thể sống, vài năm sau, nhớ kỹ nói với bọn nhỏ sự tích anh hùng của chúng ta nha, miễn cho thế nhân quên chúng ta. Lò bá quái mắng, các ngươi có cái rắm sự tích gì? Nói chuyện ăn trộm ra, các ngươi cũng không ngại mất mặt à? Trùng Bá còn chưa lên tiếng, liền nghe tiếng hét giận dữ ở phía ngoài của thần, con thỏ, ngươi đã thành công chọc giận ta ra rồi đó, ngươi muốn chết à? Tần Thọ ăn xong huyễn nô, bốn phía là huyễn cảnh thần khí, xông vào thì sợ không ra được, mà chỗ này lớn như vậy, lại chạy cũng không có ý nghĩa gì. Còn nữa, con thần to lớn kia từ đầu đến đuôi đều không có chuyển chỗ, chỉ là nhìn thấy lối ra của ảo cảnh thần khí, nhìn như vậy, thì hắn có chạy hay không thì cũng căn bản không có ý nghĩa gì cả. Cho nên Tần Thọ dừng lại, vừa mò lấy thịt vừa nhét vào bên trong miệng, vừa nói, ngươi có còn nhiều xương rồng nữa không? Vừa rồi những cái kia còn không đủ ăn. Thấy cảnh này, Trùng Bác nói, con thỏ, ngươi có thể đừng làm cái gì nữa không? Ta còn chưa có muốn chết. Lò bá quái trực tiếp kêu lên, cái gì nhỉ, ta và hắn không quen biết, người hoàn có đầu nợ có chủ nha. Tần Thọ nghe vậy, mặt lập tức đen lại, sau đó chỉ thẳng vào lò bá quái dáng vẻ khẳng khái hy sinh kêu lên, đúng, ta không biết bọn họ, chúng ta hoàn có đầu nợ có chủ, tuyệt đối đừng có tìm bằng hữu của ta gây phiền phức ách, không phải, đừng có tìm người vô tội gây phiền phức. Con người của ta thẳng thắn cương nghị, đầu có thể nứt, máu có thể chảy, không sợ chết, chỉ sợ người khác tra tấn huynh đệ của ta. Khụ khụ, nói cái này để làm gì chứ? Sau đó Tần Thọ liền thấy khóe miệng của thần kia hơi nhếch lên, sau đó xoay người sang chỗ khác nhìn chằm chằm lò bá quái nhếch miệng cười một tiếng, sau đó quất cái đuôi tới. Lò bá quái nhìn thấy, mắng to, móa. Xem như ngươi đủ vô sỉ. Sau đó lò bá quái bị một cái đuôi của thần đánh bay lên trời, Trùng Bác bên trong giống như là ngồi cáp treo không có dây an toàn, ở bên trong cùng lăn lộn theo, oa oa kêu to, con thỏ chết tiệt, ngươi con mẹ nó, nghĩ chút biện pháp gì đi, ta có chút choáng. Quẹ lò bá quái nhìn thấy, hét lớn, ngươi nuốt trở về cho ta, không được nôn ở bên trong ta. Tần Thọ vừa ăn thịt, vừa hô hào, đúng đúng đúng, đừng nôn loạn, nếu không cái nồi kia sẽ phế đó. Nói xong, Tần Thọ hô một tiếng, cái con cá trạch lớn nhà ngươi, không cho phép ngươi khi dễ huynh đệ của ta, ta nhìn bọn họ bị đánh là ta khó chịu tim của ta đâu, ăn chút gì ép xuống một chút. Sau đó Tần Thọ tiếp tục ăn thịt. Thần thì giống như là phát điên, bành bịch cuộc lò bá quái, cũng may lò bá quái cực kỳ cứng rắn, mặc dù thần có thể coi hắn là bóng bàn đánh bay lên trời, nhưng mà cũng không thể thật sự đã thương lò bá quái. Chỉ là hai tên gia hỏa này dường như cũng có chút say xe về phần Tần Thọ thì một bên vừa đau lòng nhức óc hô to gọi nhỏ, vừa ăn thịt ở trong nồi đến quên cả trời đất. Sau khi thần đánh, lại liếc qua Tần Thọ, sau đó lại bỗng nhiên không đánh lò bá quái nữa, mà là hung ác nhìn chằm chằm con thỏ nói, ngươi lại ăn thịt của ta. Tần Thọ ngạc nhiên, chỉ vào nồi nói, thịt của ngươi. Đây là thịt của ta. Thần nói ra từng chữ, đằng đằng sát khí nói, ngươi có tin là ta giết ngươi không? Tần Thọ híp mắt nhìn thần, thần có hơi đè thấp thân thể một chút, sát khí càng ngày càng nặng. Tần Thọ dùng đầu lưỡi liếm môi, sau đó yên lặng nhét thêm một miếng thịt vào bên trong miệng, nói, thật là thơm. Con thỏ, ngươi không sợ chết à? Thần gầm thét lên. Tần Thọ nói, chết cái con bà ngươi, nếu như ngươi thật sự có thể giết ta, ngươi còn nói lời vô dụng này làm gì? Trực tiếp giết người đoạt thịt không phải là xong rồi sao? Thần sững sốt nửa ngày, không nói ra được lời gì. Tần Thọ cũng không để ý tới hắn, tiếp tục ăn thịt, vừa ăn vừa nói, ta nói cho ngươi nghe, mặc dù không biết nguyên nhân gì mà ngươi không động thủ với ta, nhưng mà muốn ăn thịt của thỏ gia ta, đừng mơ. Nói xong, Tần Thọ vẫy vẫy tay với Trùng Bác nói, Trùng Bác, ăn thịt không? Lúc này, Trùng Bác bò từ trong lò bá quái ra, sau khi nghe được chữ thịt, trong đầu hắn lóe lên đều là thịt mỡ bỗng nhảy, sau đó cũng không nhịn được nữa, qua một tiếng rồi nôn. Lò Bá Quái nhanh chóng né sang bên cạnh, sau đó tỉ mỉ kiểm tra tình hình trong bụng mình, rồi thở phào nhẹ nhõm nói, vẫn được còn chưa có nôn vào bên trong. Thần phẫn nộ nhìn Tần Thọ nói, người không cho ta ăn, vì sao lại để cho bọn họ ăn? Tần Thọ nói với vẻ đương nhiên, bọn hắn là tiểu đệ của ta, đại ca ăn thịt mà không cho tiểu đệ hút miếng canh à, huống chi, chúng ta là huynh đệ tốt như vậy. Thần hé mắt, dường như là đang bàn tính cái gì, sau đó bỗng nhiên lại gần nói, ta cũng làm tiểu đệ của ngươi có được không? Phốc. Tần Thọ lập tức phun toàn bộ thịt ở trong miệng ra ngoài, hắn nghĩ tới vô số khả năng, cái gì mà thần lấy cái chết uy hiếp, lấy mạng của bằng hữu uy hiếp, dùng thực lực tuyệt đối đoạt thịt, thậm chí Tần Thọ còn nghĩ tới khả năng đối phương ra vẻ đáng thương xin thịt ăn. Nhưng mà Tần Thọ tuyệt không ngờ được, đối phương lại vì một miếng thịt mà muốn làm tiểu đệ của hắn. Trung Bác ở bên kia vừa nôn ra nghe nói như thế, phù một tiếng, lại ra một miệng lớn lên người Lò Bá Quái đang treo chọc. Lò Bá Quái thích sạch sẽ lần này lại không có ghét bỏ, cũng không có la to, mà là dùng vẻ mặt mơ hồ thầm nói, ta không có nằm mơ đó chứ. Con trai thứ 10 của Long Tổ lại vì một miếng thịt mà muốn làm tiểu đệ của con thỏ. Mẹ nó, ta chợt phát hiện là một cái nồi còn có tiền đồ hơn so với một cái lò luyện đan. Trung Bác gật đầu theo, Lò Bá Quái quay đầu là một cái bạc tại, đập Trung Bác nằm rạp xuống mặt đất, mắng, cho ngươi nôn lên khắp người lão tử này. Trung Bác. Sao thế? Không được à, thần ngây ngô hỏi. Tần Thọ ho khan hai tiếng, bày ra dáng vẻ của đại ca, rồi nói, không phải là không được, vấn đề là, ngươi có cái tài nghệ gì không? Thần ngây ngẩn cả người, tài nghệ. Tần Thọ gật đầu nói, đúng vậy, ngươi xem, đại ca của ngươi ăn thịt, làm thịt ăn, ngay cả miếng rượu cũng không có, càng đừng đề cập đến thưởng thức mỹ nữ khiêu vũ, cái này có bao nhiêu thảm đây. Thần nghe nói đến đó, ánh mắt sáng lên hỏi, đại ca, thịt không khó, ta vẫn thường thường bắt những thứ này ăn. Mấu chốt là ngươi làm quá thơm, ta ở nơi này quá lâu rồi, mỗi ngày đều ăn những vật kia, miệng cũng có chút nhạt đi rồi. Cái này của ngươi không giống, thật là thơm. Tần Thọ gõ mai rùa kêu đinh đông nói, ta cho ngươi biết, sư phụ của đại ca nhà ngươi là trù thần. Biết cái gì gọi là trù thần không hả? Trên trời dưới đất, người mà làm món ăn ngon nhất, gọi là trù thần. Cái thịt trong nồi này, cho hắn nuôi chó có lẽ hắn còn ghét bỏ. Bản lĩnh khác của Tần Thọ thì không nói, nhưng mà nói khoác thì tuyệt đối là có thể thổi chết hai thần, hắn cũng không vội ăn, hắn xem như là đã nhìn ra, hôm nay muốn chạy thoát, thì phải xem là cái miệng này của hắn có nói được không rồi. Tần Thọ cuộn chân lại, ngồi ở đó, mở rộng miệng, phun nước bọt nói khoác, không phải nói khoác với ngươi đây, tay nghề của ta không bằng một phần vạn của sư phụ ta. Cái này thì không nói làm gì, chỉ nói tới nồi thịt trước mặt này thôi, nói tới chất thịt trước, nguyên khí nơi này của các ngươi quá tệ, tệ đến mức là chất thịt bèo bả khó ăn. Nguyên liệu nấu ăn kém thì thôi đi, vấn đề là ta thả gia vị vào bên trong, mà cũng vẫn là sản phẩm hạ đẳng. Nếu như có cơ hội, ngươi đi với ta đến chỗ sư phụ ta hầm một nồi cho ngươi ăn, đừng nói là thịt, cho dù chỉ là một lá rau cải trắng, cũng đều có thể khiến ngươi ăn đến đứt đầu lưỡi. Nghe Tần Thọ nói, nước bọt thần chảy xuống rầm rầm, sau đó vô cùng khẩn trương kích động hỏi, ăn ngon hay không không quan trọng, chủ yếu là thật sự có mỹ nữ khiêu vũ. Tần Thọ nghe xong, biểu cảm lập tức cứng đờ, con mẹ nó hắn chém gió cả ngày, vậy mà lại chém sai hướng rồi à, đây không phải là một con rồng háo ăn, mà đây là một con rồng háo sắc. Trung Bác và Lò Bá Quái ở bên kia nghe đến đó, lập tức không nhịn được, cười lăn lộn ra đất. Tần Thọ vội ho một tiếng, vẻ mặt trang nghiêm nói, thánh nhân có nói, cơm nước no nê rồi mới nghĩ, nơi rách nát thâm sơn cùng cốc này của ngươi, ngươi phải nghĩ đến ăn muốn no đủ đầu tiên rồi mới nghĩ đến mỹ nữ. Thần gật đầu nói, lời này có đạo lý, vừa rồi nghe ngươi nói là bụng đã no rồi, sau đó thì mới nghĩ đến mỹ nữ. Đại ca, ngươi thật sự có mỹ nữ à, Tần Thọ? Lúc này Trùng Bác mới hét lên, ngươi đừng hỏi nữa, ta đến nói cho ngươi nghe, tất cả bên cạnh hắn đều là mỹ nữ, mà còn là loại đỉnh cấp nữa. Lò Bá Quái kêu theo, đúng, theo chúng ta đi, có rất nhiều mỹ nữ. Tần Thọ nghe xong, lập tức hiểu ý của hai người, bất kể như thế nào đi chăng nữa, lắc lư tên gia hỏa hung hãn này trước rồi nói sau. Thế là Tần Thọ vỗ ngực nói, cùng đại ca lăn lộn, còn có thể thiếu nữ nhân sao? Thần nói, nghe theo ngươi, về sau đi theo ngươi lăn lộn. Tần Thọ nghe đến đây, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng không cần lo lắng bị con rồng này giết chết nữa. Thần nói, vậy thì ta là tiểu đệ ngươi, có phải là về sau ngươi sẽ bảo bọc ta không? Tần Thọ gật đầu nói, đương nhiên. Về sau ai khi dễ ngươi, ngươi nói với ta, ta giúp ngươi đánh hắn. Thần nói, nuôi cơm không? Tần Thọ nói với vẻ đương nhiên rồi. Hơn nữa còn phải là ăn ngon uống ngon chơi vui nữa. Thần nói, một lời đã định. Tần Thọ nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Thần nói, được, ta tin ngươi, cái gì nhỉ, ngươi giúp ta kéo ta ra đi. Trên đầu Tần Thọ, Trùng Bác, Lò Bá Quái đều là dấu chấm hỏi. Kéo ra. Ý gì? Một khắc sau, trước mắt mọi người hoa một cái gì mà huyễn cảnh thần khí, cái gì mà cự long, tất cả đều biến mất, cái gì cũng không có. Trước mặt lại nhiều thêm một con mèo béo. Con mèo này có bộ lông hoa đen trắng, mập giống như heo, toàn bộ con mèo kẹt trong một cái lỗ nhỏ, đầu ở bên ngoài, cái mông ở phía dưới, hai chân trước đỡ trên mặt đất, tội nghiệp nhìn ba người. Tần Thọ nhìn xung quanh một chút, đây rõ ràng là một cái tinh cầu trách mà. Nói cho đúng, cái chỗ này ngay cả tinh cầu cũng không phải, mà chỉ là một khối lục địa rách nát trôi nổi trong tinh không. Tần Thọ nhanh chóng nhìn thoáng qua nồi thịt, cũng may thịt này là thật, Tần Thọ nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Tần Thọ nhìn về phía Trùng Bác, hỏi, đây là chuyện gì vậy? Vẻ mặt Trùng Bác cũng là mơ hồ, lắc cái đầu nói, không biết. Lò Bác Quái nói, muốn biết cái này là cái gì, Lò Bác Quái chỉ con mèo báo. Tần Thọ xoay người lại, gõ gõ vào đầu con mèo béo nói, ngươi là cái gì vậy? Con mèo béo không nhúc nhích ngửa đầu nhìn Tần Thọ, mặc cho Tần Thọ gõ đầu, mở miệng, hữu khí vô lực nói, ta là mèo, chưa thấy qua à Tần Thọ. Tần Thọ nói, thành thật khai báo, rốt cuộc ngươi là cái gì? Còn có con rồng chúng ta nhìn thấy lúc trước thì sao? Con mèo lớn ngáp một cái nói, đó chính là ta đông. Tần Thọ đập một cái lên đầu con mèo nói, đừng giả vờ nữa, chỉ một cái hố đất mà có thể kẹp ngươi lại, ngươi còn nói ngươi là rồng. Sao ngươi không nói ngươi là tổ long luôn đi? Con mèo béo chẹp chẹp miệng nói, không phải kẹp lại, mà là ta lười động đậy. Ngươi giúp kéo ta ra, ta từ từ nói cho ngươi. Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên Tần Thọ nghe nói loại lý do này, trừng mắt nhìn chằm chằm con mèo béo nói, lười đi ra. Con mèo béo nói với vẻ đương nhiên, à lần trước ta ngủ thiếp đi, tỉnh lại thì đã bị chôn trong đất, ta dùng thời gian 30 năm đào một cái hố dài đến nửa mét. Ai nha, 30 năm đó, ta qua cũng không dễ dàng gì, mỗi ngày chỉ ngủ 11 canh giờ, thiếu ngủ nghiêm trọng. Ngươi nhìn ta đi, mắt cũng có quầng thâm rồi. Nói xong, con mèo béo chớp chớp tròng mắt với Tần Thọ. Lúc ấy trong đầu Tần Thọ chỉ có một suy nghĩ, chính là cho nó một cái tát. Mẹ nó, 30 năm đào một cái hố nửa mét, mà ngươi đã kêu mệt mỏi. Một ngày ngủ 11 canh giờ mà ngươi còn bảo ngủ ít, sao hả? Ngươi đây là muốn ngủ đủ 12 canh giờ, trực tiếp ngủ như chết à Tần Thọ thề, trên đời này hắn chưa bao giờ thấy qua thứ nào lười thế này. Tần Thọ nhéo nhéo mặt béo của đối phương, nhìn nhìn cái nồi của mình, còn có canh, thịt thì không còn nhiều lắm. Tần Thọ chẹp chép miệng nói, huynh đài, có phải là ngươi muốn ngủ đủ 12 canh giờ không? Ta có một biện pháp. Ánh mắt con mèo béo sáng lên, biện pháp gì? Tần Thọ nói, rất đơn giản. Dù sao ngươi ngủ đủ 12 canh giờ so với chết cũng không khác nhau lắm. Hay là ngươi chuyển sang nơi khác ngủ, ngươi thấy trong bụng ta thế nào? Con mèo béo nghe như thế, trên trán lập tức treo đầy vạch đen, vẻ mặt ghét bỏ nói, không ra sao cả, đi vào rồi còn bị lôi ra, đến lúc đó thì ngủ hầm cầu. Tần Thọ nghe nói như thế, có chút không phản bác được. Hai gia hỏa béo mập một người đứng, một người nằm sấp, cứ mắt lớn trừng mắt nhỏ hồi lâu, cuối cùng con mèo béo nói ngươi là đại ca, ngươi sẽ bảo bọc ta. Vậy thì sao có chút việc kéo ta lên mà cũng không làm được chứ? Tần Thọ xem như là sợ cái con quỷ lười này rồi, thế là một tay kéo con mèo béo tự động ra, rồi nói, ngươi đã nằm sấp ở chỗ này bao nhiêu năm rồi? Con mèo béo tức giận nói, ngươi không vũ nhục ta không được sao? Ngươi có thể nói ta lười, nhưng mà không được nói là ta đã nằm ở chỗ đó bao nhiêu năm. Tần Thọ buồn bực nói, vậy thì ta phải hỏi như thế nào? Con mèo béo thẳng thừng nói, ngươi nên hỏi ta, ngươi đã bò bao nhiêu năm rồi? Ta tính toán một chút, ta đào mở động dùng 30 năm, ta leo ra nửa người dùng 3 năm rưỡi, người nói xem người chịu khó như ta, đi đâu mà tìm đây? Tần Thọ vừa lau mồ hôi trên trán vừa nói, người giống như ngươi, đoán chừng là không tìm được, bên trong loài mèo có lẽ ngươi cũng là nổi bật. Con mèo béo cực kỳ hưởng thụ híp mắt lại nói, không hổ là đại ca, đúng là biết nói chuyện. Cái gì nhỉ, cho một miếng thịt ăn đi. Tần Thọ nhìn bộ dáng thèm thuồng của con mèo báo, có chút nghĩ không ra hỏi, ngươi ở cái này nhiều năm như vậy, khẽ động không ngờ, cố gắng leo lên, mà ngươi không có chết đói à? Con mèo béo cười ngạo nghễ nói, các ngươi tới đây như thế nào, không đếm số à? Mặc dù ta bò chậm một chút nhưng mà bản lĩnh ôm cây đợi thỏ cũng không tệ lắm. Những thứ ngươi ăn trước kia chính là một đám bọ chét tinh mà ta tỉ mỉ nuôi dưỡng, đáng tiếc đều bị ngươi ăn rồi. Còn muốn nuôi dưỡng nữa thì phải đợi một lúc. Nói xong, con mèo béo gãi gãi cái mông. Tần Thọ thì quay người nôn trong lòng mắng to, lê bà nhà ngươi. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, ngươi chắc chắn ngươi là mèo. Tần Thọ vẫn muốn xác nhận một chút, dù sao, năng lực huyễn thuật của cái con mèo này quá kinh khủng. Đến bây giờ Tần Thọ đã hiểu, từ lúc bọn họ bước ra từ trong tinh môn tới giờ, những thứ bọn họ gặp đều là ảo giác. Bao gồm cả việc Trùng Bác và Lò Bác Quái bị đánh như là xe cáp treo, đều là ảo giác. Bởi vì cái con mèo chết này lười động đậy, mà những con bọ chét tinh kia cũng không có bản lĩnh này, chỉ là Tần Thọ không hiểu, vì sao nó không chạy, gia hỏa này sao không dùng huyễn thuật để mê hoặc Tần Thọ sau đó để Tần Thọ ăn đất, hắn ăn thịt chứ? Tần Thọ hỏi nghi ngờ của mình. Con mèo béo lười biếng nói, người có thể động não được không? Ta nói chuyện rất mệt. Tần Thọ, con mèo béo nói, thực ra đạo lý rất đơn giản, bởi vì linh hồn kia của ngươi, mê hoặc quá mệt mỏi. Sau đó ngươi còn đốt một cái điếu hương, có cái hương kia bảo hộ ta mê, hoặc ngươi càng mệt mỏi hơn. Càng nghĩ, càng cảm thấy ăn thịt thôi mà cũng mệt mỏi như vậy thì dứt khoát không ăn còn hơn. Tần Thọ xem như hoàn toàn hiểu rõ, cái con mèo chết này không có nguyên nhân gì cả mà chỉ là bởi vì con mẹ nó lười. Con thỏ, bây giờ cũng ta nghỉ ngơi một chút hay là đi tiếp đây? Lò bát quái hỏi. Tần Thọ sờ sờ cái bụng nói, đói vừa mới biết được ngọn nguồn của cái thịt này, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ lại đói bụng. Cái tinh không trách nát này cũng không có đồ ăn, được rồi, đi nhanh thôi. Lò bát quái nhìn xung quanh một chút thì chỉ thấy những tảng đá tạo thành một bầy tiểu tinh tinh, cũng gật đầu theo. Mặc dù nơi này cũng có một chút sinh vật kỳ quái, nhưng những sinh vật này sống ở nơi nguyên khí không đủ cho nên cũng đừng hy vọng bọn họ có thể ẩn chứa nhiều nguyên khí. Thực ra, bây giờ Tần Thọ lại hy vọng gặp được bọn người trù thần một chút cùng bọn họ thảo luận loại thi ma kia, trên thân kia những tên kia nhất định là có pháp bảo lợi hại, nếu như ăn thì nhất định có thể chống đỡ được một lúc. Đương nhiên Tần Thọ cũng không muốn đột nhiên gặp phải thiên ma, nếu không thì đúng là có chút muốn tìm chết rồi. Tinh môn mở ra, mấy người nối đuôi nhau đi vào, nói cho đúng là, Tần Thọ kéo lấy con mèo bèo dẫn đầu đi vào, lò bát quái chở theo trùng bát đi ở phía sau. Sở dĩ không cho mèo béo nằm ở bên trong lò bát quái là vì lý do rất đơn giản, vì Tần Thọ không muốn bị người khác xem như tiểu đệ. Bộ dáng trùng bát ngu ngơ vừa nhìn là biết là động vật cần được bảo vệ. Nhưng mà con mèo lười này thì khác, gia hỏa này lười nói nằm sấp là nằm sấp, béo múp míp, vừa nằm sấp một cái thì mí mắt cũng không muốn mở ra. Bộ dáng kia điển hình là cảm giác đại ca giang hồ, Tần Thọ đi ở phía trước, nhảy nhót tưng bừng, ngược lại giống tiểu đệ hơn. Mặt khác, Tần Thọ cũng nhìn ra, thực lực của con mèo béo này không tầm thường, chỉ ít huyễn thuật rất mạnh. Nếu không thì sao Mai Rùa chuyên giải huyễn thuật của trùng bát kia mà cũng không phá giải được huyễn thuật của hắn. Lực chiến đấu mạnh mẽ như thế, không để ở phía trước vậy thì đúng là có chút lãng phí. Tinh môn lần này lại là vô cùng dài, đến mức mà đi một hồi rồi Tần Thọ liền đói không chịu nổi, rơi vào đường cùng liền đem con mèo lớn ném vào bên trong lò bát quái, hắn thì chui vào bên trong hắc ma thần hạp. Có điều Tần Thọ vẫn không yên lòng với con mèo báo, cuối cùng vẫn là đem theo cả con mèo báo vào trong hắc ma thần hạp. Con mèo béo nằm sấp vào cạnh ngọn núi vương tọa, nhìn phong cảnh bốn phía, ngáp nói, không tệ, rất yên tĩnh, ta ngủ một lát. Đông. Tần Thọ xoay người đập một cái lên con mèo béo nói, chỉ biết đi ngủ, muốn ăn thịt không? Con mèo béo vạch móng vuốt nói, không muốn, muốn, không muốn, muốn, không muốn, sau đó con mèo báo kia ngẩng đầu lên kiên định nói, không muốn. Tần Thọ, Tần Thọ, muốn nhìn mỹ nữ không? Con mèo lớn lại duỗi móng vuốt ra lần nữa, muốn, không muốn, muốn, không muốn, muốn. Sau có con mèo lớn lại kiên định nói, muốn. Tần Thọ nói, vậy thì đi cùng với thỏ gia ta, lát nữa để cho ngươi xem mỹ nữ khiêu vũ. Con mèo béo nghe xong, móng vuốt đều giơ lên không, nằm sấp một cái nói, còn phải đi à, vậy thì quên đi, không muốn nữa. Tần Thọ nhìn cái con mèo lười này, có loại cảm giác vô cùng vô dụng. Cuối cùng, Tần Thọ vẫn là túm lấy con mèo béo mà kéo đi, con mèo này cũng không ghét bỏ bị kéo lấy, dường như chỉ cần nó không phải động, thì ngươi làm gì nó cũng được. Tần Thọ là đói đến khó chịu, núi thấp quá nguy hiểm, hắn không đi, cho nên chuẩn bị đi thử thời vận ở phía nam. Đá hóa thạch ở phía nam lẫm chẩm, từng ngọn núi như là một con chim ở động cánh ra phóng lên trời, đáng tiếc, nửa thân thể đều cắm ở trong đất. Tần Thọ đang bay lên, một đạo hắc ảnh từ đằng xa bay tới, những nơi đi qua đều đốt lên ngọn lửa, quả đen bay đầy trời kêu quá quát. Tần Thọ nhìn thấy cảnh này, con mắt lập tức sáng lên, sau đó vui mừng nói, hỏa đức tinh quân. Đáng tiếc, đối phương không có trả lời hắn, mà cứ thế khống chế đám quả đen trên trời nhào xuống phía dưới. Nếu như là lúc trước, Tần Thọ tự nhiên là chỉ có nước chạy trốn. Nhưng mà bây giờ, Tần Thọ cười ha ha, mở rộng miệng, miệng hóa thành lỗ đen, tất cả quả bay tới đều bị hút vào trong miệng Tần Thọ, nạp vào trong bụng, hóa thành nguyên khí bổ sung cho thân thể mình. Bầy quả đen nhìn thấy Tần Thọ hung hãn như vậy, quả đen phía sau bỗng nhiên tản ra, sau đó từng tiếng rồng ngâm vang lên, năm con thần long nối đuôi nhau hóa thành cái bánh xe to lớn giáng từ trên trời xuống, đánh về phía Tần Thọ. Tần Thọ lắc mình biến hóa, hóa thành người khổng lồ, trong nháy mắt lông tóc toàn thân hóa thành màu kim, đấy chính là tầng 7 bát cửu huyền công, cảnh giới đặc thù của kim tiên. Tần Thọ như là con thỏ hoàng kim to lớn đổ bê tông, hai tay túm lấy bánh xe bằng ngũ long, đồng thời mở rộng miệng, cắn răng rắc. Ngũ long phát ra tiếng gào thét muốn rút lui, nhưng Tần Thọ ôm thật chặt không cho chúng bay đi, sau đó cắn từng ngụm, sau mười mấy miếng, cái bánh xe chỉ còn lại một nửa. Sư. Sau óc Tần Thọ bỗng nhiên truyền đến một đạo kinh phong, Tần Thọ vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy một làn khói đen hình phi kiếm phi thẳng đến sau gáy. Tần Thọ mở rộng miệng một phát, trong nháy mắt hóa thành ba đầu sáu tay, hai tay bắt lấy bánh xe bằng ngũ long, hai cái đầu gặm bánh xe đó, một cái đầu thì miệng mở rộng ra, trực tiếp nuốt phi yên kiếm. Đúng lúc này, Tần Thọ nhìn thấy một nam tử mặc áo bào màu đen cưỡi một con chiến mã bốc lên khói đen chạy băng băng tới. Tần Thọ nhìn thấy, cười ha ha nói, chưa thấy qua ai không sợ chết như thế. Chờ người kia tới gần, Tần Thọ vung ngược tay lên, cầm phần còn lại của ngũ long luân trực tiếp đánh tới đối phương. Đối phương giống như là không thấy được, cứ vọt lên như thế, sau đó bịch một tiếng đụng vào ngũ long luân, cơ thể nát vụn tại chỗ, hóa thành tro bụi bay đầy trời. Sau khi chủ nhân chết thì xích yên câu kia cũng phù một tiếng rồi hóa thành tro tàn. Phần còn lại của ngũ long luân cũng như thế, Tần Thọ nhanh chóng tiến lên, lật đống đen xám kia, kết quả ngoại trừ bụi thì chỉ còn lại một cái xương đầu hoàn chỉnh, hai cái xương sườn, một cái xương tay mà thôi. Tần Thọ xoa xoa mi tâm nói, mẹ nó cái này cũng quá quỷ dị rồi. Khi còn sống ăn vào bụng thì đó là nguyên khí. Sau khi chết thì lại là tro bụi, ăn thì không có hiệu quả. Rốt cuộc thì chuyện này là thế nào đây? Còn có phải là gia hỏa này bị ngốc không vậy? Lại còn xông vào liều mình chịu chết. Không phải là hắn đi qua tìm đường chết, ta sử dụng chướng nhãn pháp cho hắn, để hắn coi bên này là phương hướng chạy trốn, sau đó cứ đần độn xông lại. Không phải ta nói đâu, linh hồn gia hỏa này rất cổ quái. Con mèo béo kêu lên. Tần Thọ nghe xong, nhanh chóng bỏ xuống, hỏi, kỳ quái như thế nào? Mèo béo nói, ta tinh thông huyễn thuật, căn cơ của huyễn thuật chính là linh hồn. Cho nên ta vẫn có chút nghiên cứu về linh hồn, sức mạnh của gia hỏa này không phải ở cơ thể mà là ở linh hồn. Vừa rồi lúc ngươi giết hắn, linh hồn của hắn đã sớm chạy rồi. Tần Thọ bừng tỉnh trong nháy mắt nói, thảo nào. Mèo béo nói, phương thức chạy của hắn rất thần kỳ, trực tiếp hóa mình thành một bộ phận của thiên địa, rồi cứ như vậy bốc hơi khỏi nhân gian. Cụ thể chạy đi đâu rồi thì ta cũng chỉ cảm giác được phương hướng đại khái. Người mau đến xem. Tần Thọ vội vàng gật đầu, hắn cực kỳ tò mò với thế giới bên trong Hắc Ma Thần Hạp này. Dường như nơi này có rất nhiều hình bóng của thế giới bên ngoài. Tần Thọ không xác định được những cái bóng kia có sinh mệnh không, bởi vì bọn họ chưa từng nói chuyện, gặp mặt thì liền đánh, chết thì tiêu tán, căn bản là không cho hắn cơ hội tra hỏi. Có cách nào bắt được linh hồn không? Tần Thọ hỏi. Mèo béo nghĩ nghĩ nói, cũng không phải là không có cách, có điều cái này cần rất nhiều thiên thời địa lợi nhân hòa. Tần Thọ hỏi, ví dụ như? Mèo béo nói, ví dụ như, chờ ta ngủ đủ trước. Tần Thọ, vậy thì thôi đi. Mèo béo, ngươi ngoại trừ thích ngủ thì còn thích cái gì? Trên đường đi, Tần Thọ hỏi. Mèo béo khó chịu nói, ngươi gọi ai đó? Ai là mèo béo? Bản thân ngươi còn đang mập như cái mông đó, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói ta mập. Ê, ngươi làm cái gì vậy? Đừng có sờ mông ta. Tần Thọ đo cái mông lớn của mèo béo, sau đó lại đo mặt của mèo béo, sau đó cười hê hê nói, mặt người còn lớn hơn mông. Mặt mèo béo lập tức đen lại đi một hồi, mèo béo nói, ngươi có thể gọi ta là trên trời dưới đất, duy ta chí tôn, siêu cấp vô địch, vũ trụ hồng hoang, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tần Thọ nói ba chữ cuối cùng. Mèo béo nói, để cho ta nghĩ lại đã. Tần Thọ không còn gì để nói, hỏi, có phải là ngươi quên rồi không? Mèo béo cười lúng túng nói, rất nhiều năm rồi không có ai gọi tên của ta. Tần Thọ hoàn toàn bó tay rồi, rốt cuộc là cái con mèo chết tiệt này lười đến trình độ nào thế? Hoặc là nói hắn ở trong tinh không này tịch mịch đến mức nào? Thậm chí ngay cả tên của mình còn không có nhớ rõ. Một canh giờ qua đi, mèo béo bỗng nhiên kêu lên, ta nhớ ra rồi. Đúng lúc mèo béo tiến lên thì Tần Thọ quay đầu lại hỏi, tên là gì? Mèo béo nói, ba chữ cuối cùng, tên là được rồi, không nói nữa. Ngươi vẫn gọi ta là mèo béo đi. Tần Thọ ngạc nhiên, sau đó đá một phát vào mông mèo béo nói, rốt cuộc thì tên là gì? Mèo béo cười ha ha nói, ta sẽ không cho ngươi cơ hội trào phúng ta. Tần Thọ, mèo béo sống chết gì cũng không nói tên của mình. Tần Thọ cũng bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải từ bỏ. Tần Thọ dựa theo chỉ dẫn của mèo báo, chạy một mạch đến hướng Tây Nam, bay lên, Tần Thọ liền nhìn thấy một tòa tường thành cổ phát thê lương. Tường thành được bảo tồn rất tốt, thuận theo tường thành đi về phía nam một đoạn thì nhìn thấy một cửa thành, trên cửa thành viết, Đề Thiên Dung Thành. Trong mắt Tần Thọ sắp trợn lồi cả ra, chỉ vào cửa thành kia thét to, nơi này cũng có một tòa Thiên Dung Thành. Cái con mẹ nó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Mặt kính của thế giới à, mèo béo nhìn tường thành kia há hốc mồm nói, ta nhớ hình như đã có người nói tình cảnh tương tự. Tần Thọ đột nhiên quay đầu hỏi, nói xem. Mèo béo ngáp một cái nói, ngươi đợi ta tỉnh ngủ, suy nghĩ kỹ một chút. buồn ngủ chết ta rồi. Tần Thọ đá một cái vào mông mèo béo nói, không được ngủ, nhanh chóng suy nghĩ vấn đề. Ngươi không cảm thấy nơi này cổ quái muốn chết à? Mèo béo xem thường nói, ta cảm thấy nơi này rất tốt, chỉ ít có non có nước, so với nơi ta ở trước đó tốt hơn nhiều. Ta cảm thấy ta ở chỗ này, ngủ 3.000 năm cũng không có vấn đề gì. Tần Thọ vừa đi đường vừa đá cái mông của mèo báo, để cho con mèo béo này nâng cao tinh thần, miễn cho hắn ngủ thiếp đi. Có kinh nghiệm đối mặt với hỏa đức tinh quân này, Tần Thọ rất hiểu, gia hỏa này có sức chiến đấu hiếm thấy. Nhất là đối diện với mấy thứ có linh hồn quỷ dị, con hàng này thanh tĩnh, có trợ giúp cực lớn đối với hắn. Đứng ở cửa thành Thiên Dung, mở cửa lớn ra, Tần Thọ lập tức thấy một tòa thành cổ rách nát. Nhưng điều khiến Tần Thọ rùng mình chính là, bố cục bên trong Thiên Dung thành này giống y như đúc với Thiên Dung thành thật. Trong nháy mắt đó, lông trên trán Tần Thọ dựng đứng lên. Hắn đi thẳng không có nhìn lại, cuối cùng đứng ở trước mặt một quán thịt chó, đây chính là quán thịt chó của trù thần. Chỉ có điều bảng hiệu trên quán thịt chó này sớm đã nát, chỉ còn lại hai chữ thịt chó. Cho dù là như thế, Tần Thọ cũng cảm thấy lưng phát lạnh, tất cả mọi thứ ở nơi này đều vô cùng quỷ dị. Tần Thọ đẩy cửa rách rưới ra, bố cục quen thuộc của quán ăn đập vào mắt, chỉ có điều nơi này đã quá rách nát mà thôi. Tần Thọ vén rèm vải sau bếp lên, đúng lúc này, một cái nồi ở đối diện đập tới. Tần Thọ dường như là không cần suy nghĩ, mở miệng liền cắn, miệng hóa thành một cái vòng xoáy nhỏ, hút cái nồi kia vào miệng. Răng rắc. Miệng rộng của Tần Thọ khép lại, nhai nhai. Đồng thời Tần Thọ cũng nhìn thấy cái người đứng đằng sau cái nồi đen, người kia rõ ràng là sư phụ. Tần Thọ trợn mắt há mồm nhìn trù thần trước mắt. Chỉ có điều lúc này, cách ăn mặc của trù thần cực kỳ cổ quái, một tay cầm một con dao bầu, tóc tai bù xù, bên trong hai mắt mang theo vài phần hung ác và điên cuồng. Trù thần vẫn không nói gì, cua dao bầu bổ về phía Tần Thọ. Tần Thọ biết, người này không phải là sư phụ của mình, đương nhiên cũng không khách khí. Nhưng mà một bụng nghi vấn, khiến hắn muốn bắt một người để nói chuyện. Đúng lúc này, một đao khác của trù thần đã ở bên người Tần Thọ. Mèo béo lười biếng nói, nhanh lên, mệt. Lúc này Tần Thọ mới ra tay, một phát liền túm được tay của đối phương, giành lấy dao bầu ném vào trong miệng ăn. Hắn biết rõ, ăn vào trong miệng mới là nó, nếu không thì đều là tro bụi. Thế là, Tần Thọ bắt đầu vơ vét bi thảm đối với trù thần, hắn cũng không đánh chết đối phương mà chỉ buộc đối phương móc ra từng kiện pháp bảo để đối chiến với hắn, sau đó hắn liền ăn từng miếng, bồi bổ cái bụng rỗng tuếch. Trù thần rất nhanh đã lấy hết pháp bảo, Tần Thọ trực tiếp móc ra một cục gạch đập nát đầu trù thần. Dường như là đồng thời, Tần Thọ kêu lên, mèo báo. Mèo béo lên tiếng, mèo báo. Trong mắt mèo béo bỗng nhiên thoáng hiện lên một đồ án kỳ lạ, bức đồ án kia huyền diệu phức tạp, Tần Thọ nhìn một chút thì liền có một loại cảm giác choáng váng. Đồng thời, trên nóc nhà xuất hiện từng đường hoa văn quỷ dị, hoa văn như là một cái lưới lớn giáng từ trên trời xuống. Tần Thọ lập tức thấy được một đoàn bóng màu đen đụng vào đầu phía trên của cái lưới. Nhanh lên! Không có nói bày trận trước nên ta không vây nó được lâu. Mèo béo hô. Tần Thọ phóng lên trời, mở rộng miệng ra, nuốt. Bóng ma màu đen kia trực tiếp bị Tần Thọ nuốt vào trong miệng, có điều Tần Thọ không ăn hắn mà là cứ ngậm ở trong miệng. Mèo béo nhìn thấy, nhanh chóng thu phép thuật, sau đó nằm rạp ở dưới đất giống như là chó chết, lè lưỡi nói, mệt quá linh hồn này quá quỷ dị, bắt linh hồn của người khác thì chỉ như là mạng nhện bắt ruồi, thứ bắt được chính là thực thể. Bắt cái này thì giống như là với nước làm lưỡi dao, phải dùng hết khí lực mới có thể kẹp hắn lại không cho hắn lao ra. Quá cổ quái, Tần Thọ không quan tâm, mà là chỉ bên trong miệng ý nói, làm sao bây giờ? Mèo béo há miệng, phun ta một thủy tinh cầu, nói, ném vào nơi này đi, có thể nhốt được một lúc. Tần Thọ gật gật đầu, phun vào thủy tinh cầu phát ra một tia sáng đen nhánh, lập tức hút bóng đen kia vào. Sau đó bóng đen dần dần ngưng tụ trong thủy tinh cầu, hóa thành một cái bóng người, chính là bộ dáng của trù thần. Tần Thọ nhìn thấy, vội vàng hỏi, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái đó, ta cam đoan không giết ngươi, sao hả? Trù thần nhếch miệng cười một tiếng với Tần Thọ, nụ cười cực kỳ dữ tợn, sau đó là một động tác cắt cổ với Tần Thọ. Tần Thọ nhìn thấy, lập tức phát hỏa, mắng, không biết điều. Vừa nói, Tần Thọ vừa nắm lấy thủy tinh cầu nhét vào trong miệng. Mèo béo nhìn thấy, cũng không biết là lấy khí lực ở đâu ra, vụt xông lên, đoạt lấy thủy tinh cầu, đồng thời đu giật giật trước miệng Tần Thọ, hét lên, ngậm miệng, ngậm miệng, ngậm miệng. Lúc này Tần Thọ mới im rồi buông tay. Mèo béo ôm thủy tinh cầu rồi trợn mắt nhìn, đây chính là bảo bối của ta, quản cho tốt cái miệng của ngươi. Vẻ mặt Tần Thọ ủy khuất nói, vừa rồi kích động nên mới quên. Mèo béo cười ha ha nói, có quỷ mới tin là ngươi quên, ta thấy ngươi chính là nổi máu tham, muốn nhân cơ hội hạ độc thủ. Mặt Tần Thọ đỏ ứng, không ngờ được là bị con mèo béo này nhìn ra. Cũng may mặt hắn đều là lông trắng nên mèo báo cũng không nhìn ra được là hắn đỏ mặt. Ngay lúc hai người còn muốn nói gì nữa, chợt nghe thấy bên ngoài có một tiếng kèn, theo đó là tiếng móng ngựa dẫm vang lên âm thanh u. Tần Thọ và mèo béo cùng nhìn nhau, rồi nhanh chóng thu hồi thủy tinh cầu, trốn đến bên trên của cửa sổ, thuận theo khe hở nhìn ra phía bên ngoài. Chỉ nhìn thấy cuối con đường, một đội thiết kỵ đen kịt phi thẳng qua đây. Những chiến mã của đội thiết kỵ này đều là màu đen, khôi giáp cũng màu đen, dưới mũ giáp mà một mặt nạ đen kịt, ngay cả con mắt cũng không lộ ra ngoài. Vừa liếc mắt nhìn sang, thì giống như là một cái tượng sắt đổ bê tông. Quân số rất đông, phải chạy nửa canh giờ mới kết thúc. Chờ kỵ binh đi xa, Tần Thọ và mèo béo liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh hãi trong mắt nhau. Mèo béo là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều sinh vật hình người như thế, có vài phần cảm khái và hưng phấn, cuối cùng mới là kinh hãi. Tần Thọ thì là chấn kinh sự kinh khủng ở trong Hắc Ma thần hạp, trong này lại có cả một thế giới. Thậm chí có thể là một cái thiên đình. Cái này thì thôi đi, trong này lại còn có nhiều sinh mệnh cổ quái như vậy. Thần kỳ nhất chính là những thiết kỵ kia, Tần Thọ thấy rõ, tùy tiện kéo một tên trên thiết kỵ kia ra, cũng đều là tiêu chuẩn nhân tiên. Dựa theo sức chiến đấu của thiên đình ở bên ngoài để tính thì sức chiến đấu của thiết kỵ của thiên đình ở trong này có thể diệt hết bất luận một đội quân đơn binh nào có tố chất binh tác nhất. Mẹ nó, sức chiến đấu khủng bố như vậy, mà sao nơi rách nát này lại bại vậy? Tần Thọ nói thầm theo bản năng. Đúng lúc này, một tiếng chó sủa vang lên. Tần Thọ thuận cửa sổ nhìn lại, chỉ nhìn thấy một con chó đen kịt, không có da xuất hiện ở bên ngoài. Tần Thọ nhìn nhìn, há mồm liền mắng, sao lại còn có chó nữa vậy? Gâu gâu gâu. Con chó kia sủa inh ỏi vào vị trí mà Tần Thọ và mèo béo đang trốn, Tần Thọ nhìn thấy lập tức lao ra, đập chết con chó bằng một cục gạch. Nhưng mà không đợi Tần Thọ trốn đi, một cổ âm phong kinh khủng từ xa thổi tới, Tần Thọ nhìn thấy một đạo hắc phong che khuất bầu trời bay tới. Đồng thời tiếng vó ngựa điếc tai vang lên lần nữa. Tần Thọ chỉ nhìn thoáng qua đã biết, không chơi lại được bọn gia hỏa này. Tần Thọ quát to một tiếng, mèo béo, chạy mau. Kết quả Tần Thọ vừa quay đầu lại, liền thấy mèo béo kia đã đứng thẳng người lên, chạy giống như người. Tần Thọ đuổi bám theo, kêu lên, sao ngươi chạy mà không nói với ta một tiếng? Mèo béo thở không ra hơi nói, ta hô hô thế nào? Hô Tần Thọ nhìn cái đức hạnh này của mèo báo, thật sự muốn cho hắn một cái bạt tai, hắn không tin cái con mèo chết này mới chạy hai bước thôi mà đã mệt thành thế này, thực lực của hắn tuyệt đối là kim tiên đỉnh cấp, thậm chí có thể là nửa bước đại la kim tiên. Dạng người này, chạy mấy bước là có thể hỗn hển sao? Đánh chết hắn cũng không tin. Hống chi, cho dù là thở hỗn hển thì sao? Con mẹ nó ngươi không biết truyền âm à, có điều kẻ địch đuổi theo sau lưng, không phải là lúc tỉnh sổ, Tần Thọ đành phải cắm đầu chạy. Đáng tiếc tốc độ của hai người đều không nhanh, mèo béo chạy phía trước rốt cuộc cũng nhớ tới chuyện truyền âm này, liền truyền âm nói, chuyện gì vậy? Sao kỵ binh lại càng ngày càng ít vậy? Nghe tiếng bước chân này là càng ngày càng ít, nhưng mà âm thanh lại càng lúc càng lớn. Tần Thọ ngay từ đầu không có chú ý cái này, lúc này cẩn thận nghe, quả nhiên âm thanh chiến mã lao nhanh ở đằng sau càng ngày càng ít, đồng thời âm thanh cũng càng ngày càng mạnh. Tần Thọ lập tức thi triển ba đầu sáu tay, một cái đầu quay về phía sau nhìn lại, vừa nhìn đã khiến tóc gáy Tần Thọ đều dựng lên. Một tên kỵ binh cũng không thiếu, số lượng đã chật ních đường đi, lít nhà lít nhít. Nhưng mà tần suất bọn họ chạy lại càng ngày càng gần, bởi vì tần suất gần nhau, mọi người đồng thời đặt chân, đồng thời nhấc chân, thanh âm đều nhịp, nên mới có ảo giác là âm thanh càng ngày càng ít. Có điều Tần Thọ có thể cảm giác được, kỵ binh vốn chỉ là nhân tiên, sau khi tần suất của kỵ binh giống nhau, sức mạnh của hai cá nhân lập tức kết nối với nhau, như cùng là một người, thực lực tăng lên gấp đôi. Mà trước mắt nhìn thấy không có một vạn, thì cũng phải 8.000. Nhiều người như vậy liên hợp lại, thực lực sẽ mạnh lên bao nhiêu chứ? Đầu óc Tần Thọ có chút không đủ dùng. Đây tuyệt đối không phải là vấn đề một cộng một đơn giản. Bước đi của nhóm kỵ binh này ngày càng thống nhất, trường thương của kỵ binh ở hàng đầu tiên đã cách khoảng 1.000 mét, liền cho Tần Thọ có một loại cảm giác giống như là có gai sau lưng, đồng thời cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Giống như là có một cây trường thương đang dùng sức đâm vào cột sống mình. Cho dù là cơ thể của Tần Thọ cũng có chút cảm thấy đau đớn, không dám tưởng tượng, nếu như bị đuổi kịp, một thương đâm tới sẽ là cảm giác như thế nào. Có điều đáng sợ nhất chính là mây đen trên đỉnh đầu kỵ binh, trong mây đen có một chiếc xe ngựa như ẩn như hiện. Xe ngựa kia Tần Thọ đã từng nhìn thấy, cái kia dường như là thất hương xa của Tử Vi đại đế. Nếu như thật sự là tôn đại đế này, Tần Thọ biết cho dù là đại la kim tiên cũng phải ngõm củ tỏi. Con thỏ, chạy thế này không được. Đối phương càng lúc càng nhanh, nếu như thật sự bị đuổi kịp thì chết chắc. Chúng ta đi đến nơi chật hẹp, nơi mà bất lợi cho bọn họ chạy. Mèo béo hô. Tần Thọ đang muốn gật đầu, hai người cùng quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy những thiết kỵ chạy phía trước kia đã bay lên không. Sau đó hai người quả quyết tiếp tục buồn bực chạy, bọn họ cũng đã cân nhắc bay lên trời, nhưng mà tình hình hiện tại đã nói rõ cho bọn họ chạy không nổi những người này. Trên trời, nơi trống trải như vậy, quả nhiên là tìm đường chết. Chạy trên mặt đất, không chừng còn có thể tìm bụi cỏ, hốc cây cái gì đó để ẩn thân. Đang chạy, hai người đột nhiên quẹo vào một cái hẻm nhỏ, sau khi đi vào ngõ nhỏ, tường cao của đại viện che lại tầm mắt của kẻ địch. Trong nháy mắt những đồ án quỷ dị của mèo béo lại xuất hiện lần nữa, đồng thời nói, ta có thể che lấp một lúc khí tức của chúng ta, nhanh chóng tìm nơi tránh một chút. Tần Thọ nghe vậy, chỉ nghĩ muốn mắng chửi người, tránh. Chỉ có từng đấy chỗ thì tránh hướng nào. Đúng lúc này thì nhìn thấy cửa một gian viện đang khép hờ, không nói hai lời, Tần Thọ lấy ngựa sống làm ngựa chết mang theo mèo béo chui vào, quay đầu lập tức khép cửa lại. Sau đó Tần Thọ chổng mông lên, ghé vào khe cửa nhìn ra phía bên ngoài, nhìn xem có truy binh đuổi theo không. Thực ra căn bản không cần nhìn, cái tiếng vó ngựa ù kia đã đại biểu cho tất cả. Theo tiếng vó ngựa ngày càng gần, mồ hôi lạnh trên trán Tần Thọ cũng đổ ngày càng nhiều. Lần đầu tiên hắn cảm thấy hối hận vì đã đi vào Hắc Ma Thần Hạp, sớm biết thế này ở bên ngoài đánh không phải cũng rất tốt sao. Đúng lúc này, mèo béo thấp giọng, dùng một loại giọng nói vô cùng hung ác nói, lão đầu, nhìn cái gì vậy? Sửa giày của ngươi đi. Còn nhìn nữa, coi chừng ta giết người diệt khẩu. Tần Thọ sững sờ, nơi này còn có người. Ngay sau đó, Tần Thọ liền khẩn trương lên, hắn đi vào thế giới của Hắc Ma Thần Hạp này lâu như vậy rồi còn chưa có gặp phải mấy sinh vật hình người, hắn thậm chí còn không biết có nên gọi bọn họ là người không nữa. Mặc dù bọn gia hỏa này có người Tần Thọ quen thuộc, nhưng mà cả đám đều giống như là người điên, nhìn thấy hắn là hạ thủ. Nếu như nơi này cũng có người, đây chẳng phải là nói bọn họ bị bao vây rồi sao? Tần Thọ vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một lão đầu khô gầy ngồi ở trong sân, trong tay có một chiếc giày vải và kim khâu, vậy mà lại thật sự ngồi đó sửa giày. Tần Thọ nhìn chằm chằm vào tay lão đầu, sợ lão đầu kích động, liền ném giày và châm đến đây. Hắn cũng không sợ bị đâm một cái, nhưng mà hắn sợ làm ra động tĩnh gì sẽ dẫn Thiết Kỵ ở bên ngoài và Tử Vi Đại Đế ở trên trời tới. Nhưng mà khiến Tần Thọ bất ngờ đó là, lão đầu chỉ nhìn hắn và mèo béo một lúc, rồi sau đó cúi đầu tiếp tục sửa giày. Tần Thọ và mèo béo nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhau, theo bản năng cùng lau mồ hôi lạnh trên trán. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, thông qua âm thanh, hai người không khó xác định được là hơn vạn Thiết Kỵ đã đi tới cửa chính. Nhịp tim hai người trong nháy mắt liền tăng tốc lên, cúi đầu, căng răng. Tùy thời chuẩn bị quay người chạy. Chờ một hồi, hai người liền nghe thấy âm thanh móng ngựa bên ngoài vang lên lần nữa, hai người theo bản năng liền muốn chui lên trời, kết quả một chiếc giày bay tới đập vào mặt Tần Thọ. Sau đó cái giày kia liền giống như là bô mê răng nhảy tới mặt mèo báo, hai tên gia hỏa chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, theo bản năng ôm mặt ngồi xuống. Quỷ dị chính là, chiếc giày kia rơi trên mặt đất mà không có một chút động tĩnh gì. Mặc dù bên ngoài tiếng vó ngựa vang lên, nhưng lại có chút lộn xộn, đồng thời thời gian bắt đầu trôi qua, dường như những Thiết Kỵ kia đã rời đi. Tần Thọ và mèo béo nhìn nhau cùng nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nhìn về phía lão đầu, trong mắt bọn họ đều hiện lên một tia kính sợ. Hai người đều không phải người ngu, những Thiết Kỵ kia xông lại, cũng không có thiếu dẫm hỏng hoa hoa cỏ cỏ, sang bằng từng tòa phòng ốc vứt bỏ này. Nhưng hết lần này tới lần khác lại dừng lại trước cổng nhà này, đồng thời sau khi do dự liền rút lui, điều này nói lên cái gì? Điều này nói lên trong viện tử này có người hoặc là đồ vật mà bọn họ không đắc tội nổi. Tần Thọ và mèo béo cùng tiến lên phía trước, không mình hành lễ nói, bái kiến tiền bối, đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Lão đầu chỉ giày trên đất nói, nhặt về cho ta. Mèo béo theo bản năng gật đầu nói, ê. Sau đó mèo béo đá Tần Thọ một cước nói, đi nhặt đi. Tần Thọ cả giận nói, sao ngươi không đi? Mèo béo nằm sấp trên mặt đất nói, bởi vì ta lười. Tần Thọ. Cuối cùng, vẫn là Tần Thọ nhặt trở về, giao giày cho lão nhân, sau đó hắn tiến tới cười ha hả nói, ngài biết nói. Lão đầu lập tức phì cười, vừa rồi là quỷ nói với các ngươi à, người trẻ tuổi, không có việc gì thì đừng xông loạn, tới từ chỗ nào thì về chỗ đó đi. Tần Thọ nghe thấy lão đầu biết nói chuyện thật, lập tức kích động, lôi kéo tay lão đầu nói, ôi chao, rốt cuộc cũng gặp được người sống rồi. Tiền bối, ngài nói cho ta một chút, ngài đi vào trong Hắc Ma Thần Hạp này như thế nào vậy? Còn có những tên bên ngoài kia đều là thứ gì vậy? Sao đánh chết lại thành bụi? Còn có nơi này thật sự là Thiên Dung Thành, là thiên đình thật à? Tần Thọ hỏi một mạch những nghi ngờ trong lòng, không hỏi không được, Hắc Ma Thần Hạp này là hắn mang theo trong người. Lúc trước ngọn núi vương tọa kia còn có một tầng kết giới không thấy được ngăn cách lấy, bây giờ đã hoàn toàn mở ra rồi, Tần Thọ thật sự sợ ngày nào đó đang ngủ thì bị người ta gõ một gậy từ phía sau. Cho dù là không gõ một gậy thì vạn nhất về sau nếu hắn có thể hóa hình, lúc cùng bạn gái hay hay, người trong hộp chui ra, đoán chừng cả đời này hắn cũng đừng nghĩ đến muốn cứng lên nữa. Cho nên, Tần Thọ cực kỳ coi trọng chuyện này. Sau khi lão đầu nghe xong, à một tiếng, nói, người muốn biết. Tần Thọ dùng sức gật đầu. Sau khi lão đầu nghĩ, duỗi tay một cái nói, Lấy ra đi. Tần Thọ ngạc nhiên, lấy ra. Cái gì? Hắn có cái gì có thể cho lão nhân này à? Mèo béo lại gần nói, có phải là ngươi trộm đồ vật gì của tiền bối rồi không? Ta cho ngươi biết, ngươi nhanh chóng đưa cho người ta, nếu không đừng trách ta trở mặt không quen biết. Ây không đúng, ta căn bản là không biết ngươi. Tần Thọ nghe xong, lập tức tức đến nỗi cái mũi đều lệch sang, cái con mèo chết tiệt này, quả nhiên là trở mặt không nhận nợ, sợ phiền phức liền trực tiếp phủi sạch quan hệ với hắn. Tần Thọ ngu ngơ nhìn lão đầu, nói, lão tiền bối, ngài muốn cái gì? Trên người ta không có vật gì. Lão đầu phun ra một chữ nói, ngọc. Tần Thọ mơ hồ lần nữa, ngọc. Tần Thọ được gọi là trộm đạo càn quét vương của thiên đình, nếu là lúc vừa tới địa tiên giới, hắn thật sự là nhìn thấy ngọc là thèm. Phẩm chất ngọc của thế giới này, cho dù là rác rưởi, cũng có thể tiêu diệt tất cả bảo ngọc ở trái đất. Nhưng mà tiếp xúc lâu, hắn liền hiểu, ngọc ở thế giới này có lẽ so với tảng đá thì tốt hơn một chút, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Đại đa số đều là dùng để chế ngọc giản giá rẻ, cái gì đó nó có giá trị giống như là USB hoặc là thư tịch. Cho nên, Tần Thọ rất ít thu thập những món kia. Sau khi lão đầu nói một chữ, Tần Thọ liền mở to mắt ngẩn người. Sau đó lão đầu không để ý đến hắn nữa, tiếp tục may may vá vá cái giày kia. Tần Thọ càng nghĩ, cũng không nghĩ được trên người hắn thì có cái ngọc gì. Cuối cùng, Tần Thọ dùng một cái biện pháp, chính là móc túi tu di trên người ra chậm rãi lật, kết quả thật đúng là để Tần Thọ móc ra được một khối ngọc. Chuẩn xác mà nói, đây không phải là ngọc, mà là ngọc bội. Nhìn thấy ngọc bội kia, đầu óc Tần Thọ ông một cái, mọi chuyện cần nghĩ đều nghĩ tới. Ngọc bội kia là lúc trước ở địa phủ, Mạnh bà cho hắn. Lúc đó Mạnh bà để Tần Thọ mang theo ngọc bội đi tìm người hỗ trợ, còn nói, nhìn thấy người, không cần quen biết Tần Thọ, đối phương tự nhiên sẽ biết. Tần Thọ móc ngọc bội ra, nói, vậy ngài là nam nhân của Mạnh bà. Lão đầu sững sờ, sau đó cười phì một tiếng, đoạt lấy ngọc bội, sau khi xoa xoa, thì thoải mái chiếm thành của mình. Sau đó lão đầu chỉ vào trên mặt đất nói, ngồi đi. Mèo béo cũng không ghét bỏ, dù sao hắn bò ở bên trong cái hố kia mấy chục năm rồi, liền trực tiếp vươn tứ chi ra nằm sấp ngay tại chỗ. Vẻ mặt Tần Thọ ghét bỏ cộng thêm khinh bỉ nhìn mèo báo, sau đó dậm chân một cái, mặt đất rung lên, sau đó không trung nổ tung, cuối cùng tạo thành một cái ghế salon bằng da thật, rồi hắn ngồi lên. Nhìn thấy phép thuật của Tần Thọ như thế, trong mắt mèo béo trừng lớn, rồi lập tức bu lại, tội nghiệp nhìn Tần Thọ, một bộ, ngươi làm cho ta một bộ thôi. Đáng tiếc, Tần Thọ căn bản không để ý tới hắn, con hàng này đi ra ngoài quay người liền bán đồng đội, bản lĩnh rất giống lão già lửa đảo. Tần Thọ sẽ không bị hắn lừa, đồng tình với bộ dạng đáng thương của hắn đâu. Mèo béo nhìn thấy Tần Thọ như thế, thế là cười hi hi nói, con thỏ, bộ dáng cái ghế này của ngươi nhìn rất thoải mái. Tần Thọ, ừm. Mèo béo nói, cái kia, cái ghế lớn như thế, một mình ngươi phốc. Tần Thọ biến thành một con thỏ cao hơn 2 mét, dây chuyền vang lớn, mang kính râm, hút thuộc, bắt chéo hai chân, thản nhiên nói, bây giờ không phải là vừa đẹp rồi sao? Mèo béo, Tần Thọ nhe răng, trong lòng cười lạnh, để đấu với ta. Một khắc sau, Tần Thọ liền thấy mèo béo đột nhiên bắt lấy cổ chân của hắn, sau đó thuận theo đùi bò lên, sau đó liền đặt mông ngồi ở trên đùi của hắn, uể oải duỗi lưng một cái nói, nơi này cũng được Tần Thọ. Tần Thọ liền buồn bực, bằng hữu mà hắn kết giao sao một người lại không biết xấu hổ hơn so với một người vậy? Không có một người nào là tâm tư thuần tịnh. Có điều Tần Thọ cũng không muốn cãi cọ với mèo báo, bây giờ thứ hắn quan tâm nhất là chỗ này là chỗ nào. Thế là Tần Thọ nhìn về phía lão đầu, kết quả từ ánh mắt của lão đầu nhìn thấy vẻ kinh ngạc, dường như đối với cái thuật biến đá thành vàng này của Tần Thọ cũng có chút kinh ngạc. Tần Thọ có chút kiêu ngạo ngửa đầu nói, cũng không tệ lắm phải không? Lão đầu khẽ gật đầu nói, về sau ít dùng thôi. Tần Thọ ngạc nhiên, lời này lúc trước Ngô Cương cũng từng nói, chỉ là Tần Thọ không có quá để ý, có điều Tần Thọ cũng không có phát hiện hắn dùng cái phép thuật này thì có đưa tới phiền toái gì. Có điều lần này Tần Thọ sẽ để tâm, về sau tận lực dùng ít. Tần Thọ cười theo nói, lão tiền bối, ngài xem, có phải là ngài nên nói một chút tình hình nơi này không? Lão đầu nói, ngươi trước tiên nói tình hình của ngươi cho ta nghe một chút, ngươi tới đây như thế nào? Theo lý thuyết, có người có thể tới nơi này nhưng mà tuyệt đối không nhiều. Dựa vào thực lực của ngươi, không có tư cách tới. Tần Thọ ngạc nhiên, chỉ vào nơi này nói, cái chỗ chết tiệt này, còn có ngươi xin đến. Ngươi tới còn có yêu cầu thực lực. Lão đầu gật đầu nói, có. Tần Thọ nói, được rồi, lát nữa ngài nói cho ta biết yêu cầu gì. Trước tiên ta nói cho ngài biết ta tới như thế nào. Rất đơn giản, chỉ là có một tên đầu trọc đưa cho ta một cái hộp, ta đặt cho nó một cái tên gọi là Hắc Ma Thần Hạp, mở ra thì có thể đi vào nơi giống như là một ngọn núi có vương tọa màu đen. Vốn dĩ ở bốn phía ngọn núi kia có kết giới cản trở, ta cũng không ra được, phía ngoài cũng không vào được. Về sau ta lấy được một tảng đá, sau khi lắp vào trên vương tọa thì kết giới liền mở ra. ta liền có thể tùy tiện ra vào chỉ đơn giản như vậy. Lão đầu khẽ chau mày, sau đó cười nói, cái này thật đúng là duyên phận, năm đó ta cũng là từ cái hộp đó mà tiến vào. Tần Thọ kéo tay lão đầu lại, lay lên xuống, đồng thời kích động nói, duyên phận. Lão đầu hất móng vuốt của Tần Thọ ra nói, vì để người sau không rơi vào cái hố này nữa nên ta đã chém rụng một góc của ngọn núi kia. Bản thân ngọn núi kia chính là trung tâm của một tòa đại trận, nếu có hư hao, sẽ tự phát bảo vệ mình, hình thành một cái kết giới. Chỉ là không ngờ được, nhiều năm như vậy, vẫn là có người sửa ngọn núi, đi đến. Tần Thọ ngạc nhiên, không ngờ được còn có mặt nhân quả này. Lão đầu bỏ chiếc giày xuống, hỏi, có rượu không? Tần Thọ lắc đầu, trò cười là trước đó hắn đều sắp đói chết rồi, nếu như có rượu thì đã sớm uống. Lão đầu nghe vậy, cũng không thấy thất vọng, chỉ là gật gật đầu, yên tâm nói, vậy thì ngươi nhìn ta uống đi. Sau đó lão đầu lấy ra một cái bầu rượu, rót cho mình một ly. Tần Thọ lập tức mơ hồ, mắng to trong lòng, ê đệt, còn có loại thao tác này. Rượu vừa đổ ra, hương thơm xông vào mũi. Tần Thọ ngửi một cái lập tức kêu lên, đây là tửu thần nhưỡng. Lão đầu gật đầu nói, chính là tửu thần nhưỡng, có điều ngươi không có, ngửi là được rồi. Tần Thọ yên lặng, nuốt ngụm nước bọt hỏi, có thể cho ta một chén không? Lão đầu trợn mắt nhìn Tần Thọ, không thể. Tần Thọ. Sau khi lão đầu uống hai chén, lúc này mới ý vị thâm trường nói, ngươi có biết Trảm Tam Thi? Tần Thọ gật đầu nói, nghe nói qua, nghe nói lúc lĩnh hội thiên đại đạo sắp đột phá cực hạn, Trảm Tam Thi Pháp là thường thấy nhất. Lão đầu nói, biết thì tốt, về phần đột phá đại đạo thiên địa, cũng đều là nhảm nhí. Trong mắt người phàm, thành tiên chính là đột phá đại đạo thiên địa, trong mắt người khác thì tiến cấp cũng là đột phá đại đạo thiên địa. Chẳng lẽ mỗi ngày không có việc gì làm thì Trảm Tam Thi? Tần Thọ gãi gãi đầu nói, ta cho là cũng chỉ có lúc thành thánh thì mới Trảm Tam Thi. Lão đầu phì cười một tiếng, đều là sớm trảm rồi, đều đã thành thánh rồi, ý chí thiên địa giáng xuống, cưỡng ép liền thành thánh, vậy thì cần gì dùng trảm cái thì tam thi. Tần Thọ ngẫm lại thấy đúng, liền hỏi, vậy chỗ này? Lão đầu nói, nơi này là kính đen. Vẻ mặt Tần Thọ mơ hồ, hắn căn bản chưa từng nghe qua cái tên này. Lão đầu tiếp tục nói, kính đen, tên như nghĩa, là tấm gương màu đen. Thế gian vạn vật, âm dương sinh ra từ hỗn độn. Cho nên thiên địa không có lúc nào là không phân chia âm dương, trên dưới, tả hữu, trước sau, hắc ám và quang minh. Phàm là tồn tại thì luôn có mặt đối lập. Tần Thọ gật đầu, điểm này thì hắn tin. Hắn nhớ bên trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử cũng có lời tương tự, Lão Tử cho rằng tất cả mọi vật trong thế gian đều có sự tồn tại của mặt đối lập. Lão đầu nói, từ các góc độ khác nhau, có thể nhìn thấy các mặt đối lập khác biệt. Ví dụ như, bên trên và bên dưới, trái và phải, người tốt và người xấu, có người nói thiên đình đại biểu cho chính nghĩa, địa ngục đại biểu là ác, có người nói người sống đại biểu dương, người chết đại biểu âm, còn có người nói tất cả sinh linh đều là chính nghĩa, duy chỉ có những thiên ma bị lưu đày trong tinh không kia mới là tà ác. Mà tất cả đều là lấy góc độ của người nhìn để định. Như vậy, ta hỏi ngươi, toàn bộ mặt đối lập của thế giới này là cái gì? Tần Thọ há hốc mồm nói, ta nhìn thấy phía dưới địa tiên giới còn có một thế giới của yêu tộc thiên đình, đây có được không? Lão đầu lắc lắc đầu nói, ta chính là bao gồm cả bọn chúng, bao gồm cả tinh không, bao gồm tất cả mặt đối lập của chư thiên vạn giới. Tần Thọ nghe đến đây, trong lòng rung lên, hắn có một ý nghĩ to gan, chẳng lẽ là kính đen? Lão đầu bỗng nhiên nhếch miệng cười, sau đó gật đầu nói, không sai, kính đen chính là mặt đối lập của toàn bộ thế giới này. Tần Thọ nghe xong, lập tức mơ hồ, chỉ vào bầu trời nói, cái này là một thế giới. Ta nói là loại thế giới rất rất lớn. Lão đầu nói, sở dĩ gọi là kính đen, là bởi vì nó giống như một chiếc gương, có thể đem tất cả mọi người và mọi chuyện của thế giới khác chiếu ra, sau đó lấy mặt trái của hình tượng để xuất hiện. Đương nhiên, đây chỉ là một loại thuyết pháp, trên thực tế ta cũng không cho là như vậy. Lão đầu nói đến đây, sắc mặt nghiêm trọng nhìn lên bầu trời. Tần Thọ bị lời nói của lão đầu làm cho hồ đồ rồi, cái gì gọi là có, lại cái gì gọi là không cho là như vậy. Nếu như là tấm gương chiếu ra một thế giới đảo ngược, thì hắn có thể hiểu được. Thế nhưng mà vì sao lão đầu lại nói hắn không cho là như vậy chứ? Tần Thọ nghi ngờ nói, tiền bối, Trảm Tam Thi và kính đen có quan hệ gì? À, lão đầu cười quỷ dị nói, người đoán xem. Tần Thọ lập tức có loại cảm giác phát điên, lão nhân này sao lại nói thần thần bí bí vậy? Còn luôn luôn nói một nửa. Hắn có thể đoán được, thì còn tới hỏi lão đầu sao? Lão đầu sờ lên cặp giày vải kia, sau đó ý vị thâm trường nói, trong kính đen có một bí mật lớn, hiểu quá rõ không tốt đối với ngươi. Sớm rời đi đi, Tần Thọ không cam lòng nói, tiền bối, ngài luôn chỉ để lộ một chút tin tức thôi. Dạng này của ngài làm ta rất khó chịu. Lão đầu ha ha một tiếng, cười nói, vậy thì được thôi. Ta nói thêm câu nữa, đây là kính đen, nhưng mà ta cũng không cho nó là kính đen, ngược lại, ta lại cho rằng đây là một cái vườn trồng trọt. Tần Thọ hoàn toàn mơ hồ, đầu xoay xoay, chuyển vài vòng tại chỗ rồi khóc nức nở nói, tiền bối, đại gia, Gai gia được chưa? Ngài có thể nói rõ ràng một lần duy nhất không? Nhưng mà lão đầu lại vung tay lên nói, đi thôi, rời đi sớm một chút. Càng nói ngươi nghe càng không hiểu, vấn đề cũng càng nhiều. Nếu như ngươi thật sự muốn biết vậy thì tự mình xem đi. Tần Thọ nhìn thấy lão đầu không nói gì nữa, trong lòng cũng bất đắc dĩ, có điều vẫn hỏi một câu, tiền bối, ta nên gọi ngài như thế nào? Lão đầu thản nhiên nói, gọi là tiền bối đi, người muốn biết thì ta đã nói rồi, đi nhanh đi, ta còn phải sửa giày nữa. Tần Thọ ngạc nhiên nói, ta vẫn còn cái gì nghe cũng không hiểu, ngài cứ để cho ta đi như vậy sao? Lúc này mèo béo liền nói, tiền bối, dựa theo ý của ngài, vậy thì bên trên thế giới này còn có một ta khác nữa, loại hoàn toàn tương phản với ta, chính là đặc biệt chịu khó, rất gầy, dán, thân thể như cây gậy. Lão đầu nói, có lẽ có, cũng có lẽ không có. Thiên địa này vô cùng mênh mông, có vô số thế giới kết nối với nhau, ai cũng không dám nói thăm dò được toàn bộ thế giới. Cho nên, có lẽ có một ngươi khác, nhưng mà ngươi có thể nhìn thấy hay không thì phải xem vận khí của ngươi. Tần Thọ nghe đến đây, con mắt bỗng nhiên sáng lên nói, thế giới này có mặt trăng không? Lão đầu nói, có. Tần Thọ lập tức vui mừng, thế giới bên ngoài còn chưa tìm được mặt trăng thì hắn có thể ở chỗ này giải tình tương tư. Thế là Tần Thọ cũng không ngồi yên nữa, liền vội vàng đứng lên nói, đa tạ tiền bối giáp đáp nghi vấn, có thời gian về địa phủ thì gọi ta. Gần đây Mạnh bà và tỷ tỷ của ta còn ở cùng nhau đó. Tần Thọ nói xong cũng đi, lão đầu sững sờ, bỗng nhiên kêu lên, chờ một chút, Mạnh bà và tỷ tỷ của ngươi ở cùng chỗ. Tỷ tỷ ngươi là ai vậy? Tần Thọ nói với vẻ đương nhiên, Phương Nhã, có thể ngài không biết, lúc về giới thiệu cho các ngươi với nhau. Sau khi lão đầu nghe được cái tên này, ánh mắt lão đầu trong nháy mắt liền ngốc, sau đó phất phất tay, đi thôi, đi thôi. Bye bye. Tần Thọ nói xong, lập tức xông ra cửa. Mèo béo không đi, hắn thận trọng hỏi, đi ra, còn có bị người đuổi giết không? Lão đầu nói, các ngươi tiến vào cửa của ta, bên trong Thiên Dung Thành tự nhiên sẽ không có ai đi truy giết các ngươi nữa. Nhưng mà ra khỏi thành thì không chắc. Mèo béo nghe xong, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, kết quả không đợi hắn mở miệng, con thỏ đã túm chặt cái đuôi của hắn, cưỡng ép kéo đi. Mèo béo ngao ngao hét lớn, ta không đi. Tần Thọ căn bản không để ý tới hắn, cưỡng ép kéo ra ngoài. Hai người ra cửa, vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, ngoài cửa lớn của viện tử sau lưng treo một tấm bảng hiệu, trên đó viết, về Nam Phủ. Hai người nhìn nhau, đều không biết rõ điều này đại biểu cho ý gì. Bọn họ rất quen thuộc với Thiên Dung Thành, không cần người dẫn đường, hắn vẫn có thể nhẹ nhàng tìm được cửa Nam, sau khi lao ra, chọn một phương hướng đi thẳng đến Nam Thiên Môn trong trí nhớ. Chỉ là Tần Thọ không chắc chắn cái phương hướng này đến cùng thì có thể tìm tới được Nam Thiên Môn hay không. Mèo béo bị Tần Thọ kéo, cau mày nói, con thỏ, ngươi còn nghe không hiểu à? Tần Thọ a một tiếng. Mèo béo tiếp tục nói, tiền bối nói, thế giới này là tương phản với thế giới bên ngoài, người bên ngoài đối với ngươi tốt, người nơi này đối với ngươi chính là thâm cừu đại hận. Ngươi đi lên mặt trăng, chưa hẳn có thể nhìn thấy bằng hữu, không chừng còn là kẻ địch. Tần Thọ xem thường nói, ta biết, nhưng mà ta chính là hiếu kỳ, mùi tử hằng nga nhà ta sau khi hắc hóa, thì sẽ là dạng gì, hê hê, ta cảm thấy, nhất định là rất đẹp trai. Mèo béo cười ha ha một tiếng nói, ta sợ sau khi gặp thì ngươi lại thành con thỏ nướng. Tần Thọ không có phản ứng lại mèo báo, chạy về phía Nam Thiên Môn. Tần Thọ quan sát kỹ địa hình nơi này, quả nhiên còn có thể nhìn ra một chút hình bóng của thiên đình. Đúng lúc này, một tiếng la vang lên, cứu mạng. Cứu mạng. Tần Thọ và mèo béo cùng nhìn nhau, đồng thời hô, chúng ta tới cứu ngươi. Sau đó hai người không cần suy nghĩ mà đổi phương hướng, nhanh chân chạy như điên. Chờ lúc hai người chạy xa, ở một chỗ của phương hướng khác, một nữ mà nửa thân thể còn đang ở trong đó, há mồm liền mắng, chết tiệt. Cái này còn tính là người sao? Lúc mắng dùng quá sức, làm nữ tử ho hai tiếng, kết quả ho ra một cái xương ngón tay út nữ tử nhanh chóng nhặt lên ném vào trong miệng ăn. Thấy rồi à? Mèo béo hỏi. Tần Thọ gật đầu nói, thấy rồi, mẹ nó, sao nữ nhân kia lại giống như là củ cải trồng ở trên mặt đất vậy? Mèo béo lắc đầu nói, không biết, có trời mới biết là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, dọc theo con đường này hai người đã thấy mấy người như vậy, có người thì là cái đầu vừa thoát ra khỏi mặt đất, có người thì duỗi một cái tay ra, còn có người thì là nửa thân người ở bên ngoài, nhìn vô cùng kỳ quái. Có điều Tần Thọ nghĩ đến lời lão đầu nói, hắn cho rằng nơi này giống một cái vườn trồng trọt. Chẳng lẽ những người này là trồng ra? Đến Nam Thiên Môn, điều khiến Tần Thọ kinh ngạc đó là nơi này không có cửa lớn xuyên không gian mà là trực tiếp xuất hiện ở đại lục cuối cùng. Xa xa, Tần Thọ có thể nhìn thấy một vầng mặt trăng treo ở trên bầu trời, chỉ có điều. Móa, cái này cũng quá lớn rồi. Tần Thọ ngửa đầu nhìn mặt trăng lớn kia, khiếp sợ hô. Mèo béo ngửa đầu nhìn vầng trăng kia, nói với vẻ đương nhiên, không phải là vẫn luôn lớn thế này sao? Tần Thọ ngạc nhiên, quay đầu nhìn mèo béo hỏi, lúc ngươi bị đuổi tới Hồng Hoang Tinh không, ai là lão đại thiên đình? Mèo béo nói, quên rồi, hình như là hai con chim. Tần Thọ vỗ vỗ bờ vai hắn nói, chúng ta có sự khác nhau, về sau ít xen vào đi. Mèo béo nói, răng của ngươi quá tốt, ta không thèm xen vào. Tần Thọ, ý. Bỗng nhiên mèo béo kêu lên, không đúng. Ta không phải là bị đuổi đi, được chứ? Tần Thọ nói, không phải là bị đuổi đi, chẳng lẽ là ngươi tự mình đi à? Mèo béo nói, đúng vậy, lúc trước uống nhiều quá, lung la lung lay chọn một phương hướng, sau đó không cẩn thận đi vào trong một cái động, chờ lúc ta bò ra thì chính là ở chỗ mà ngươi kéo ta lên. Về sau nơi đó cũng nổ ngay từ đầu. Tần Thọ không có coi ra gì, nhưng mà ánh mắt lại lập tức sáng lên, túm lấy mèo béo nói, ngươi nói là sự thật. Mèo béo đáp, đương nhiên là thật. Nếu không ngươi cảm thấy ta sẽ chạy xa thế à? Mệt lắm. Tần Thọ ngẫm lại cũng thấy đúng, dựa theo cái sự lười biếng của con mèo chết tiệt này, có lẽ chạy mấy ngày đã đau sốc hông, sau đó liền bị người ta bắt về nấu canh. Tần Thọ cẩn thận suy nghĩ một chút vị trí của mèo béo, chờ tới lúc tìm được Hằng Nga, hắn nhất định phải trở về nhìn lại. Nhân gian có thể có cái động kia, vậy thì nhất định sẽ có biện pháp để trở về. Nghĩ đến đây, Tần Thọ hỏi, đúng rồi, cái động kia vì sao ngươi không thuận theo động mà trở về chứ? Hai mắt mèo béo khẽ đảo đáp, ta bò lên nhiều năm như vậy, ngươi lại muốn ta trở về. Đây chẳng phải là lại phải bò thêm nhiều năm như vậy nữa sao? Đổi lại là ngươi, ngươi có nguyện ý không? Tần Thọ ha ha một tiếng rồi không để ý đến mèo béo nữa. Cao có 2-3 mét đã bò 30 năm, con hàng này nói mà không cảm thấy xấu hổ. Đã chắc chắn được tinh cầu lớn trước mặt chính là mặt trăng, Tần Thọ cũng không đợi nữa, đằng không lên, bay thẳng đến mặt trăng. Càng đến gần, Tần Thọ càng kinh ngạc, bởi vì hắn thấy được rất nhiều cung điện ở trên mặt trăng. Bên trong cung điện có vô số bóng người vãng lai xuyên thẳng qua. Cảm giác kia giống như là vô số con kiến trở về sau khi ra ngoài ăn thức ăn, rồi chuyển đến thức ăn đến cho kiến chúa. Trên mặt trăng có cây hoa quế cao vạn trượng, mỗi một cây đều có hoa quế, gió thổi đến hoa quế bay xuống, giống như là tuyết hoa tươi, cực kỳ đẹp. Mùi thơm xông vào mũi, cảnh sắc động lòng người, cung điện thành đàn, mỹ nữ kết bạn. Tần Thọ càng nhìn càng thấy không giống mặt trăng trong ấn tượng của mình. Ngay lúc Tần Thọ đang xem xét cung điện, một người cung nữ bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Tần Thọ phất phất tay nói, này, mỹ nữ, Hằng Nga có ở đó không? Cung nữ không nói chuyện, mà là nghiêng đầu một chút, dường như đang suy nghĩ cái thứ béo ị ở trước mắt này làm thế nào mà lại chạy từ trong phòng bếp tới đây. Mèo béo kéo kéo lỗ tai con thỏ nói, ta cảm thấy, các nàng cũng không chào đón chúng ta. Tần Thọ hất lỗ tai thỏ lên nói, sao có thể? Chỉ dựa vào việc ta đẹp trai như vậy, không nói ngàn vạn người mê, chỉ ít thì cũng có muôn người đều đổ xô ra đường đó. Mèo béo bỗng nhiên chỉ vào cung nữ nói, dường như đúng thật là nàng có chút ý nghĩ với ngươi. Tần Thọ bày một cái dáng với cung nữ nói, em gái, ca đẹp trai không? Sau đó cung nữ kia liền hé miệng, rít lên một tiếng. Tần Thọ vỗ bàn tay một cái nói, xem đi, đẹp trai đến cuồng loạn rồi này. Tần Thọ vừa nói xong thì phát hiện tình hình có chút không phù hợp. Sao cái miệng anh đào của em gái này lại càng lúc càng lớn vậy? Cuối cùng hóa thành một cái miệng lớn thì thôi đi, còn giống như là lắp đặt lò xo, bắn từng dãy răng nanh ra. Vốn dĩ là nữ tử bạch y tung bay, trong nháy mắt toàn thân bốc lên hắc khí, như là mẫu dạ xoa phóng lên tận trời, đánh thẳng tới. Tần Thọ bị dọa đến kêu qua một tiếng, theo bản năng quất một bàn tay tới, a đánh. Chỉ nghe phù một tiếng, cung nữ kia bị đập thành cho bụi tại chỗ, hóa thành hai khúc xương sườn rơi xuống đất. Tần Thọ nhìn thấy, nhướng mày nói, ta nhổ vào, lại là loại vật này. Cái con mẹ nó rốt cuộc là cái thứ đồ gì vậy? Lúc này mèo béo dùng khuỷu tay huýt huýt bụng Tần Thọ không nhịn được nói, ngươi làm gì thế? Mèo béo nói, đây chính là muôn người đổ xô ra đường mà ngươi nói. Tần Thọ thuận theo ngón tay mèo béo nhìn lại, chỉ nhìn thấy tất cả nữ tử bên trong cung điện đều ngẩng đầu lên nhìn Tần Thọ. Tần Thọ nuốt một ngụm nước bọt, phất phất tay nói, đây ai da má ơi? Chạy! Chỉ thấy vô số cung nữ áo trắng kia giống như là cung nữ lúc trước, mở rộng miệng ra rồi phi lên trời, phi về phía Tần Thọ. Tần Thọ xoay người chạy. Mèo béo nhìn thấy, tranh thủ ôm lấy một cái chân của Tần Thọ. Tần Thọ kêu lên, ngươi làm gì vậy? Mèo béo đáp, làm gì? Con mẹ nó, sao lúc ngươi tới ngươi không tính toán một chút? Ngươi kéo lấy cái đuôi của ta, kéo tới đây, đến lúc gặp nguy hiểm thì lại ném ta sao? Ngươi chạy, vậy ta làm sao bây giờ? Tần Thọ cả giận nói, không phải là ngươi cũng có chân sao? Sao không tự mình chạy? Mèo béo kêu lên, xem ngươi nói nhẹ nhàng chưa kìa, chạy nhiều thì mệt, ngươi không biết sao? Tần Thọ lập tức chán nản, cái con mèo chết tiệt này, thật đúng là lười đến muốn chết mà. Tần Thọ cứ một chân kéo theo một con mèo chạy một mạch. Vô số nữ tử hắc hóa sau lưng Dương Nanh múa vuốt đuổi theo, có điều rõ ràng là thực lực của Tần Thọ mạnh hơn so với những cô gái này rất nhiều. Hắn chạy cũng không phải là bởi vì không đánh lại, mà là cảm thấy những người này có thể là người của nương môn nhà mình. Nếu đều giết hết thì ai hầu hạ nương môn nhà mình đây? Cho nên Tần Thọ liền mang theo một đám nữ nhân bay tới bay lui ở trên mặt trăng. Đầu tiên Tần Thọ muốn đi đến chỗ cây hoa Quế Vương, kết quả lại không thấy được Ngô Cương. Lượn một vòng lại về tới phía trên cung điện, Tần Thọ liền vọt xuống dưới, bay thẳng về phía chủ điện. Mèo béo nhìn thấy, hoảng sợ nói, ngươi điên rồi à, đi chịu chết hả? Đúng lúc này, bên trên chủ điện hiện lên một vầng trăng khuyết tức giận, sau đó trong nháy mắt trăng khuyết hóa thành mặt trăng màu đen, mặt trăng xoay một cái, rồi bay vèo về phía Tần Thọ. Tần Thọ nhìn thấy ha ha cười nói, em gái hàng Nga, cũng không cần phải nhiệt tình như vậy chứ. Vừa nói, miệng Tần Thọ mở rộng ra, cắn một miếng lên mặt trăng. Nhai răng rắc. Em gái. Một giọng nói trầm thấp vang lên. Tần Thọ nghe xong, không đúng, sao giọng nói này lại là giọng nói của nam nhân vậy? Một khắc sau, một nam tử vô cùng mập mạp đi từ Nguyệt Cung ra, mặt mũi nam tử vẫn còn trẻ, mặc một bộ quần dài trắng của nữ tử, chỉ vào Tần Thọ nói, con thỏ nhỏ, ngươi là đang nói ta. Tần Thọ nhìn khuôn mặt vô cùng xấu của đối phương, nuốt ngụm nước bọt nói, à ngài họ gì? Nam tử vẫy tay một cái, mặt trăng bay trở về, nhìn thấy lỗ hổng bên trên, vẻ mặt nam tử đau lòng, sau đó nói, Hằng Nga. Phốc. Méo béo không nhịn được nữa, phì cười tại chỗ, chỉ vào người mập mạp kia cười ha ha nói, đây chính là tiên tử trên Nguyệt Cung mà ngươi nói, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, mỹ mạo tuyệt luân, Hằng Nga. Ha ha con mẹ nó, lại còn là nam nhân, ha ha. Tần Thọ vội ho một tiếng, chắp tay nói, không có gì, quấy rầy rồi. Nói xong, Tần Thọ xoay người chạy. Thái Âm Tinh là nơi ngươi nói đến là đến, nói đi là đi sao? Tên mập mạp âm dương quái khí nói, một khắc sau tiếng sấm rền vang lên, một tia chớp màu đen phá không đến, tốc độ rất nhanh, đến ngay cả Tần Thọ cũng không phản ứng kịp. Oanh! Tần Thọ bị đánh đến lăn mấy vòng ở trên trời, rồi mới xoa xoa mi tâm đứng vững được. Có điều Tần Thọ không có tức giận mà lại cười điên cuồng. Mèo béo nhìn thấy, vẻ mặt đắng chát nói, xong rồi, cái con thỏ này bị đánh đến choáng váng rồi. Tần Thọ cũng không để ý hắn. Đột nhiên quay đầu, chỉ vào tên mập mạp kia nói, con mẹ nó ngươi không phải Hằng Nga. Tên mập mạp chỉ vào Tần Thọ nói, lão tử chính là Hằng Nga. Tần Thọ nghe xong, sáng tay áo lên nói, địch, ngươi lặp lại lần nữa ngươi là Hằng Nga xem. Tên mập mạo bước lên một bước nói, ta chính là Hằng Nga. Tần Thọ vọt xuống dưới, vùng nắm đầm lên đánh. Tên mập mạp không sợ chút nào, móc ra hai cái lưu tinh chù y đánh về phía Tần Thọ. Công! Nắm đấm của Tần Thọ và lưu tinh chù y đụng vào nhau. Tia lửa bắn ra tung tóe. Nhưng mà hai người đều không có ý lui lại, chù y thứ hai liền đối với quyền thứ hai. Công. Sau đó hai người giống như là bị điên, nắm đấm và chù y cuồng loạn đụng vào nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía, âm thanh đinh đang vang loạn. Kinh khí cường đại thổi phòng ốc bốn phía vỡ vụn, cây cối sụp đổ, mà hai người vẫn không có ý định dừng tay, càng đánh càng điên cuồng, đồng thời trong miệng không ngừng la hét, người không phải Hằng Nga. Lão tử chính là Hằng Nga. Mèo béo nhìn đến đây, khẽ lắc đầu nói, ai, lại phải xem kịch rồi. Đúng lúc này, một trận gió thổi qua, toàn thân mèo béo sợ run cả người lên, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Hắn nhìn xung quanh một chút, chỉ nhìn thấy vô số ánh mắt ở bốn phía đang nhìn hắn chằm chằm. Chủ nhân của con mắt này chính là những cung nữ kia. Sau đó miệng nhỏ của những cung nữ này từ từ mở lớn. Mèo béo nhìn thấy, vẻ mặt lập tức sụp đổ, mắng một câu, má, lại tới à. Một khắc sau, một con mèo béo chạy vòng vòng quanh mặt trăng. Sau lưng là vô số nữ tử kêu to điên cuồng đuổi theo không ngừng, nhất thời, mặt trăng vốn dĩ quạnh quẽ tịch mịch trở nên náo nhiệt. Tần Thọ thấy cơ thể đối phương cường hoành, căn bản không đột phá vào được, con ngươi liền đảo một vòng rồi miệng yên lặng niệm khẩu quyết, thâu thiên hóa nhật. Đúng lúc này, văn bia trong đầu Tần Thọ bỗng nhiên nhiều thêm một hàng chữ, phiên bản đơn giản hóa của thâu thiên hóa nhật. Tần Thọ nhìn thoáng qua theo bản năng, ý tứ phía trên là, thâu thiên hóa nhật có thể dùng một loại phương thức khác tăng lên xác suất thành công. Cái kia chính là hy sinh năng lực ăn cắp vĩnh cửu để đổi lấy năng lực ăn cắp lâm thời. Nói cách khác, Tần Thọ có thể dùng năng lực, thần thông, vật phẩm của mình để đổi lấy thần thông, năng lực, vật phẩm của đối phương. Nhưng mà tất cả năng lực này Tần Thọ đều chỉ có thể dùng lâm thời trong 5 giây. 5 giây đi qua Tần Thọ liền quên đi, đối phương có thể nhớ lại được. Nhưng mà xác suất thành công của cái này rất cao, dường như đạt đến được 80%. Tần Thọ xem xét, con mắt lập tức sáng lên, thần thông này của mình rất gân gà. Nhưng mà lúc đánh nhau thì chỉ cần người kia phân thần là có thể phân ra thắng bại. Huống chi là 5 giây. Tần Thọ lập tức vui vẻ, không chút do dự giật xuống hai nhánh cây quế, sau đó niệm thâu thiên hoán nhật, một quyền đánh vào bên trên chù y của tên mập mạp. Một khắc sau, kim quang lóe lên trước mắt hai người, bên trong kim quang có âm dương chuyển động, hắc bạch điên đảo, trong nháy mắt nhánh cây hoa quế trong tay Tần Thọ biến mất, thay vào đó lại nhiều thêm hai cái chù y sắc lớn. Trong tay tên mập mạp thì lại nhiều thêm hai nhánh cây hoa quế, nhưng hắn vẫn múa may, hung ác đánh về phía Tần Thọ, đồng thời hét lên, ta chém ngươi. Rắc. Nhánh cây hoa quế đứt đoạn trên đầu Tần Thọ. Tên mập mạp lập tức mơ hồ, nhìn nhánh cây hoa quế trong tay mình rồi lại nhìn Tần Thọ. Tần Thọ nhếch miệng cười một tiếng, vung chù y sắc lớn lên đập một cái vào trên đầu tên mập mạp. Nháy mắt tên mập mạp chảy nước mắt ra, ôm đầu xoay người chạy. Kết quả chạy mấy bước, tên mập mạp liền phát hiện chù y ở trong tay mình. Chù y đột nhiên xuất hiện khiến cơ thể hắn mất thăng bằng, lão đảo một cái suýt chút nữa ngã lăn trên mặt đất. Đúng lúc này, Tần Thọ đuổi theo, đạp một cước vào mông tên mập mạp trực tiếp ngã gục nằm trên mặt đất. Tên mập mạp đang muốn đứng dậy, Tần Thọ lại đạp một cước nữa, đồng thời thi triển phép thuật thâu thiên hóa nhật. Một cước vừa rồi không thành công, một cước này quả nhiên thành công, lần này Tần Thọ trộm được lại chính là năng lực đứng thẳng của hắn. Mà năng lực mà Tần Thọ dùng để đánh đổi chính là năng lực chó đi tiểu mà lần trước Tần Thọ trộm được của Hạo Thiên Khuyển. Sau đó tên mập mạp cực khổ phát hiện, rõ ràng là hắn muốn đứng lên, kết quả chân sau vừa nhấc, một trận nóng ướt cùng với cổ mùi nồng nặc khuếch tán từ đũng quần ra trong nháy mắt đó, ý định muốn chết của tên mập mạp cũng có, hét lớn, ngừng. Không đánh nữa. Tần Thọ nhìn thấy, trong bụng cười ha ha, lại thêm một cước. Đồng thời Tần Thọ kiêu ngạo nói, người nói không đánh nữa thì sẽ không đánh sao? Nếu như ta nghe lời như vậy, vậy thì có còn là thỏ da ngươi không? Tần Thọ đá hai cước vào mông hắn. Tên mập mạp cả giận nói, ta đầu hàng rồi mà ngươi còn đánh. Tần Thọ nói, vậy ngươi thành thật nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi là cái thứ gì? Tên mập mạp ngồi dưới đất, xoa xoa cái mông nói, cốc lúc Tần Thọ nhìn thấy tia chớp kia liền biết được con hàng mặt đầy mụn này là ai, lúc hắn ở trên mặt trăng đã từng thuận theo hang động đi qua một chỗ rất sâu, nơi đó có một con cốc lớn nằm sấp, nuốt lấy linh khí trên mặt trăng. Tên mập mạp trước mắt này, rõ ràng chính là con cốc kia. Tần Thọ ước lượng một cục gạch trên tay hỏi, cho ngươi thêm một cơ hội, sắp xếp lại lời nói một lần nữa, rốt cuộc ngươi là cái gì? Tên mập mạp khổ sở nói, con cốc. Tần Thọ vỗ bàn tay một cái nói, vậy là đúng rồi, con cốc thì là con cốc, giả trang hằng nga cái gì chứ? Tên mập mạp nghe xong, biểu môi buồn nôn nói, ta thật sự là hằng nga. Ai da? Tần Thọ đập một cục gạch lên trán của tên mập mạp. Hai mắt tên mập mạp kia khẽ đảo rồi ngã xuống đất, nằm trên mặt đất chỉ vào những tiên nữ người không ra người, quỷ không ra quỷ đang bay trên trời kia nói, không tin ngươi hỏi bọn họ. Tần Thọ ngửa đầu nhìn những cung nữ đang bay đầy trời kia, Tần Thọ lắc lắc đầu nói, được rồi, các nàng đang chơi rất vui vẻ, để họ tiếp tục bay đi. Mèo béo, ngươi chơi chán rồi thì nói một tiếng. Chỉ nhìn thấy cách đó không xa, có một con mèo béo đang nằm sấp ở trên tường ngáp, à được rồi, ta bảo bọn họ chạy nhanh lên. Một khắc sau, những cung nữ kia phát ra từng tiếng thét, lại giống như đuổi thứ gì, càng tò mò, chạy cũng càng nhanh hơn. Hóa ra, căn bản mèo béo không có chạy mà chỉ là dùng huyễn thuật để trêu chọc những cung nữ kia chạy vòng vòng. Tần Thọ vỗ vỗ tên mập mạp nói, ngươi là hằng nga nào? Tên mập mạp lập tức viết hai chữ trên mặt đất, Trường Nga. Sau khi Tần Thọ xem xong, lập tức mơ hồ tại chỗ, sau đó ôm bụng cười như điên, Trường Nga, ngươi ha ha, hóa ra là cái Trường Nga này, ngươi cái nào của ngươi dài. Ha ha, Trường Nga mập mạp nói, đây là tên mẹ ta đặt cho ta, ta cũng không có cách nào cả. Đúng rồi, không phải là ngươi tới đây để tìm ta à? Hai mắt Tần Thọ trợn một cái, viết hai chữ, Hằng Nga. Tần Thọ nói, ta tìm Hằng Nga này. Tên mập mạp lắc đầu nói, không có. Tần Thọ ngạc nhiên nói, không có. Đây không phải là mặt trăng sao? Trường Nga mập mạp nói, đây là Thái Âm Tinh. Tần Thọ lại hỏi, Thái Âm Tinh cũng được, về sau sẽ gọi là mặt trăng. Cung điện này của các ngươi là Nguyệt Cung không sai chứ? Đừng gạt ta đã nhìn thấy tấm bảng trên phía trên cung điện kia. Trường Nga mập mạp nói, nơi này đúng thật là Nguyệt Cung, có điều nơi này là Thượng Thanh Nguyệt Phủ Hoàng Hoa Tố Diệu Nguyên Tinh Thánh Hậu Thái Âm Hoàng Quân, không có Hằng Nga mà ngươi nói. Con thỏ, có phải là ngươi đi nhầm chỗ rồi không? Tần Thọ không nói gì, qua nửa ngày rồi mới đếm đầu ngón tay hỏi, ngươi vừa nói cái gì Thượng Thanh, cái gì Thánh Hậu cơ? Trường Nga mập mạp nói, là Thượng Thanh Nguyệt Phủ Hoàng Hoa Tố Diệu Thánh Hậu Thái Âm Hoàng Quân. Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói tên gọi tắt. Trường Nga mập mạp nói, Thái Âm Tinh Quân, Thái Âm Nương Nương, rõ chưa? Tần Thọ lập tức trợn tròn mắt, lúc này hắn mới nhớ tới, lúc trước hắn cũng đã điều tra qua tiền thân của mặt trăng. Tiền thân của mặt trăng chính là Thái Âm Tinh, chủ trưởng Thái Âm Tinh chính là Thái Âm Tinh Quân, Thái Âm Tinh Quân là thiên tiên nữ đứng đầu, được vạn tiên triều bái, địa vị phi phàm. Đáng tiếc, về sau không biết gặp phải kiếp nạn nguy hiểm gì, Thái Âm Tinh Quân không rõ tung tích, còn con cốc này chôn ở chỗ sâu của mặt trăng nửa chết nửa sống, Thái Âm Tinh cũng thu nhỏ thành cái rắm lớn hơn mặt trăng một chút. Bây giờ đến nơi này, Tần Thọ cũng hiểu, mặt trăng trong kính đen còn dừng lại ở lúc Thái Âm Tinh Quân chủ chính, nơi này có thể thật sự là không có hàng Nga. Tần Thọ chẹp chẹp miệng nói, hóa ra là dạng này, vậy thì không làm phiền nữa, ta đi. Nói xong, Tần Thọ gọi mèo béo một tiếng lớn, con mèo chết tiệt, đi. Mèo béo lên tiếng, sau đó đi tới, lùng lây cái đuôi với Tần Thọ. Tần Thọ không nhịn được mắng, người không thể đi được à, cái đuôi lại lùng lây bất đắc dĩ, Tần Thọ đành phải túm lấy cái đuôi của mèo báo, kéo hắn chuẩn bị rời đi. Chính lúc hắn sắp đi, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một âm thanh lạnh lùng, đạo chích phương nào dám đến Nguyệt Cung làm loạn. Một tiếng đàn vang lên theo tiếng nói, một khắc sau mèo béo giật cả mình, kêu lên, hắn phá huyễn thuật của ta. Các cung nữ đang bay loạn ở trên trời lập tức dừng lại, sau đó từng người mờ mịt nhìn bốn phía, hiển nhiên cũng có chút chưa tỉnh hồn lại. Sau đó tất cả cung nữ quỳ xuống hướng về phía Nguyệt Cung. Trường Nga nhìn thấy, cũng quay người quỳ xuống, cao giọng la lên, cung nghênh thượng thanh Nguyệt Phủ Hoàng Hoa Tố Diệu Thánh Hậu Thái Âm Hoàng Quân xuất quan. Tần Thọ còn chưa có kịp phản ứng, mèo béo đã túm chặt lấy tay Tần Thọ nhanh chân chạy. Lúc này Tần Thọ mới hồi phục lại tinh thần, kêu lên, làm gì vậy? Mèo béo nói, không phải tình nhân cũ của ngươi thì còn nhìn cái rắm à, nhanh chóng chạy đi, xong tới cung điện của ngươi ta, đổi thành ai thì cũng không thể thiếu bị đánh một trận. Tần Thọ không cam lòng ngửa đầu nhìn về hướng của Nguyệt Cung, chỉ nhìn thấy cửa lớn Nguyệt Cung từ từ mở ra, sau đó một bàn chân ngọc mảnh mai bước ra, trong suốt như ngọc. Thuận theo chân ngọc nhìn lên là một bộ váy màu trắng dài, mặc dù màu trắng nhưng phía trên lại có rất nhiều hoa văn hoa quế màu vàng. Mặc dù cách váy, nhưng mà Tần Thọ vẫn có thể nhìn ra, đây là một đôi chân dài. Lại nhìn lên trên, ngọn núi cao vút nguy nga thẳng tắp. Lại nhìn về phía trên nữa, cổ thiên nga thon dài, nhìn người càng muốn ăn thêm. Lại nhìn về phía trên, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cái mũi cao thẳng, một đôi con mắt phẫn nộ. Ách, xấu phong cảnh, đang êm đẹp, tức quá đi mất. Tần Thọ vừa nói xong, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay người nhanh chân chạy. Hay cho một tên tặc tử lớn mật, cả gan dám xông vào Nguyệt Cung, làm bẩn bản thánh. Vừa nói, nữ tử kia đánh một trảo về phía Tần Thọ. Tần Thọ chỉ cảm thấy không gian bốn phía đều đang vặn vẹo. Sau đó mặc cho Tần Thọ và mèo béo chạy như thế nào, kết quả phương hướng đều là Nguyệt Cung. Mèo béo bị dọa đến hoa hoa hét lớn, con thỏ chết tiệt, ta không muốn đến, người nhất định kéo ta đến, lúc này chọc tới người mạnh rồi đó. Mẹ nó, sắp chết rồi ta còn chưa có sống đủ mà. Vẻ mặt Tần Thọ xấu hổ, Thái Âm Tinh Quân hắn nhìn thấy cũng được, dung mạo đúng là cực kỳ hoàn mỹ, nhưng mà tuyệt đối không phải hàng Nga. Hai người đều rất xinh đẹp, nhưng mà phương thức xinh đẹp lại hoàn toàn khác biệt. Trong lòng Tần Thọ cũng là một trận buồn khổ, hắn nào biết được thiên đình bên kia, chính là thiên đình bên ngoài, nhưng mà mặt trăng bên này lại là Thái Âm Tinh năm đó. Đúng lúc này, hư không chấn động, hai người ba chiếc chiếc rơi vào trên mặt trăng. Tần Thọ ngẩng đầu liền nhìn thấy chân ngọc hoàng mỹ một lớn một nhỏ, lại ngẩng đầu một cái chu y đồng từ trên không rơi xuống. Công! Ánh lửa trên trán Tần Thọ văng khắp nơi. Lại là Trường Nga mập mạp xuất thủ, sau khi một cái chu y của hắn đập xuống liền quát lớn một tiếng, còn định giở trò lưu manh. Vẻ mặt Tần Thọ ủy khuất, hắn giở trò lưu manh lúc nào chứ? Bị người ta bắt, còn không thể nhìn xem là ai bắt sao? Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, cái góc độ hiện tại này, có vẻ như ngẩng đầu lên thì đúng thật là có thể nhìn thấy phong cảnh. Có điều Tần Thọ rất nhanh liền tự bỏ, bên trong những người này đều mặc quần dài, có nhìn thật thì cũng không nhìn thấy được thứ gì cả. Trường Nga mập mạp tiến lên phía trước nói, chúc mừng nương nương xuất quan. Trường Nga, mang cái con thỏ và con mèo này đi giam giữ đi, đêm nay ăn bọn chúng, coi như là bày tiệc ăn mừng. Thái Âm Tinh Quân nói. Tần Thọ nghe xong, lỗ tai lập tức dựng lên, đột nhiên đứng dậy, ôm chặt lấy đùi của Thái Âm Tinh Quân, ngào ngào khóc rống lên một tiếng, đừng. Tinh Quân, ta cũng là vô ý mà mạo phạm đến người, ta có nỗi khổ tâm. Hu hu hu, ta trên có già dưới có trẻ, đừng có giết ta. Mèo béo nhìn thấy, nhanh chóng lôi kéo lỗ tai Tần Thọ nói, lúc ngươi nói chuyện, đừng có sờ chân. Tần Thọ ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía Thái Âm Tinh Quân. Chỉ nhìn thấy mặt Thái Âm Tinh Quân như phủ băng, trong mắt có sát ý, Tần Thọ nhanh chóng buông tay, nhằn nhó nói, cái kia có thể nghe ta giải thích không? Bành! Thái Âm Tinh Quân đá một cước ra, Tần Thọ bị đá bay ra ngoài trong nháy mắt. Thái Âm Tinh Quân cắn răng nghiến lợi nói, nấu. Trường Nga mập mạp theo bản năng hỏi, ban đêm. Thái Âm Tinh Quân hất ống tay áo lên, quay người rời đi vừa nói, bây giờ. Vâng. Trường Nga mập mạp lên tiếng, quay người liền kéo lấy mèo báo rồi chạy về phía Tần Thọ, sau đó tay trái một con mèo, tay phải một con thỏ, vui vẻ hô, chuẩn bị nồi. Các cung nữ lập tức bay lên trời, không bao lâu sau một cái nồi đen lớn được khiêng đến đây. Tần Thọ nhìn thấy, nuốt một ngụm nước bọt nói, mập mạp, chúng ta coi như cũng là không đánh không quen biết, ngươi liền đối với ta như vậy sao? Mèo béo gật đầu theo nói, đúng vậy, không phải các ngươi mới quen đã thân sao? Vừa rồi còn không phải đang nói chuyện rất tốt sao? Tên mập mạp cười ha ha nói, tốt cái rắm. Vừa rồi lúc ngươi đá cái mông ta, không phải rất phách lối sao? Lát nữa ta sẽ ăn cái mông của ngươi. Nói xong, tên mập mạp liền nhéo nhéo cái mông của Tần Thọ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, thật là mập. Tần Thọ gạt tay tên mập mạp ra, cả giận nói, vừa rồi ta có thể tha cho ngươi một mạng. Là Nguyệt Cung đại quản gia, nhân vật có tên tuổi của thiên đình, ngươi lại cứ như vậy mà đối đãi với người đã tha cho ngươi một mạng à? Tên mập mạp nghe xong, trực tiếp mở nắp nồi ra ném Tần Thọ vào, tiện thể còn cắt một cây hành, không đợi Tần Thọ nói gì đã trực tiếp đẩy nắp nồi lên. Tên mập mạp hỏi mèo béo, vừa rồi ta đối chiến với hắn là người nào thắng? Trong mắt mèo béo chuyển một vòng, nhanh chóng kêu lên, người thắng. Tên mập mạp hài lòng gật đầu nói, vậy thì là ai tha cho ai một mạng? Mèo béo nói, đương nhiên là ngài tha cho hắn một mạng, hắn là một con thỏ ngốc thì sao có thể là đối thủ của ngài chứ? Tên mập mạp vui vẻ gật đầu nói rất hay, người đi lấy ít củi lửa đến, ninh chín con thỏ, ta tính một phần công lao cho ngươi. Lúc về ta xin nương nương tha cho ngươi, về sau ngươi coi như là thủ hạ của ta, phụ trách thúc ngựa Khà Kha Pha, chính là nói chuyện với ta, hiểu chưa? Mèo béo nghe xong, vội vàng gật đầu nói, không thành vấn đề. Đại ca nói cái gì thì chính là cái đó. Tên mập mạp hài lòng vỗ vỗ mèo béo nói, thực ra, ta cũng không ghét ngươi, ta chính là chán ghét tên mập mạp kia, một thân lông con thỏ. Ngươi nói xem, một con thỏ, làm sao lại có thể mập như vậy chứ? Mèo béo gật đầu theo nói, đúng đấy, sao có thể mập như vậy chứ? Tên mập mạp nói, được rồi, đi tìm củi lửa thôi. Mèo béo hấp tấp đi chuyển củi lửa cách đó không xa tới. Nắp nồi nhếch lên một chút, Tần Thọ thông qua khe hở khó chịu nhìn mèo báo vừa đi vừa chạy chuyển đống củi lửa đến bên cạnh nồi sắt, mắng, móa, bây giờ lại chịu khó rồi. Mèo béo liếc qua Tần Thọ. Thừa dịp tên mập mạp không chú ý, đậy chặt nắp nồi. Tần Thọ, cái CMN. Bởi vì Tần Thọ cũng đã nhìn ra, đây là nồi bình thường, lửa cũng là lửa bình thường, nước cũng là nước bình thường, lấy những vật này tới để nấu hắn. Đây không phải là đang nói đùa đấy chứ. Đúng lúc này, nắp nồi lại mở ra. Tên mập mạp lấy một chút hạt tiêu đến, tiện thể đổ vào một thìa xì dầu. Tần Thọ liếc hắn một cái nói, còn chưa thả muối. Tên mập mạp vỗ bàn tay một cái nói, bây giờ đi lấy. Tần Thọ lập tức có chút mệt mỏi, mẹ nó, lấy nồi sắt tự hầm mình, bản thân còn đi nghiên cứu phối liệu. Không thể không nói mèo béo lần này thực sự hạ quyết tâm, đống củi lửa rất cao, hỏa diễm rung động, nước sôi rất nhanh. Nhìn hành thái trôi nổi trước mắt, hoa tiêu, các loại bát giác, Tần Thọ hít sâu hai hơi. Vậy mà lại cảm thấy rất thơm, nấu được khoảng nửa canh giờ thì thấy nắp nồi tự động mở ra. Tần Thọ ngửa đầu, nhìn thấy Trường Nga mập mạp tới đây, tên mập mạp cầm một cái thìa lớn múc Tần Thọ từ trong nồi ra sau đó đặt ở trên một cái mâm, cuối cùng đặt lên trên một cái xe rồi đẩy đi, trên trán Tần Thọ để một quả anh đào, rồi hài lòng cười nói, phối đen với đỏ, hoàn mỹ. Tần Thọ liếc tròng mắt nhìn trên đỉnh đầu mình, lắc đầu một cái, anh đào liền trượt xuống, hắn trực tiếp ăn, chẹp chẹp nói, hơi chua. Trường Nga mập mạp trừng Tần Thọ một cái nói, ngươi đừng lộn xộn, anh đào không có nhiều. Bày nó ở đó đẹp mắt một chút, nếu như nương nương vui vẻ, ta còn có thể giúp ngươi cầu xin. Tần Thọ nghiêng cái đầu nói, nếu như nương nương nhà ngươi cứ như vậy mà ăn ta thì sao? Trường Nga mập mạp thả tay, bất đắc dĩ nói, nếu không thì sao? Chú ý của ta còn không gõ được nát ngươi, chẳng lẽ có thể trông cậy vào ta ninh chính ngươi? Lát nữa gặp được nương nương, ngươi quản cho tốt con mắt và móng vuốt của ngươi, nếu không thật sự bị ăn, thì cũng đừng có trách ta không giúp ngươi. Vừa nói, tên mập mạp lại để một quả anh đào lên đầu Tần Thọ, sau đó vỗ vỗ cái mông của Tần Thọ nói, nâng lên một chút. Tần Thọ nhấc cái mông, hắn lấy vài cây lá không biết là cái gì đặt ở dưới mông Tần Thọ, đắc ý nói, càng phiêu lãng. Đúng lúc này, mèo béo bu lại, lấy một bông hoa nhét vào trong ngực Tần Thọ, nói, ôm đi, lộ ra càng đẹp mắt. Tần Thọ vừa định nói tiếng cảm ơn, nhưng sau khi ngửi ngửi mùi hương, cau mày nói, hình như cái này là mèo béo nói, hồi hương, nấu ăn không ngon. Lúc ăn ngươi phối với một chút hồi hương, hương vị càng ngon hơn. Tần Thọ lập tức dán hồi hương ở trên mặt mèo báo. Tên mập mạp đuổi mèo béo sang một bên, đẩy xe về phía cung điện bên trên Nguyệt Cung. Đi vào cung điện, chỉ nhìn thấy Thái Âm Tinh Quân đang ngồi trên bồ đoàn, an tĩnh nhìn một quyển sách. Tên mập mạp thận trọng nói, nương nương, thỏ hầm mà người muốn tới rồi. Củi lửa là con mèo kia dọn tới, người xem người có thể nói chuyện ở Nguyệt Cung chúng ta không nhiều, ta thấy con mèo kia rất cơ trí. Thái Âm Tinh Quân gật đầu nói, mang vào. Tên mập mạp đi ra ngoài vẫy tay, mèo béo hít một hơi sâu, lấy ra tinh khí thần hoàn mỹ nhất trong những năm này của hắn, đi theo tiến đến, rõ ràng là muốn cho Thái Âm Tinh Quân một ấn tượng hoàn mỹ. Sau đó thì nghe Thái Âm Tinh Quân nói, thả cùng vào trong mâm. Mèo béo lập tức trợn tròn mắt, tên mập mạp bất đắc dĩ nhìn mèo báo, sau đó túm mèo béo lên đặt ở bên cạnh Tần Thọ. Mèo béo thấp giọng nói, con thỏ, dịch về bên kia một chút, ta sắp rơi xuống rồi. Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, lát nữa là chết rồi, ngươi gấp cái rắm, nhịn một chút là qua thôi. Mèo báo, ngươi. Ngươi lui xuống đi. Thái Âm Tinh Quân nói. Tên mập mạp lên tiếng rồi lui ra ngoài. Chờ tên mập mạp đi rồi, Thái Âm Tinh Quân để sách xuống, vẫy tay một cái, một cây đao xuất hiện ở trong tay của nàng, đôi mắt rơi vào trên thân Tần Thọ, liếm môi một cái nói, thiệt ba chỉ, còn sống thì mới tươi mới, nên chín rồi sẽ không còn cái hương vị đó nữa. Mèo béo nhìn thấy, sửng sốt nói, sao kịch bản này lại không giống như tên mập mạp chết bầm kia nói vậy? Tần Thọ liếc nhìn mèo béo nói, đến bây giờ ngươi còn không nhìn ra à mèo báo, cái gì? Tần Thọ nói, nơi này không có một ai tốt cả, con mẹ nó, đều không phải là người bình thường. Mèo béo sững sờ, suy nghĩ kỹ một chút, toàn bộ sinh linh mà bọn hắn nhìn thấy, ngoại trừ lão đầu kia, dường như từng người ai nấy đều lộ ra 10 phần tà khí. Thái Âm Tinh Quân trong truyền thuyết là một nữ tử hiền lành, chính là thê tử của thiên đế, mẫu nghi thiên hạ, mới khiến cho nữ tiên thiên hạ như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Nhưng mà người trước mắt này là một người hung tàn bạo ngược, hiển nhiên không có quan hệ gì với mẫu nghi thiên hạ cả. Mèo béo nói, móa, người sớm đã nhìn ra, sao ngươi không nói? Tần Thọ ngáp một cái nói, có người không cho ta nói. Ai? Mèo báo và Thái Âm Tinh Quân cùng hỏi. Đúng lúc này, một tiếng oanh vang lên, một tên mập mạp trực tiếp bị nện dính vào trên tường, trên mặt hắn còn in một cái dấu dày. Một lão đầu từ từ đi đến, ta. Nam vô tội. Thái Âm Tinh Quân kinh hô một tiếng, lui về sau một bước nói, ta với ngươi nước sông không phạm nước giếng, ngươi có ý gì? Tần Thọ đến bây giờ mới biết, hóa ra lão đầu này gọi là Nam vô tội, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ cha của lão nhân này trước kia từng bị oan uổng, cho nên mới đặt cho con mình một cái tên như thế. Nam vô tội lườm Tần Thọ một cái, Tần Thọ nhanh chóng tỉnh táo đầu óc lại, không suy nghĩ lung tung nữa. Hóa ra, lúc Tần Thọ phát hiện Nguyệt Cung có điểm không phù hợp thì đã chuẩn bị rút lui, nhưng mà Nam vô tội lại truyền âm cho hắn bảo hắn giúp một chút. Chuyện này chính là dù Thái Âm Tinh Quân đi ra, Tần Thọ cũng muốn nhìn một chút Thái Âm Tinh Quân có phải là Hằng Nga hay không, thế là hai người ăn nhịp với nhau, thao tác ở phía sau. Nam vô tội đi đến bên người Tần Thọ, lấy quả anh đào trên đầu Tần Thọ bỏ vào trong miệng, nhướng mày nói, chua. Tần Thọ liếc hắn một cái nói, ta đã sớm nói là chua. Nam vô tội, rốt cuộc là ngươi có ý gì? Thái Âm Tinh Quân nghiêm nghị nói. Nam vô tội cười ha ha nói, ta là người bảo vệ vườn, ngươi là cỏ dại mọc ra, nhổ bỏ cỏ dại, còn cần có lý do. À, Thái Âm Tinh Quân hé mắt nói, ta không phải cỏ dại. Nam vô tội gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, ta nguyên hội mới hóa thân, hoàn toàn chính xác không được tính là cỏ dại, có điều vẫn là cỏ dại. Tần Thọ và mèo béo một bụng nghi hoặc, không rõ hai người đang nói cái gì. Từ lúc nào mà Thái Âm Tinh Quân biến thành cỏ dại rồi? Lão nhân này điên rồi sao? Muốn chết. Lông mày Thái Âm Tinh Quân dựng lên, phòng ốc bốn phía vỡ nát trong nháy mắt, Thái Âm Tinh Quân vung tay lên, tất cả đá vụn lập tức phi về phía Nam vô tội. Phốc. Trong nháy mắt, Nam vô tội bị những đá vụn kia bao thành một tảng đá lớn. Tần Thọ và mèo béo đã sớm chạy tới bên cạnh, mèo béo bụng mặt nói, đây chính là viện quân cường đại mà ngươi nói hả? Sao ta lại cảm thấy lão nhân này là đang giả vờ lợi hại nhưng lại không có thực lực vậy? Vừa nói xong, quanh một tiếng tảng đá nổ tung, đồng thời lão đầu đã xuất hiện trước mặt Thái Âm Tinh Quân. Đánh một quyền về phía mặt của Thái Âm Tinh Quân. Thái Âm Tinh Quân cũng không so đo, một vầng loan nguyệt sáng lên trên mi tâm, một khắc sau Tần Thọ và mèo béo hét lên một tiếng, mặt trăng dưới lòng bàn chân của bọn họ biến mất rồi. Dường như là đồng thời, một cỗ sức mạnh kinh khủng đánh tới, ngay cả cơ hội tránh né hai người cũng không có, bịch một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Người trên không trung quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vậy mà mặt trăng lại xuất hiện ở giữa Thái Âm Tinh Quân và Nam Vô Tội. Nam Vô Tội đánh một quyền vào trên mặt trăng to lớn sau khi rung rẩy một trận thì phát ra một tiếng oanh thật lớn, từng tòa núi liên tiếp nổ tung giống như là kỹ xảo phim ảnh trong phim võ hiệp. Có điều Thái Âm Tinh quá lớn, rốt cuộc thì một quyền của Nam Vô Tội cũng không thể đem lực đạo oanh đến tinh cầu đối diện. Đại đế. Phía Nam, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Đến đông đủ. Ba đại đế vị trí đầu, Tần Thọ đều đã gặp. Duy chỉ có Trường Sinh Đại Đế thì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, sắc mặt người này cương nghị, lông mày như tia chớp, trong mắt giống như là có vô số lôi đình đang bạo ngược gào thét. Mèo béo nói, ta biết hắn. Hắn thành đại đế rồi. Tần Thọ ngạc nhiên nói, ngươi biết. Mèo béo nói, đương nhiên biết, biết Ngọc Thanh Chân Vương không? Tần Thọ nói, Ngọc Thanh Chân Vương. Gia hỏa này cũng thật dám đặt tên, không sợ Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn cho hắn một bạt tai sao? Mèo béo nói, nhất định là đã đánh qua, dù sao cũng là cha của hắn. Quạc. Tần Thọ túm chặt lấy mèo béo, không dám tin hỏi. Mèo béo nghe không hiểu Tần Thọ nói gì, có điều cũng biết gia hỏa này sẽ hỏi cái gì, lười biếng nói, cái này ngươi không biết sao? Ngọc Thanh Chân Vương là con thứ 9 của Nguyên Thủy Thiên Vương, mà Nguyên Thủy Thiên Vương này chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, rõ chưa? Tần Thọ trợn mắt há mồm nói, thánh nhân cũng có dòng dõi. Sau đó Tần Thọ cười tủm tỉm như tên trộm, nói, lão bà hắn là ai? Xinh đẹp không? Mặt mèo béo tối sầm, dùng một loại ánh mắt như là đang nhìn người ngu xuẩn nhìn Tần Thọ nói, cả ngày đầu óc ngươi đều nghĩ những cái gì vậy? Sao có thể so sánh thánh nhân với phàm nhân, sinh một đứa bé mà còn phải tìm lão bà à? Tần Thọ ngạc nhiên nói, chẳng lẽ hắn tự sinh? Mèo béo xì một tiếng khinh miệt nói, chỉ dựa vào lời này của ngươi, ngươi có thể sống tới bây giờ, thật sự là kỳ tích. Tần Thọ lúng túng kéo cái đuôi của mèo béo nói, mau nói chuyện chính. Mèo béo nói, cụ thể ta cũng không rõ, có điều chắc chắn không phải là sinh, cũng tuyệt đối không phải là nhận. Chính là chưa nghe nói qua cái chuyện thánh nhân nhận nuôi con này. Nói đến đây, mèo béo như tên trộm lại gần, thấp giọng nói, ta nghe nói, có khả năng là một phân thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ là không hiểu, thánh nhân lấy phân thân ra để làm gì? Thể nghiệm và quan sát dân tình à? Tần Thọ sơ sơ cằm, trong đầu nghĩ đến tin tức lấy được lúc trước. Nếu như theo trên mặt tin tức thì tất nhiên là sau khi phong thần đại chiến, thiên hạ thái bình, tam giáo thống nhất, hài hòa mỹ mãn. Nhưng mà trên thực tế lại là, Tây Phương giáo nhìn như là mượn nhờ xiển giáo cuộc khởi, cũng giống như là bán hàng đa cấp kéo đầu người, kéo được một phiếu của đệ tử xiển giáo làm bề ngoài mà thôi. Kết quả lại là sau khi lão tử rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, hai người sáng lập Tây Phương giáo lần lượt thoái vị. A Di Đà Phật không rõ tung tích, Chuẩn Đề đạo nhân biến thành Bồ Đề tổ sư ngồi xổm ở nhà mình không lên núi. Sau đó một người đệ tử tiếp quản Tây Phương giáo, đổi tên thành Phật giáo. Tiếp theo đó liền cục diện yêu tộc náo động lên phục hưng, Chuẩn Đề ủng hộ. Tần Thọ xoa xoa mi tâm, hắn có loại cảm giác, tên Nam Cực Trường Sinh Đại Đế này cũng rất có thể là một nước cờ của Thái Thượng Lão Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Y hệt như năm đó phân thân của Thái Thượng Lão Quân hóa thành Lý Nhĩ, cưỡi Thanh Ngưu ra khỏi Hàm Cốc Quan. E rằng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế này cũng không phải là một nước cờ quan trọng. Tứ Ngự Thiên Đình, Nguyên Thủy chiếm một, chật chật cơ sở này cũng thật kiên cố đó. Đang lúc Tần Thọ và Mèo Béo ở chỗ này suy nghĩ lung tung, Nam Vô Tội ở bên kia cũng thu hồi một chân đang dẫm kia, cười ha hả nhìn bốn phía nói, chật chật đều tới rồi. Nam Vô Tội, chúng ta thật không hiểu, rốt cuộc là bọn họ cho ngươi chỗ tốt gì, để cả nghìn tỷ năm nay ngươi ở chỗ này ngày ngày tự thủ thiên môn. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế hỏi. Không có nguyên nhân gì, ta nguyện ý, Nam Vô Tội nhếch miệng cười nói. Trường Sinh Đại Đế nói, Nam Vô Tội, chuyện của ngươi ta biết một chút. Năm đó vì một nữ tử chết, ngươi đơn thương độc mã dứt lên thiên đình, đập vỡ Nam Thiên Môn, đạp phá Lăng Tiêu Bảo Điện. Một người chiến bốn vị đại đế mà không bị rơi vào thế hạ phong, chính là một anh hùng. Quan hệ của ngươi và những tên bên ngoài kia, không tính là bạn bè. Vì sao ngươi lại muốn giúp bọn họ cản trở đường đi của chúng ta? Tần Thọ nghe đến đây, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nam Vô Tội, gãi gãi đầu nói, ôi địch, lão nhân này mạnh như vậy. Một mình đánh bốn đại đế, đây cũng quá mạnh rồi. Ta còn tưởng rằng trên thế giới này chỉ có con khỉ kia là một mình đánh vào thiên đình, không ngờ được tên này còn mạnh hơn so với con khỉ, chẳng lẽ là hắn là cha của con khỉ? Mèo béo không hiểu hỏi, cái gì con khỉ? Tần Thọ nói, nhảy ra từ trong đá. Mèo béo ồ một tiếng nói, vậy thì hắn lợi hại thật, có thể làm một tảng đá mang thai. Nam Vô Tội nghe nói như thế, liếc nhìn hai người một chút, hai người liền ngậm miệng. Sau đó Nam Vô Tội cười ha hả nói, muốn đánh thì mau đánh, ở đâu ra lắm lời như vậy? Mấy người các ngươi, cùng lên đi. Lời này vừa nói ra, bốn đại đế đều nổi giận. Sau đó liền nghe Nam Vô Tội cười ha ha nói, được rồi, bị lắp, đều đã mang người đến rồi, định nói cho các ngươi đơn đấu với ta. Ta ở chỗ này, đơn đấu, các ngươi dám không? Bốn đại đế trầm mặt cuối cùng vẫn là câu Trần Đại Đế nói, chúng ta không phải những tên ngớ ngẩn ở bên ngoài kia, chúng ta nhất định phải thắng, còn lại không quan trọng. Cùng tiến lên. Câu Trần Đại Đế nói xong, bước lên phía trước một bước, phía sau thoáng hiện ra hư ảnh bạch hổ rít gào trực tiếp hóa thành thật rồi cắn một cái về phía Nam Vô Tội. Nam Vô Tội cười ha ha nói, ngàn vạn phép thuật cũng vô dụng với ta. Vừa nói, Nam Vô Tội đánh ra hai quyền, sông núi đóng băng. Hư không vặn vẹo, đứt đoạn. Bạch hổ kia còn chưa tới được trước mặt Nam Vô Tội đã bị cắt thành hai đoạn, nát vụn trong hư không. Câu Trần Đại Đế nhìn thấy, nhướng mày nói, chư vị còn đang chờ cái gì? Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nói, chờ sấm sét. Vừa nói, mây đen ngưng tụ đầy trời, vô số lôi điện tập trung lại, cùng đánh về phía Nam Vô Tội. Nam Vô Tội cũng không né tránh, đánh ra một quyền. Oanh! Lôi đình vỡ vụn, mây đen sụp đổ. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế lấy ra một cái gương, vừa chiếu vào Nam Vô Tội vừa nói, sao đến? Trong nháy mắt đó, vòng trời tối tăm sáng bừng lên từng đạo tinh quang, giống như là tất cả sao trời giữa thiên địa đều tỉnh lại, tinh quang phản chiếu trong gương thả ra một dải lực màu bạc vọt tới phía Nam Vô Tội. Nam Vô Tội vẫn là không trốn không né, đánh thẳng một quyền vào tinh quang. Tinh quang nổ nát vụn. Ở một bên khác, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế vỗ xe ngựa một cái, xe ngựa lập tức hóa thành một cái cây đại thụ lớn như cả một ngôi sao, đại thủ vung vẫy chụp về phía Nam Vô Tội. Sau khi Nam Vô Tội đánh nát tinh quang, cũng không quay đầu mà đánh tiếp một quyền về phía sau lưng. Cành cây đại thụ sụp đổ trong nháy mắt, lực đạo kinh khủng thuận theo cành cây truyền về thân cây răng rắc một tiếng rồi vỡ ra một vết nứt. Đến lúc này, bốn vị đại đế nhao nhao vẫy tay, Nam Vô Tội dùng bốn quyền đáp lại, kết quả lại là toàn bộ bốn vị đại đế phải chịu thiệt. Nhìn đến đây, Tần Thọ líu lưỡi nói, thật mạnh. Mèo Bèo cũng líu lưỡi nói, ôi đệt, lúc ta ở Huyền Hoàng Đại Lục, cũng chưa bao giờ thấy xuất hiện qua gia hỏa nào mạnh như gia hỏa này. Tần Thọ gật đầu theo. Đang nói chuyện, nét mặt bốn vị đại đế đã không còn hầm hố nữa mà nhao nhao cầm vũ khí xông tới. Bọn họ cũng đã nhìn ra, muốn dùng đạo đi ép Nam Vô Tội là không thể nào, nắm đấm của Nam Vô Tội có thể phá nát tất cả phép thuật đạo hóa. Bốn vị đại đế vây công tới, Nam Vô Tội lại không sợ chút nào, râu tóc trắng như tuyết tung bay trong gió, hai nắm đấm sắc vung lên không trung, mặc cho bốn người vây công vậy mà hắn vẫn không hề rơi xuống thế hạ phong. Điên cuồng hơn chính là, Nam Vô Tội giống như là không sợ chết mà chiêu đối chiêu. Với chiêu vừa mới đánh lên người mình, hắn sẽ thừa cơ đánh một quyền lên người của đối phương, loại đấu pháp này chính là lấy mạng đổi mạng, rất nhanh, bốn vị đại đế đề đã nhiễm máu. Có điều Nam Vô Tội còn thảm hơn, trên người từ trên xuống dưới đều là vết thương, máu tươi nhuộm đỏ cả quần áo, lại càng đánh càng hăng, càng đánh càng cuồng, vừa đánh vừa hô hào, bốn người phế vật các ngươi, thật sự không có can đảm liều mạng với ta, à lão tử không sợ chết, các ngươi sợ sao? Nghe thấy Nam Vô Tội la lên, động tác của bốn vị đại đế rõ ràng có chút chần chờ đúng lúc này, một tiếng rít vang lên, các vị đạo hữu đừng nghe hắn. Chúng ta liên thủ thì giết hắn chỉ như giết gà, cho dù hắn có lợi hại hơn nữa thì chẳng lẽ còn có thể mạng đổi mạng với chúng ta hay sao? Vừa nói, Thái Em Tinh đã bay lên không trung, Thái Em Tinh Quân đến rồi. Chỉ có điều lúc này Thái Em Tinh Quân có chút chật vật, váy dài vốn dĩ phiêu dật giờ phút này đã rách mướp, lộ nửa vai, nhan sắc có thêm vài phần hương diễm. Chỉ có điều, khuôn mặt của nàng đã chứng minh, tóc dài rối tung, nhiều hơn mấy phần lệ khí hung hãn, khiến cho người ta không có tinh lực để đi thưởng thức những thứ khác. Đương nhiên sẽ luôn có ngoại lệ. Con thỏ, người quá đáng quá rồi đấy, bọn họ đang đánh nhau, người lại ăn cái gì đó. Mèo Béo nhìn con thỏ đang dọn cái gì đó lên bàn, sau đó tùy tiện lấy một miếng đất rồi bỏ vào trong miệng, có chút khó chịu kêu lên. Tần Thọ đưa miếng đất trong tay tới nói, cùng ăn không? Hai mắt Mèo Béo khẽ đảo đáp, ta không ăn đất. Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo theo nói, ta có cái khác ăn thì ta còn phải ăn đất sao? Kỹ xảo tốt như vậy, không ăn một chút thì luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Lúc nào trở về, ta mời người xem phim, ăn bắp rang nha. Mèo Béo không biết cái gì gọi là phim, có điều cũng không thèm để ý cái con thỏ này. Nhưng mà ánh mắt vẫn luôn len lén nhìn con thỏ ăn đất, chủ yếu là vì cái con thỏ này ăn đất thôi mà lại giống như là rất ngon, chẹp miệng thì thôi đi lại còn không nháy mắt nữa chứ. Cuối cùng Mèo Béo không nhịn được, cho ta một miếng, ta nếm thử. Tần Thọ tiện tay bấu lấy một miếng đưa cho Mèo Béo. Mèo Béo nói, ta muốn cái trong tay ngươi. Tần Thọ tùy ý nệm cho Mèo Báo, sau đó ném thiên thạch ở trong tay vào trong miệng ăn bục bục, vừa ăn vừa nói, không tệ, mùi thịt gà. Mèo Béo bán tính bán nghi ném miếng đất vào trong miệng, sau đó phi phi phi. Mèo Béo vừa phun miếng đất bên trong miệng ra vừa mắng, cái mùi thịt gà chó chết gì chứ. Tần Thọ đắc ý rồi lại lấy một khối thiên thạch vừa gặm vừa nói, trong lòng có thịt gà thì khắp nơi trên đất đều là mỹ thực, người không phải là một người biết cách ăn hàng. Mèo Béo hừ hừ một tiếng, ta vẫn là nhìn vai mỹ nữ đi rồi nói, lúc nàng đứng dậy, vặn vẹo, cảm giác rất giống khiêu vũ. Tần Thọ, sắc mèo. Nam Vô Tội ở bên kia thì một người đại chiến tứ đế thêm cả một tôn Thái Em Tinh Quân, khí thế hừng hực, sát khí tung hoành, thần quang bắn tung tóe. Tần Thọ cũng đã nhìn ra, thoạt nhìn Nam Vô Tội là một người hiền lành, động thủ lại là người vô cùng độc ác, hắn ra tay hung ác với kẻ địch, có thể động thủ thì lập tức động thủ, chỉ cần làm ngươi bị thương, không quan trọng là ngươi bị thương hay là ta bị thương. Chính là dùng loại thái độ này mà đánh tứ đế đến thổ huyết, quần áo Thái Em Tinh Quân thì nát vụn. Nếu như không phải nhìn thấy trong mắt Nam Vô Tội chỉ có chiến ý điên cuồng mà không có bất kỳ ý muốn tiết độc gì đó, thì thậm chí Tần Thọ còn hoài nghi có phải là hắn cố ý không. Sau khi Nam Vô Tội đánh một hồi, nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành bốn đầu tám tay, đánh càng ngày càng sung, giống như bất kỳ thứ gì trong thiên địa rơi vào tay hắn thì đều có thể trở thành vũ khí. Lúc Tần Thọ ăn hết thiên thạch trong tay, thì Nam Vô Tội đã chộp lấy Câu Trần Đại Đế rồi đập vào trên trán, đầu của Câu Trần Đại Đế bị đập vỡ, máu tươi trên trán bắn tung tóe. Dọa Tần Thọ phải nhanh chóng lấy nhiều thêm mấy khối thiên thạch, nhìn xem bên trong có bảo bối gì không. Lúc này Mèo Béo nói, ta biết rồi, hắn là võ đạo tiên. Tần Thọ không hiểu nói, cái gì võ đạo tiên? Không phải chính là lấy lực thành thần à? Mèo Béo liếc mắt nhìn hắn một cái, ý nói ngươi chính là heo, sau đó nói đơn giản chút, võ đạo tiên chính là lĩnh ngộ võ đạo và lực, ở lực trên cơ sở gia nhập quy tắc tu hành võ đạo thiên đạo, là một loại pháp môn tu luyện mà khi đạt được thành tựu đại đạo cao nhất thì chính là một quyền có thể đánh vỡ vụn gông xiềng thiên đạo, bản thân đạo tiên đã là binh khí cường đại nhất, mà lại là càng đánh càng hăng, đồng thời bọn họ cũng tin chắc rằng, bất kỳ vật gì giữa thiên địa này chỉ cần vận dụng pháp môn đúng thì đều là binh khí mạnh nhất. Cho nên, cho dù là dùng tay không võ đạo tiên chỉ cần tùy tiện bắt được đồ gì đó thì có thể chụp chết được tiên nhân còn lại. Ta nghe nói, võ đạo tiên chính là pháp môn tu luyện mà nhân tộc tổng hợp từ vu tộc và yêu tộc, sáng tạo ra pháp môn này vừa có được cơ thể, sức mạnh, kỹ xảo chiến đấu của vu tộc, tu hành của yêu tộc đối với thiên đạo cũng sẽ tự nhiên cảm ngộ. Sau khi thoát khỏi gông cùng xiềng xích, có thể đánh nát tất cả, phá kén trùng sinh, trở thành võ đạo tiên. Có điều con đường tu hành của võ đạo tiên cực kỳ khó khăn, cần phải không ngừng ngộ đạo, phá đạo, nhập kiến hóa kén ngộ đạo cũng đã đủ khó khăn, đến cuối cùng còn phải tự mình giải thoát đi ra, dùng nghị lực, trí tuệ cực lớn phá giải thiên đạo, đánh nát thiên đạo. Có điều lúc ta ở địa tiên giới, đây chỉ là một loại tưởng tượng của nhân tộc mà thôi, không ai cho rằng bọn họ có thể sáng tạo ra loại phương pháp tu hành nghịch thiên này. Không ngờ được, gia hỏa này lại có thể thực hiện được. PS, tiểu muội xin phép sửa tên truyện con thỏ này phải chết thành vô địch thôn phệ một chút để đổi phong thủy à. Tần Thọ nghe đến đây, hơi nhìn về phía Nam Vô Tội một chút, sao hắn lại có cảm giác võ đạo tiên này giống như là trộn lẫn của hắn vậy? Bản lĩnh khác thì Tần Thọ không có, nhưng mà ngộ đạo, không phải chính là ăn sao? Phá đạo, không phải chính là tiêu hóa sao? Cái gọi là ngộ đạo, phá đạo, không phải chính là ăn cơm đi ị, rồi lại ăn cơm đi ị sao? Tần Thọ sờ sờ cằm, quyết định, chờ bên kia đánh xong, hắn nhất định phải tìm Nam Vô Tội học một ít pháp môn võ đạo tiên này để tu luyện. Đúng lúc này một tiếng nổ vang lên, sau đó thì giống như là âm hưởng dẫn nổ, bầu trời nổ mạnh liên tiếp không ngừng. Tần Thọ đã không nhìn thấy rõ tình hình chiến đấu, hắn chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời không ngừng thấp thoáng hiện lên các loại đồ đằng, sao trời lóa mắt, đuôi của thần long, càng đánh về sau tất cả hư ảnh đều biến mất, hư không vỡ vụn thành từng khối, từng đạo nguyên thủy và phù văn va chạm trên bầu trời, bạo tạc. Tần Thọ há to miệng nhìn một màn trước mắt này, liếu lưỡi nói, địch, đây là đại đạo đối bình à? Mèo Béo nói, thật là đáng sợ, bọn gia hỏa này đã không còn câu nệ vận dụng đạo hữu hình rồi, mà là đang liều đạo hạnh sâu cạn. Loại liều mạng này chính là đáng sợ nhất, một khi mở ra đại đạo đối bình thì không thể quay lại nữa, mà thẳng đến khi liều hết tất cả đạo ấn mới có thể kết thúc. Có điều khi không có đạo ấn phù văn, trong thời gian ngắn sẽ mất đi liên hệ với đạo, toàn bộ phép thuật sẽ biến mất, không khác gì người bình thường. Thậm chí còn có thể nặng hơn, không chết cũng tàn phế. Nhưng mà Tần Thọ lại không nghĩ như vậy, ở trong mắt người khác đạo ấn phù văn vô cùng kinh khủng, nhưng mà trong mắt hắn thì lại chỉ là bữa tiệc phong phú. Đáng tiếc, những phù văn này không phải phù văn bình thường, những phù văn này có liên hệ với nhau, phát họa ra từng đạo thần đồ đạo vận, hiển nhiên, những phù văn này đã tạo thành một loại phương pháp tấn công nào đó mà Tần Thọ xem không hiểu. Nếu hắn thật muốn đi qua, sợ là đồ vật không ăn được, còn phải tặng đầu người. Cho dù là như thế, Tần Thọ vẫn lau nước bọt ở khóe miệng đi, có chút bận tâm hỏi, tiền bối không sao chứ? Mèo Béo liếc nhìn Tần Thọ nói, cho dù có chuyện gì thì ngươi có cách gì không? Tần Thọ há hốc mồm, bất đắc dĩ nói, thật đúng là không có cách gì, có điều, dù sao thì chúng ta cũng phải làm cái gì chứ. Nói xong, Tần Thọ quay vòng quanh ở bên cạnh, nghĩ xem làm thế nào để giúp Nam Vô Tội một tay. Đúng lúc này, một tiếng vang lớn lại vang lên, Tần Thọ nhìn thấy một đạo khí lãng cuốn tới, những nơi đi qua hư không vỡ nát như cái gương, nhào nhào nổ nát vụn. Tần Thọ và Mèo Béo bị dọa đến quay người nhanh chân chạy, chạy một hơi 10 vạn dặm, mới thoát khỏi không bị cuốn vào nguy hiểm bên trong hư không vỡ vụn. Hư không vỡ vụn, còn gọi là không gian vỡ vụn. Trên lý luận loại sức mạnh này có thể phá nát tất cả sinh linh và vật chất trong không gian. Cho nên, cho dù Tần Thọ và Mèo Béo đều đã đạt đến tầng kim tiên thì cũng không dám đón một chiêu này. Lão gia tử, ngài không sao chứ? Tần Thọ kêu lớn tiếng hỏi. Bành! Lại là một tiếng trầm vang, cường quang sinh ra từ bạo tạc ở nơi xa bắt đầu dần dần ảm đạm, sau đó Tần Thọ nhìn thấy trong hư không mênh mông có 5 người. Chính giữa là Nam Vô Tội, tóc tai bù xù, toàn thân đẫm máu, có điều ánh mắt vẫn sắc bén như cũ. Phong mang tất lộ, nhếch miệng cười gằn nói, bình thường, đang sảng khoái đây. mà lúc này tứ đế thì lại là vô cùng thê thảm. Câu Trần đại đế mất nửa người, Trường Sinh đại đế chỉ còn lại có một cái đầu lâu, Đông Cực Thanh Hoa đại đế mất một cái chân, ngực bị đánh thủng, Tử Vi đại đế nhìn thì có vẻ hoàn chỉnh nhất, nhưng mà sắc mặt của hắn lại khó coi hơn tất cả mọi người, hiển nhiên hắn bị thương cũng không ít hơn người khác. Có điều khiến cho Tần Thọ kinh ngạc chính là Thái M Tinh Quân trước đó chật vật nhất thì lúc này trạng thái lại là tốt nhất, áo nàng đã được khôi phục như lúc đầu, bồng bềnh như tiên đứng ở trên bầu trời, dưới chân dẫm lên Thái M Tinh, híp mắt nhìn Nam Vô Tội. Nam Vô Tội, tới bây giờ, ngươi còn muốn cản trở đường đi của chúng ta sao? Thái M Tinh Quân hỏi. Nam Vô Tội lắc lắc cánh tay nói, lại đến đi. Vừa nói, toàn bộ vết thương trên người Nam Vô Tội đã hồi phục như cũ, sau đó mỉm cười với đám người, ngoắc ngoắc ngón tay, tới đi. Đám người nhìn thấy vậy thì tất cả đều biến sắc. Đã đánh lâu như vậy rồi, những vết thương của gia hỏa này lại toàn là giả vờ, thực tế một cọng lông của hắn cũng không có bị thương. Tứ Đế và Thái M Tinh Quân cùng nhìn nhau, sau đó tập thể lui lại phía sau một bước, Nam Vô Tội, cho ngươi thêm cơ hội 3 ngày để suy nghĩ, 3 ngày sau, hoặc là ngươi nhường đường, hoặc là chúng ta giết ngươi, hoặc là ngươi giống như lúc trước, khiến chúng ta ngủ say. Nói xong, thân thể Tứ Đế cũng khôi phục như lúc ban đầu, từng người rời đi. Thái M Tinh Quân thì đi vào Thái M Tinh, trong chớp mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Thái M Tinh lập tức biến lớn, hóa thành một ngôi sao vô cùng to lớn. Tần Thọ thì nhanh chóng chạy tới hỏi, tiền bối, người không sao chứ? Nam Vô Tội phất phất tay, khinh thường nói, có thể có chuyện gì chứ? Tần Thọ vỗ lồng ngực nói, không sao thì tốt rồi, ngài có thu đồ đệ không? Nam Vô Tội sững sờ nói, thu đồ đệ, thu ai? Tần Thọ vội vàng nhe răng một cái, cười ha hả chỉ vào mình. Hai mắt Nam Vô Tội trợn một cái, cười lạnh một tiếng nói, ngươi. Sau đó Nam Vô Tội lắc đầu rồi rời đi. Tần Thọ thấy liền túm lấy cái đuôi của mèo báo, kéo lấy mèo béo đuổi theo, vừa đi vừa nói, ta nghe con mèo này nói, người đây là một mạch của võ đạo tiên hả? Nam Vô Tội từ chối cho ý kiến. Tần Thọ nói, người nhìn xem, luyện võ đạo tiên này của người đều bị bệnh xương cổ và thoát vị đĩa đệm ách, dù sao người cũng không đi ra ngoài, người truyền cho ta giúp người ra ngoài phát dương quang đại, không tốt sao? Trên đường đi, Tần Thọ lại nhảy cả ngày, Nam Vô Tội chỉ lắc đầu không nói lời nào, mãi cho đến khi đến viện tử hắn ở, lúc này mới quay đầu đóng cửa lại. Kết quả, một con thỏ ghé vào đầu tường nói, lão gia tử, không phải ta nói đâu, thu ta làm đồ đệ, người không có lỗ đâu. Nam Vô Tội vung tay, lên đập con thỏ rơi xuống khỏi đầu tường. Sau đó lại thấy một con thỏ chui ra từ khe cửa tiếp tục nói, thật đó, thu ta làm đồ đệ tuyệt đối không lỗ. Tốt xấu gì, ta cũng có một thánh nhân làm sư phụ, theo bối phận, khẳng định chỉ có cao hơn chứ không có thấp hơn. Nam Vô Tội nghe xong, chân mày hơi nhíu lại, thánh nhân, thu thứ như ngươi làm đồ đệ. Mặt Tần Thọ tối sầm lại nói, xem lời người nói này, người nhìn kỹ ta một chút đi, chỉ dựa vào thân thể này của ta, chính là trăm năm khụ khụ, trăm vạn ừng, trăm vạn nguyên hội cũng không gặp được người như thế đâu. Vốn dĩ Tần Thọ định nói là trăm năm khó gặp một lần, nhưng mà vừa mới nghĩ tới mỗi ngày đều nhìn thấy cái gì mà trăm năm khó gặp một lần mưa to, tình cảnh nước trôi thành cái gì đó, lập tức cảm thấy trăm năm không đáng giá, thế là đề cao lên mấy cấp bậc. Tần Thọ vừa nói câu này, vừa chen vào từ khe cửa. Lần này Nam Vô Tội không có ném hắn ra, mà là mặc cho con thỏ cùng đi theo vào trong viện. Nam Vô Tội ngồi ở bàn, vừa cầm lấy chén trà, con thỏ đã cầm lấy ấm trà rót cho hắn một chén trà, cười nói, trà này của người không được, chờ ta về địa tiên giới, nếu như bọn họ còn chưa có đánh vào thiên đình, ta đi tìm thánh trà lấy cho người ít trà ngon, thế nào? Nam Vô Tội sững sờ, đặt chén trà xuống, túm lấy con thỏ để lên bàn hỏi, đánh vào thiên đình? Ai đánh vào thiên đình? Sau khi Tần Thọ nghĩ nghĩ, nói tình hình ở bên ngoài với Nam Vô Tội. Nam Vô Tội nghe xong, cau mày, nửa ngày sau mới nói, ngươi thật sự muốn học võ đạo tiên? Tần Thọ vỗ ngực nói, đương nhiên. Nam Vô Tội gật đầu nói, truyền cho ngươi cũng được, có điều ngươi phải hiểu được một điểm, muốn tu luyện võ đạo tiên, thì trước hết phải tự phế tu hành và đạo hạnh, sau đó trở về căn bản, làm lại từ đầu. Ngươi chắc chắn còn muốn học không? Tần Thọ tiếp tục gật đầu nói, học. Nam Vô Tội thấy Tần Thọ đồng ý nhanh như vậy, có chút không chắc có phải là con thỏ này không hiểu mình nói cái gì không, lặp lại lần nữa, ngươi chắc chắn. Tần Thọ không chút do dự gật đầu nói, chắc chắn. Nam Vô Tội gõ bàn một cái nói, ngoài ra, ngươi phải hiểu được, đoạn đường võ đạo này vô cùng gian nan. Thế nhân ngộ đạo đã khó như lên trời, mặc dù phá đạo tương đối dễ dàng, nhưng mà tự hủy đi tu vi lại cần phải có nghị lực lớn, nếu không cẩn thận sẽ tẩu hỏa nhập ma, rốt cuộc là ngươi có đang nghe ta nói cái gì không đó. Đừng có gật đầu bừa. Vẻ mặt Tần Thọ Vô Tội nói, ta không có gật đầu bừa, ta cảm thấy sư phụ nói rất có lý. Có điều, có vẻ như không có khó quá. Không khó quá. Hà ha, ngươi bây giờ là kim tiên đúng không? Nam Vô Tội hỏi. Tần Thọ gật đầu. Vẻ mặt Nam Vô Tội không tin nói, vậy ngươi tự phế tu vi của mình xem, ngươi bỏ được không? Kim Tiên đó, nhìn khắp địa tiên giới cũng là một nhân vật ách, ngươi đang làm gì đấy? Nam Vô Tội còn chưa nói xong, chỉ thấy Tần Thọ vỗ cái bụng nói một câu, các huynh đệ làm việc, lão tử không luyện nữa. Một khắc sau khí tức trên thân Tần Thọ lập tức yếu dần, thiên tiên, địa tiên, nhân tiên, luyện hư hợp đạo, luyện thần phản hư, luyện khí hóa thần, luyện tinh hóa khí, phế vật. Nam Vô Tội trợn mắt há mồm nhìn con thỏ trước mắt, con thỏ thì vẻ mặt nhẹ nhõm cười với hắn. Qua nửa ngày, Nam Vô Tội hoảng sợ nói, người cứ phế tu vi của mình đi như thế. Tần Thọ gãi gãi đầu nói, nếu không thì sao? Chẳng lẽ phế tu vi, còn cần đi theo quy trình gì? Nam Vô Tội bị lời nói của Tần Thọ làm cho không còn gì để nói, họ khang hai tiếng nói, người không hối hận chút nào sao? Người phải biết, con đường võ đạo tiên này cực kỳ khó đi. Tần Thọ muốn nói, ăn cơm đi ị mà thôi, có gì mà khó. Có điều lời này hắn không nói ra ngoài, dù sao quá đã kích người, hắn cười ha hả nhìn Nam Vô Tội nói, đây chính là quyết tâm của ta. Nam Vô Tội xoa xoa mi tâm, trong đầu hiện lên hình ảnh lúc trước khi hắn muốn tu luyện võ tiên đạo, phải bế quan trọn vẹn 80 năm, rốt cuộc mới quyết định tự phế tu vi của mình. Nỗi khổ của quá trình kia, nội tâm giãy giụa, ký ức này đối với hắn bây giờ vẫn còn như mới. Nam Vô Tội rất rõ ràng, thực lực càng cường đại, càng hiểu rõ cực khổ trên con đường đi này bỏ hết tất cả từ đầu đến giờ, đi đến một đầu đường khác không nhìn thấy tương lai, quá khó bây giờ Nam Vô Tội cực kỳ hoài nghi con thỏ trước mắt này là quyết tâm lớn hay là lúc ra đời không mang não. Có điều Tần Thọ đã dùng quyết tâm biểu lộ ra tất cả, trước đó Nam Vô Tội cũng đã nói rồi, cuối cùng, hắn không thể không nhắm mắt nhắm mũi nhận thằng ngu này làm đệ tử. Sau khi dâng trà bái sư, Tần Thọ chính thức trở thành đệ tử của Nam Vô Tội, đại đệ tử duy nhất. Nam Vô Tội đặt chén trà xuống, không yên lòng hỏi một câu, ngươi thật sự có một sư phụ là thánh nhân? Tần Thọ dùng sức gật đầu nói, đúng vậy, chính là Bồ Đề Tổ Sư. Nam Vô Tội gật gật đầu, một lát sau, hỏi một câu, đó là ai? Tần Thọ lúc này mới nhớ tới, hình như Nam Vô Tội đã đến thế giới này rất lâu, khi có khả năng là chuẩn đề đạo nhân vẫn chưa có đổi thành Bồ Đề Tổ Sư. Đồng thời thực ra Tần Thọ cũng có chút nhức đầu, Bồ Đề Tổ Sư đi tạo phản, hắn thân là chính thần của thiên đình, rốt cuộc là phải đứng ở bên nào đây? Đau đầu quá. Hai người các ngươi nói xong rồi à, nói xong rồi thì có thể cho ta đi vào không? Cử chính truyền đến giọng nói của mèo béo. Tần Thọ la lên, người không biết tự mình đi vào à, mèo béo nói, không dám động. Tần Thọ buồn bực mở cửa nhìn, chỉ thấy một đội kỵ binh đang nhìn chằm chằm mèo báo. Mèo béo xẹt một cái lập tức chui vào trong viện, vỗ ngực nói, má nó, làm ta sợ muốn chết. Tần Thọ vỗ vỗ mèo béo nói, nhìn cái đức hạnh của ngươi kìa, sư phụ ta ở đây, ngươi sợ cái rắm gì? Bọn họ dám động vào ngươi, sư phụ ta sẽ đánh đại đế của bọn họ một trận. Mèo béo ngạc nhiên nói, sư phụ, các ngươi. Mèo béo nhìn Tần Thọ một cái, rồi lại nhìn Nam Vô Tội một cái. Tần Thọ kiêu ngạo ngửa đầu biểu thị thừa nhận, Nam Vô Tội thì cúi đầu, một bộ dáng vẻ ngươi hiểu lầm rồi. Con thỏ, hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi thật sự dự định học võ đạo tiên? Một khi đạp lên con đường này, thì ngươi sẽ không có cơ hội quay đầu nữa. Nam Vô Tội hỏi. Tần Thọ tùy tiện nói, tu vi cũng đã phế đi rồi, người cảm thấy là ta đang nói giỡn à? Hơn nữa, ta thật sự cảm thấy ăn cơm và đi ị không có cái gì khó cả. Còn nữa, lúc nào thì chúng ta bắt đầu? Nam Vô Tội sững sờ, ăn cơm, đi ị. Tần Thọ a một tiếng với vẻ đương nhiên, Nam Vô Tội hoàn toàn bó tay rồi. Có điều Nam Vô Tội vẫn gọi Tần Thọ vào trong phòng, sau đó dán vào lỗ tai của hắn thấp giọng nói một câu gì đó. Sau khi nói xong, Tần Thọ trợn mắt há mồm nói, chỉ đơn giản như vậy. Nam Vô Tội phẩy phẩy tay nói, còn có thể phức tạp hơn sao? Trước mắt, võ đạo tiên vẫn chưa hoàn chỉnh hết hệ thống tu luyện, đây chỉ là một đường hướng tu luyện mà thôi. Nói trắng ra là, chính là một tầng cửa sổ giấy, nghĩ thông suốt thì có thể thực hành, nhưng mà, có mấy người có cái quyết đoán, có cái lá gan và vận khí này chứ? Ta có thể đi tới hôm nay, một nửa dựa vào vận khí, một nửa dựa vào không cần mạng nên nếm thử. Nói đến đây, Nam Vô Tội cười nói, bây giờ hối hận rồi. Tần Thọ chẹp chẹp miệng nói, ta không ngờ được là lại đơn giản như thế. Nụ cười của Nam Vô Tội lập tức cứng lại, sau đó vỗ vỗ Tần Thọ nói, mặc dù dường như đầu óc của ngươi có chút vấn đề, có điều bất kể thế nào đi chăng nữa thì ngươi cũng là đệ tử đầu tiên của ta, cũng là bằng hữu của cố nhân, cho nên, ta chỉ có thể nói, ngươi vui vẻ là được rồi. Tần Thọ dĩ nhiên không phải đồ đần, nghe hiểu được Nam Vô Tội là đang ghét bỏ hắn. Có điều hắn cũng không muốn giải thích cái gì, Tần Thọ trực tiếp ngồi xuống đất, một khắc sau, dùng những cái công pháp môn sở học của hắn, ngay sau đó liền đi vào trạng thái ngộ đạo, hơn nữa lại là loại đại đạo trật tự dây xích kia. Vốn dĩ Nam Vô Tội cũng định đuổi cái con thỏ này ra ngoài, Kết quả vừa nghiêng đầu nhìn thấy công pháp của hắn liền trợn tròn mắt. Nhìn thấy đồ đệ không có đầu óc này thoáng cái đã đi vào trạng thái ngộ đạo. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nam Vô Tội chợt phát hiện, có khả năng là mình nhặt được bảo bối rồi. Tần Thọ mặc kệ Nam Vô Tội đang suy nghĩ cái gì, lúc này, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là ăn. Thế là Tần Thọ bất chấp tất cả, nắm lấy một dây xích đại đạo trật tự gần nhất, sau đó há mồm gặm. Sau khi đã có mấy lần kinh nghiệm ăn đạo, Tần Thọ bây giờ cực kỳ thuần thục, tứ chi nắm chặt dây xích đại đạo trật tự, miệng như là cái cày, cày một đường, một miếng ăn không biết bao nhiêu phù văn đại đạo. Lúc này mới chỉ là bắt đầu, lúc dây xích đại đạo trật tự bắt đầu phản kích lay động, Tần Thọ cười ha ha một tiếng, mở rộng miệng ra rồi nuốt. Trước khi Tần Thọ nuốt thì chỉ là vào bên trong miệng rồi mới có thể nuốt mà thôi. Bây giờ thì khác, bây giờ việc nuốt này còn mang theo hấp lực cực mạnh. Có thể hút vô số đồ vật vào trong miệng, trực tiếp nuốt vào trong bụng, hóa thành nguyên khí cuồn cuộn, bổ sung cơ thể. Nhưng mà hiển nhiên là dây xích đại đạo trật tự sẽ không bị Tần Thọ hút ngay ngắn vào bên trong bụng. Nhưng mà, có lực hút, Tần Thọ cũng không thể hút được dây xích đại đạo trật tự, theo nguyên lý sức mạnh tương hỗ, hắn liền hút dây xích đại đạo trật tự như là côn trùng hút máu. Sau đó dùng tay chân cố gắng bò về phía trước, những nơi đi qua, từng mảng phù văn lớn đều bị hắn nuốt, dung nhập vào bên trong thân thể hắn, bị hắn hấp thu, lĩnh ngộ. Vô số quy tắc của thiên địa ngưng tụ ở trong đầu hắn. Có điều từ đầu tới cuối Tần Thọ đều nhớ kỹ lời của Nam Vô Tội, lừa trời thành tiên. Đương nhiên, đó là thuyết pháp của Nam Vô Tội, Tần Thọ tổng kết kinh nghiệm của Nam Vô Tội ở trong lòng lần nữa, cái kia chính là ăn chín ăn cứng. Ăn càng nhiều thì càng tốt. Thế là Tần Thọ không quan tâm nữa, quét ngang như máy ủi đất, vô số phù văn thiên đạo đi vào bên trong bụng, dựa theo kinh nghiệm của Nam Vô Tội bắt đầu tạo thành khi thiên phù. Dựa vào kinh nghiệm của Nam Vô Tội, tạo thành khi thiên phù cũng chỉ là liên tiếp tạo thành trái đất lớn mà thôi. Trên lý luận thì khi thiên phù càng lớn thì càng tốt. Cho nên Tần Thọ dựa vào nguyên tắc lớn, chỉ cần không có ăn đến bể bụng, thì liều mạng ăn. Cái liều mạng này làm xuất hiện khi thiên phù có kích cỡ lớn có thể so với mặt trời. Đang ăn, bỗng nhiên linh cơ của Tần Thọ khẽ động, trong thần thức, một tinh cầu trong tinh không bay tới, hắn trực tiếp để khi thiên phù bám vào bên trên tinh cầu kia. Kết quả sau hành động này, hắn phát hiện, vốn dĩ thần thức sắp không chống đỡ được khi thiên phù to lớn nữa thì trong nháy mắt liền trở nên nhẹ nhàng. Ánh mắt Tần Thọ sáng lên, cười ha ha nói, thì ra là thế, những tinh cầu này của ta mặc dù không có sinh linh, nhưng mà bản thân bọn chúng có năng lực chống đỡ nhất định, một tinh cầu chỉ bằng 1/3 khi thiên phù khi chống đỡ khi thiên phù lại hoàn toàn không có vấn đề gì, phải để khi thiên phù che kín toàn bộ tinh không, ha ha ha. Tần Thọ cười điên cuồng, tiếp tục không chút kiên kỵ nuốt đại đạo phù văn, vô số phù văn bay vào trong thần thức của Tần Thọ, hội tụ trên từng cái tinh cầu, từng cái khi thiên phù to lớn lại xuất hiện bên trên từng tinh cầu. Khiến Tần Thọ kinh ngạc chính là sau khi những khi thiên phù này ở bên trên tinh cầu không bao lâu thì bỗng nhiên liền dung nhập vào bên trong tinh cầu, sau đó từng cái phù văn từ bên trong tinh cầu bay ra ngoài, ở bên ngoài tinh cầu hợp thành một tầng khí quyển phù văn. Hơn nữa phương thức tạo thành tầng khí quyển này lại vẫn duy trì đặc tính của khi thiên phù. Đồng thời Tần Thọ cũng nghĩ đến đặc điểm của phù căn, mỗi một cái phù văn nhìn thì như là đơn độc, nhưng thực tế trên phù văn lại ẩn chứa lượng tin tức rất lớn. Thực ra những tin tức này có thể hủy đi thành vô số tuyên văn, đồng thời tuyên văn cũng có thể hủy đi thành nhiều tuyên văn hơn. Nếu như lý giải phù văn thành văn chứ, một cái phù văn chính là một chương, vô số văn tự hội tụ thành một bài, mà mỗi mỗi một văn tự lại là một chương. Nói đến thì rất phức tạp, nói đơn giản chút thì chính là, Tần Thọ có một ý nghĩ cực kỳ to gan, sao không đem mỗi một khi thiên phù làm thành một chữ trong bài này chứ? Cuối cùng hợp vô số chữ bên trên tinh cầu lại, tạo thành một cái siêu cấp vô dịch, vượt qua cả đại trận khi thiên phù. Cho tới bây giờ ý nghĩ này của Tần Thọ đều là một ý nghĩ hảo huyền, nhưng mà với tính cách nghĩ đến là làm, thế là hắn bắt đầu làm như vậy. Nam Vô Tội nhìn thấy Tần Thọ sau khi nhập định thì không có động tĩnh gì nữa, thì dứt khoát đóng cửa thật kỹ rồi đi ra ngoài. Mèo Béo thăm dò liếc nhìn hỏi, lúc nào thì hắn đi ra? Nam Vô Tội nói, rất nhanh thôi, tu luyện võ đạo tiên không giống với bất kỳ hệ thống tu luyện nào. Mèo Béo nói, khác nhau như thế nào? Nam Vô Tội nói, lúc thì phi thiên, lúc thì chôn vùi. Mèo Béo nghe không hiểu. Nam Vô Tội cười nói, võ đạo tiên không có hệ thống tu luyện cụ thể. Mỗi một lần tính gộp phi thiên phù chính là một phần tích lũy lớn, tích lũy càng nhiều thì càng thâm hậu, lúc nổ tung sinh ra sức mạnh thì càng cường đại. Đồng thời chỗ tốt lấy được cũng càng nhiều. Nhưng mà tích lũy càng nhiều thì ngộ đạo càng sâu, ngộ đạo sâu thì thực lực tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, khi đó bảo hắn bỏ qua tất cả đi liều một võ đạo tiên có tương lai mơ hồ, người cảm thấy có bao nhiêu người đồng ý mạo hiểm thế này. Dẫn nổ, công thành công thì chết, không có con đường thứ hai. Mèo Béo há hốc mồm nói, quá điên cuồng. Nếu như là ta vẫn là thành thành thật thật tu luyện là được rồi. Nam Vô Tội vỗ vỗ đầu Mèo Béo nói, đến đây, giúp ta sâu chỉ, giày lại hỏng rồi. Mèo béo, ngươi không thể tự làm được à, nam vô tội nói, tuổi tác cao rồi, mắt không nhìn rõ. Mèo béo, hai ngày sau, mèo béo cũng không thấy Tân Thọ đi ra. Thấy sắp tới ngày thứ ba rồi, mèo béo lo lắng nói, tiền bối, trước đó bọn họ chỉ cho chúng ta ngày, sắp tới rồi đó. Nam vô tội cười nói, sợ à, mèo béo lại cực kỳ lưu manh gật đầu nói, sợ, ta cả đời này, ngoài trừ đi ngủ, thì chỉ là đi ngủ, chưa có xem được mỹ nữ khiêu vũ mà đã chết rồi, cảm giác quá lỗ. Nam vô tội nghe vậy, trong nháy mắt, trên trán đầy mồ hôi lạnh, vội ho một tiếng nói, lý tưởng của ngươi, thật đúng là rộng lớn. Mèo béo ngáp nói, ta cũng cho rằng như vậy. Nam vô tội xách mèo béo lên nhìn kỹ một chút nói, ngươi không phải là mèo sao? Huyễn thuật của ngươi không tệ, căn cơ vững chắc, hơn nữa thiên phú của ngươi ở đạo huyễn thuật cũng vượt xa người khác, dường như còn có thể gia tăng uy lực của huyễn thuật. Rốt cuộc ngươi là thứ gì? Mèo béo nói, không biết, từ lúc ta bắt đầu có ký ức thì ta đã ở một mình. Trước đó có nghe người ta nói qua, hình như ta có cha, nhưng mà người cha rẻ tiền đó của ta không biết là chết ở đâu rồi, dù sao cũng chưa từng hiện thân. Có điều không quan trọng, một mình ta không phải cũng rất tốt sao? Đi đâu ngủ vậy? À ha, có chút buồn ngủ. Nam vô tội bó tay lần nữa rồi. Đúng lúc này, Nam vô tội thở dài nói, bọn họ tới, ngươi ở trong sân đợi ta, lúc nào ta bảo các ngươi ra thì lập tức đi ngay, tuyệt đối đừng chần chờ. Nhớ kỹ mang con thỏ kia đi ra ngoài, nói cho hắn biết, nếu như hắn không luyện được như lời nói, thì giúp ta tìm một truyền nhân thích hợp, một mạch võ đạo tiên này không thể bắt đầu từ ta, cũng kết thúc từ ta. Mèo béo ngạc nhiên nói, ý gì? Tiền bối, người lợi hại như vậy, một người đanh nắm người còn chiếm thế thượng phong, chẳng lẽ còn gặp nguy hiểm sao? Nam vô tội ngửa đầu lên nhìn bầu trời nói, lần này tới, không chỉ có 5 người. Cái gì? Mèo béo nghi ngờ hỏi. Chỉ thấy trên trời xuất hiện mấy bóng người, đại đế tứ phương lại xuất hiện lần nữa, thái âm tinh quân dẫm lên thái âm tinh xuất hiện ở phương đông. Ngoài ra, còn có mấy bóng người xuất hiện ở nơi này, đại đa số mèo béo không nhận ra, nhưng mà có mấy người hắn biết, hắn hoảng sợ nói, tổ địa tiên. Minh Hà giáo chủ. Như Lai Phật Tổ. Càng nói, mồ hôi lạnh trên trán mèo béo càng nhiều. Bây giờ thì hắn đã hiểu vì sao Nam vô tội lại bảo bọn hắn chạy, đừng nói là Nam vô tội, cho dù là có gọi cả địa tiên giới tới cũng chưa chắc đã gánh được. Đúng lúc này, một tiếng chim hót vang lên, một thân ảnh màu đỏ xuất hiện trên không trung. Mèo béo hoảng sợ nói, lão tổ tộc Phượng Hoàng, Hồng Nhiên đạo nhân. Sau đó từ lại thấy có một cái bóng lớn đang tới gần, mèo béo run rẩy nói, Côn Bằng tổ sư. Sau đó ngày càng có nhiều thân ảnh tụ tập đến. Cuối cùng, hơn 20 người tập trung ở đây khiến cả viện chật như nêm cối. Lúc này mèo béo đừng có nói đứng, đến cả nằm sấp trong sân mà toàn thân còn run lẩy bẩy, khí tức kinh khủng kia ép hắn không dám nhúc nhích, linh hồn cũng đang run rẩy không ngừng. Đúng lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt đầu mèo béo giống như là có được cảm giác an toàn cực lớn, thoải mái híp con mắt lại theo bản năng. "Đừng sợ, có ta đây." Nam vô tội nói. Lúc này mèo béo đã hoàn toàn không có tâm chơi, hắn biết, những người mạnh mẽ tuyệt thế đứng đối diện này, ai nấy đều là người nổi bật một thời đại, cho dù võ đạo tiên Nam vô tội này có cường đại tới đâu cũng không thể nào ngăn trở nhiều người như vậy. Hơn nữa nhìn từ biểu hiện của Nam vô tội, truyền đạo, giải hoặc, đoạn hậu, rõ ràng chính là đang chuẩn bị hậu sự. Mèo béo nức nở nói, tiền bối, người không ngăn được bọn họ, hay là chúng ta bỏ đi, giữ được núi xanh thì không lo không có củi đốt. Nam vô tội ngửa đầu lên bầu trời nhìn những người kinh khủng này, thở dài nói, trước đó có chút lời còn chưa có nói xong, nơi này là kính đen, cũng là vườn trồng trọt. Cường giả giữa thiên địa không ngừng trảm tam thi, bên trong tam thi chứa một phần hắc ám của bọn họ, hoặc là phải bỏ qua, hoặc là trấn áp. Nhưng mà bất luận là bỏ qua hay là trấn áp, cuối cùng đều sẽ hội tụ ở trong kính đen. Sinh linh sinh trưởng ở trong đại địa kính đen này, từ khí tam thi mọc ra biến thành thân tam thi. Cũng chính là những người mặc âm u này. Những người mặc âm u này lúc có được toàn bộ ký ức của những người trảm tam thi, bọn họ đều thông hiểu thiên đạo, quá trình sinh trưởng ở trong kính đen, hấp thu sức mạnh của thế giới này, cấp tốc trưởng thành. Khi bọn họ từ mặt đất đi ra, chính là bọn họ đã đạt đến trạng thái đỉnh phong của trảm tam thi. Nói đến đây, Nam vô tội chỉ vào những người kinh khủng kia nói, nhưng mà, kính đen tác thành cho bọn họ, cũng hạn chế bọn họ. Nếu như về sau bọn họ muốn rời khỏi kính đen, quy tắc của thế giới bên ngoài sẽ bài xích bọn họ. Bọn họ muốn dung nhập thế giới chủ, thì phải lừa gạt thiên đạo. Khiến thiên đạo cho rằng bọn họ chính là sinh linh của thế giới này mà biện pháp lừa trời này chính là lấy huyết y làm từ máu cô đọng của chúng sinh khoác lên người, tự thân luyện hóa, cho đến khi huyết dịch, linh hồn, oán khí, tất cả mọi thứ đều đầy đủ, bọn họ sẽ phá kén trùng sinh, chân chính trở thành sinh linh được thiên đạo thế giới chủ công nhận. Mèo béo nghe đến đó, trong lòng rung lên, Nếu như đúng như Nam Vô Tội nói, thì một khi những gia hỏa kinh khủng này ra ngoài thì sẽ là máu chảy thành sông. E là vạn tộc thiên địa sẽ gặp phải tai ương diệt tuyệt. Mèo béo nói, bao nhiêu máu, linh hồn, oán khí của sinh linh mới có thể làm được một bộ huyết y. Nam Vô Tội nói, thực lực càng mạnh càng cần nhiều máu, linh hồn, oán khí của sinh linh. Nếu như bọn gia hỏa này ra ngoài, thì phải tàn sát vạn giới mới đủ. Mèo béo nghe xong, tóc gáy đều dựng lên nói, tiền bối, chúng ta chạy ra ngoài đi. Ra ngoài kéo thêm nhân mã đến đánh bọn họ có được không? Nam Vô Tội lắc đầu nói, ta là người canh giữ, năm đó ta thiếu Hạo Thiên một cái mạng, ta đã đồng ý với hắn sẽ trấn thủ kính đen, thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Huống chi, bọn họ cũng sẽ không để cho ta đi. Nói xong chưa? Thái Âm Tinh Quân lạnh lùng nói. Như Lai toại nguyện, đạo hữu, nên lên đường rồi. Tên gia thiệt biến thành màu đen Như Lai Phật Tổ gọi Phật hiệu không phải là A-di-đà Phật mà là tên của mình, giọng nói cũng không phải khoan hậu mà lại âm trầm như là yêu ma cửu u. Nam Vô Tội thở dài, đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy, đi lên phía trước nói, các ngươi hỏi ta là ai? Nói thật, ta đã sớm không còn nhớ rõ ta là ai. Cái tên này của ta là về sau. Ta chỉ nhớ rõ, năm đó vì Hồng Nha nổi giận mà đánh nát Nam Thiên Môn, hủy đi Lăng Tiêu Bảo Điện, xuống cửu u địa phủ Trường Thương hướng về đâu thì không ai có thể cản bước tiến của ta. Về sau ta phát hiện, ta sai rồi mang theo tâm chuộc tội, buông sát niệm xuống, đến nơi này. Nếu như các ngươi thành thành thật thật chôn ở trong đất, ta sẽ không để ý tới sống chết của các ngươi. Nhưng mà các ngươi vẫn đi ra là ta quá lâu không có cầm qua thương, hay là các ngươi thật sự nghĩ ta đã già rồi. Vừa nói, Nam Vô Tội từ từ thẳng sống lưng, giống như là một cây lao đứng giữa mặt đất. Sau đó mèo béo kinh ngạc nhìn thấy da thịt khô quắc của lão nhân căng đầy trong nháy mắt, nếp nhăn biến mất, một trận gió thổi qua, tóc hoa râm đã biến thành một mảnh tóc màu đen chảy xuống như thác nước. Thác nước buông xuống trên mặt đất, lúc nhìn vào lão nhân, đã là một thiếu niên mày kiếm mắt sáng, mặt như đao tước. Xoạt. Quần áo vải rách trên người thiếu niên vỡ rách, một bộ khôi giáp màu bạc hiện ra ở trên người hắn, áo choàng đỏ chót tung bay trong gió, một cây trường thương xé mở bầu trời, từ trên trời giáng xuống. Những nơi trường thương đi qua, tất cả đều lui tránh, không ai dám khinh thường. Bành. Trường thương rơi vào trong tay thiếu niên đứng ngẩng đầu, giống như năm đó hắn cưỡi bạch mã bay lên trời, đạp phá Nam Thiên Môn, oai hùng bừng bừng, thịnh khí lăng vân. Từ từ dương trường thương lên, Nam Vô Tội nói ra từng chữ, ai chết trước? Tiền bối, người thật là đẹp trai. Mèo béo không nhịn được nói ra. Nam Vô Tội không để ý tới hắn, dậm chân một cái phóng lên trời, trường thương chỉ ngay về phía Hắc Như Lai. Bàn tay Hắc Như Lai chụp xuống. Chỉ nghe oành một tiếng, cánh tay cao như 16 tầng lầu của Như Lai nổ nát vụn. Nam Vô Tội thuận thế vọt tới trước mặt Hắc Như Lai, quét ngang trường thương một cái. Oành. Một cái đầu lâu bay lên không trung, nổ nát vụn. Diệt ngay lập tức. Như Lai toại nguyện. Xa xa, một tên nhà sư phun ra một miệng máu tươi, lão đảo lui về sau hai bước. Hóa ra Nam Vô Tội mới chỉ tiêu diệt được kim thân pháp tướng của hắn chứ không phải là Như Lai. Tử Vi Đại Đế cầm bảo kính ở trong tay đánh tới, trường thương Nam Vô Tội hất lên, đụng nát một đầu thương long của Tử Vi Đại Đế cùng một nửa thân thể bay xa, một cái đuôi thần long tác bay câu trần Đại Đế. Nhất thời Nam Vô Tội đánh đâu thắng đó, không có người nào có thể ngăn cản hắn. Cùng động thủ. Không biết là ai hô lớn một tiếng, đám người đang đứng ở bốn phía vốn dĩ không dám động thủ giờ lại nhao nhao xuất thủ, ngàn vạn phép thuật cùng đánh về phía Nam Vô Tội. Nam Vô Tội hồn nhiên không thèm để ý, lại còn móc hồ lô rượu ra, ngửa đầu uống ừng ực, tóc đen bay lên, cười như điên nói, ha ha ha đã tay. Tới hết đi. Hôm nay ta sẽ lấy tàn sát các ngươi để xóa đi tội nghiệp năm đó của ta. Một khắc sau, Nam Vô Tội bị vô số phép thuật bao vây. Mèo béo không nhìn thấy rõ tình hình chiến đấu trên bầu trời, thứ hắn có thể nhìn thấy chỉ là bầu trời nát vụn, thỉnh thoảng có bóng người bị đánh bay ra ngoài, những người này không phải là thiếu tay, thiếu chân thì chính là thiếu đầu. Có điều những người này đã sớm thoát khỏi gôm cùng xiềng xích của cơ thể, nên cho dù là cơ thể vỡ nát cũng sẽ không chết, từng người lại khôi phục hô hấp như ban đầu rồi lại dết vào lần nữa. Từng người bốc lên chiến ý ngùn ngục, sát khí tung hoành. Khí tức cường đại tràn ra như sóng biển, phòng ốc bốn phía hóa thành bột mịn trong nháy mắt. Mặt đất nổ nát vụn, từng cái hố sâu không thấy đáy xuất hiện ở bốn phía dọa mèo béo run sợ trong lòng. Nhưng mà khiến mèo béo kinh ngạc chính là, cho dù ở trên trời dết tới tình trạng như thế, nhưng mà lại không có một đạo khí tức nào lọt vào trong cái viện này. Mèo béo rất rõ ràng, cấp bậc chiến đấu kia, đừng nói là phép thuật, cho dù là một đạo khí tức đánh tới thôi hắn không chết thì cũng mất mấy lớp da. Đúng lúc này, mèo béo nhìn thấy một cái cột thu lôi trên lầu các tản ra ánh sáng vàng nhạt, vật kia nhìn giống như là một cái cột thu lôi, nhưng càng giống một lưỡi đao hộ thủ đặc thù. Mèo béo suy đoán rất có thể là cái vật kia che chở viện tử, đã có cái đó che chở thì hắn an tâm rồi. Có điều mèo béo vẫn đứng ngồi không yên, đi tới đi lui trong sân, vừa đi vừa thầm nói, con thỏ chết tiệt, người đi ra nhanh lên đi. Sư phụ của ngươi đang bị người ta vây đánh đó. Còn có, tiền bối, lúc nào thì người để cho chúng ta đi vậy? Đáng tiếc, căn phòng sau lưng vẫn không có động tĩnh gì, mà động tĩnh ở trên trời lại cực lớn, chính là không ai thông báo cho bọn họ rời đi. Lúc này, Tần Thọ cũng không biết nên ngoài đã sắp lật trời đến nơi. Tần Thọ bây giờ còn đang ở nơi này vui vẻ đó, hắn thuận theo một dây xích trật tự đại đạo ăn phù văn một mạch, tạo dựng khi thiên phù khổng lồ trong thần thức. Đại giới phải trả chính là, dây xích trật tự đại đạo vốn dĩ to như mẫu hạm bây giờ bị con thỏ gặm ra một đoạn chỉ còn bằng đường sắt cao tốc. Lúc này dây xích trật tự đại đạo đã không chỉ đơn giản là rung rẩy mà toàn bộ dây xích trật tự đại đạo không ngừng vung loạn trong không gian, cảm giác kia giống như là nhảy dây vậy. Dây xích trật tự đại đạo nổi điên, có người cũng điên theo luôn rồi. Đó chính là lúc này cũng có đông đảo tu sĩ đang lĩnh hội đầu này của dây xích trật tự đại đạo. Dây xích trật tự đại đạo đứng im thôi mọi người tìm hiểu cũng đã cực kỳ phí sức. Bây giờ dây xích trật tự đại đạo này không chỉ có buộc lại rất nhiều lần, mà độ khó quan sát cũng tăng lên, quan trọng là nó cứ luôn nhảy lên, làm cho mọi người nhìn đến hoa mắt, thổ huyết. Đối với rất nhiều người mà nói thì nhập đạo chính là cả đời không có mấy lần cơ hội, vất vả lắm mới nhập đạo được, kết quả bọn họ phát hiện đạo điên rồi. Đây là cảm giác gì? Nhất thời, rất nhiều người đã ngã ra khỏi trạng thái ngộ đạo, toàn thế giới đều vang lên lời tương tự. Sư phụ, con nhìn thấy đạo đang nhảy múa. Sư phụ, đại đạo giảm béo, sao con thấy nó không to như người nói? Sư phụ, sao đạo ở xa lại lớn như vậy? Rõ ràng con thấy đạo mảnh như thế mà. Sư phụ, người có tin được không? Đạo điên rồi. Tần Thọ không quan tâm được nhiều như vậy, bởi vì hắn cũng sắp nôn rồi, biên độ vung vẩy của đạo này càng lúc càng lớn. Ngươi còn rung nữa là thỏ da ta sẽ cắn đứt ngươi đó, có tin không hả? Không phải là ngươi có thể tự chữa trị sao? Ta phá của ngươi một lớp da, tự ngươi chữa trị không phải là xong rồi sao? Ăn no rồi ta sẽ đi, nếu không ta vẫn tiếp tục ăn, không đi. Tần Thọ cũng không biết dây xích trật tự đại đạo có nghe hiểu không nhưng hắn vẫn gào lên với dây xích trật tự đại đạo. Kết quả bỗng nhiên dây xích trật tự đại đạo yên tĩnh lại, Tần Thọ nhìn thấy lập tức vui vẻ. Ha ha, người có thể nghe hiểu ý của ta. Được rồi, ta nói được làm được, người để cho ta ăn một đoạn đi, cam đoan không hại chết ngươi. Tần Thọ vừa buông lỏng, dây xích trật tự đại đạo bỗng nhiên căng cứng giống như là cây cung rồi chấn động. Tần Thọ cảm thấy trời đất trước mắt quay cuồng. Chỉ kịp mắng một câu, địch. Một khắc sau hắn liền tỉnh lại. Tỉnh lại, trong nháy mắt trong lòng Tần Thọ cũng âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn hắn sớm hoàn thành nhiệm vụ, vừa rồi chỉ là muốn ăn nhiều thêm một chút hàng tồn mà thôi. Nếu không bị đá ra ngoài sớm thì thảm rồi. Lập tức, Tần Thọ liền hiểu, ngàn vạn lần không thể cứ tỉnh lại như vậy được. Nếu không thì bận rộn trước đó coi như mất công, còn phải tự phế đi tu vi làm lại từ đầu. Đây là thời khắc quan trọng nhất. Hắn nhất định phải tỉnh lại trong nháy mắt. Trong nháy mắt thiên địa đại đạo và cơ thể của hắn kết hợp lại, chấn vỡ tất cả phù văn. Hoàn thành thành tựu võ đạo tiên đầu tiên phá rồi lại lập. Dựa theo Nam Vô Tội nói, trong lòng hắn niệm một câu, tụ. Tất cả tinh cầu trong thần thức của Tần Thọ vận chuyển sắp xếp thành một cái khi thiên phù cực lớn trong nháy mắt. Sau đó Tần Thọ lại nói thầm, nổ. Sau đó Tần Thọ chỉ cảm thấy bên trong thần thức oanh một tiếng, sau đó hắn cũng cảm giác được toàn bộ thần thức giống như là vỡ nát. Một cổ khí lưu bàng bạc mênh mông xông vào trong cơ thể của hắn bị cổ sức mạnh này tấn công rung động ken ken, tất cả tế bào như vui vẻ mở tiệc, điên cuồng hoan hô, hấp thu tất cả những sức mạnh này. Đồng thời Tần Thọ có thể cảm giác được, thực lực của hắn đang dùng một tốc độ khủng khiếp mà tăng lên. Nhưng mà lần tăng lên này, cũng không phải là tăng cảnh giới lên theo cách truyền thống, mà là dùng một phương thức cực kỳ bá đạo tăng lên. Ví dụ như hắn cảm giác được đột phá cảnh giới đầu tiên. Một khắc sau, hắn liền thấy cầu phi thăng. Nhưng mà cũng không có lôi kiếp giáng xuống. Tần Thọ biết, đây là bởi vì có khi thiên phù khiến cho lão thiên cho rằng bản thân hắn là tiên, cho nên không cần độ kiếp, mà trực tiếp tiếp thu sức mạnh đến từ lôi kiếp. Nhưng mà khiến cho Tần Thọ buồn bực là, lần cầu phi thăng này vẫn chỉ có một bước, buồn bực nhất chính là sau khi hắn đi lên thì trực tiếp bị cầu phi thăng bắn ra ngoài, sau đó cầu phi thăng liền biến mất. Không đợi Tần Thọ chửi mẹ, thì lại có cảm giác thực lực của mình tăng vọt. Chờ sau khi sức mạnh bàn bạc kia biến mất, loại cảm giác thực lực tăng vọt đó mới dần dần biến mất, cuối cùng thì ổn định lại. Tần Thọ chậm rãi thở ra một hơi, hắn có chút mơ hồ, hắn hoàn toàn không biết rốt cuộc thì thực lực của mình là cái gì. Đẩy cửa ra, Tần Thọ lập tức thấy mèo béo đang xoay vòng vòng ở cửa ra vào. Vừa nhìn thấy Tần Thọ mở cửa, mèo béo như là điện giật, xoay đầu lại, kêu lên, con thỏ, cuối cùng thì ngươi cũng tỉnh rồi. Tần Thọ nói, mèo béo, ngươi có chịu được đánh không? Mèo béo nói, cũng tạm, sao thế? Tần Thọ nói, ngươi qua đây. Mèo béo đi tới, Tần Thọ liền đưa tay đánh một quyền. Bịch. Mèo béo nhìn nắm đấm ở trên bụng mình, nói, ngươi làm gì thế? Tần Thọ gãi gãi đầu nói, má, ta dùng hết một phần khí lực đánh ngươi. Một cái, ngươi cũng không có cảm giác sao? Mèo béo hỏi ngược lại, nên có cảm giác sao? Tần Thọ nói, thử lại 5 phần lực lần nữa. Bành. Mèo béo nhìn nắm đấm ở trên bụng nói, có chút cảm giác. Tần Thọ muốn khóc, có điều vẫn chưa từ bỏ ý định nói, 10 phần lực. A da. Bịch. Mèo béo cúi đầu nhìn nắm đấm trên bụng mình, sau đó a một tiếng hét thảm rồi nằm trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật. Tần Thọ nhìn thấy, đá mèo béo một cái rồi nói, được rồi, đứng lên đi, không cần an ủi ta. Giả bộ thì ta lành nghề hơn ngươi mẹ nó, xem ra thực lực của ta còn chưa có khôi phục lại tầng kim tiên. Mèo béo nghe xong, nhanh chóng bò từ dưới đất dậy, đừng đùa, lúc trước ngươi chỉ là một con thỏ bình thường, 3 ngày đã thành tiên, mà một quyền này tuyệt đối mạnh hơn so với nhân tiên tầng 9 đỉnh phong, ngươi còn muốn thế nào? Sao ngươi không lên trời luôn đi? Tần Thọ gật gật đầu, sau đó đột nhiên bừng tỉnh, túm lấy mèo béo nói, 3 ngày rồi. Vậy sư phụ ta đâu? Mèo béo ngửa đầu lên nhìn trời, nói, ngươi điếc lúc nào thế? Tần Thọ ngửa đầu nhìn lên bầu trời, thần quang nở rộ trên bầu trời, tiếng vang ù ù không ngừng. Lúc này Tần Thọ mới lúng túng phát hiện, vậy mà lúc trước hắn hoàn toàn không có chú ý tới cái này. Sau đó mèo béo nói với Tần Thọ lời của nam vô tội. Tần Thọ cau mày nói như vậy thì bây giờ sư phụ ta đã một người mà khiêu chiến thần Phật đầy trời rồi. Mèo báo gật đầu. Tần Thọ chắp tay sau lưng rồi đi vòng vòng mặt đất nói, cái này không được, đây chính là sư phụ ta, không thể nào mà cứ chết như thế được. Chúng ta phải làm cái gì đó mới được. Có thể, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm cái gì? Mèo béo hỏi. Tần Thọ há hốc mồm, cuối cùng không nói gì. Có thể làm cái gì? Bây giờ hắn mới chỉ là một nhân tiên, đối mặt chiến đấu với một đám cường giả cấp bậc đại đế thì hắn có thể làm gì chứ? Đoán chừng là mặc quần cộc, vung vẫy hoa hồng lớn, hô hào cổ vũ cũng không có người nào nghe thấy. Ngay lúc Tần Thọ mở rộng miệng, suy nghĩ làm thế nào để giúp nam vô tội thì nghe thấy nam vô tội hét lớn một tiếng mở. Sau đó Tần Thọ thấy một ánh hào quang màu trắng nổ tung trên không trung. Tiếp đó tất cả toàn bộ thần quang vỡ vụn, mười mấy bóng người nổ tung. Sau đó liền thấy trường thương trong tay nam vô tội dài ra, quét ngang một cái, quét tất cả mọi người về một bên. Sau đó nam vô tội đứng ở giữa Tần Thọ và một đám đại đế, giống như là một cái thiên trảm hồng câu, ai cũng không qua được. Nam vô tội vung tay lên nói, đi. Tần Thọ vừa muốn nói gì đó thì đã bị mèo béo túm lấy bay lên trời, vọt về phía núi vương tọa. Vừa chạy vừa gào, con thỏ, đừng phí lời, không có nhiều thời gian. Đừng giống như tên đàn bà vậy. Tần Thọ hất tay mèo béo ra, cả giận nói, cái con mẹ nó, đó là sư phụ ta. Hắn ở lại sẽ chết đó. Đúng lúc này, nam vô tội vẫy tay chỉ một cái, chỉ nhìn thấy cái đang trấn áp đình viện kia như là đồ vật bảo vệ bay thẳng lên trời. Nam vô tội hất trường thương lên, trường thương và đồ vật bảo vệ kia hợp lại làm một, biến thành một cây chiến kích. Lúc này khí thế vô cùng kinh khủng của nam vô tội kéo lên lần nữa, đạt đến trạng thái đỉnh phong. Một người, một tay chỉ vào tất cả đại đế nói, đến đây, chiến. Một khắc sau, không đợi nhóm đại đế xuất thủ, nam vô tội đã phát động tấn công trước tất cả mọi người, cảm giác kia giống như là một mình hắn bao vây tất cả đại đế vậy. Đồng thời, một đạo khí mạnh mẽ bay tới, vòng quanh Tần Thọ và mèo béo bay về phía ngọn núi vương tọa, sau đó một đầu xông ra ngoài. Một khắc sau, Tần Thọ nhìn thấy một chữ phong xuất hiện ở trên hắc ma thần hạp. Sau đó mặc cho hắn xé như thế nào, cũng không mở hắc ma thần hạp ra được. Hắn nghĩ tới dùng răng cắn, nhưng mà hắn sợ cắn hỏng hắc ma thần hạp sẽ hoàn toàn gãy mất đường đi vào kính đen. Phanh phanh phanh. Tần Thọ đập liên tục mười mấy quyền, hắc ma thần hạp vẫn không nhúc nhích tí nào. Tần Thọ nổi giận mắng, bảo ngươi mở miệng một chút. Con mẹ nó, ngươi mở ra cho ra, nếu không thỏ da ta sẽ ăn ngươi. Đáng tiếc, hắc ma thần hạp vẫn không có mở ra mà đóng chặt như cũ. Thấy cảnh này, mèo béo nói, con thỏ, ngươi yên tâm đi, sư phụ ngươi mạnh như vậy, chắc chắn là bọn họ không đánh lại được sư phụ ngươi. Chỉ có điều lúc nói lời này, mèo béo cũng không có sức lực nữa, bởi vì hắn thấy ở bên trong đám người kia có một người nam tử mặc trường bào màu hoàng kim, uy vũ bất phàm. Rất nhiều người hắn không biết, nhưng mà nam nhân này là người kinh khủng đã từng trấn áp một thời đại, hắn biết đó là Đông Hoàng Thái Nhất. Mèo béo không biết cực hạn của nam vô tội ở chỗ nào, nhưng mà hắn không cho rằng nam vô tội có thể đánh lại được Đông Hoàng Thái Nhất. Mặc dù một mình nam vô tội đánh mấy người đại đế phải né tránh, nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất chính là nam nhân một người đánh cho vạn tộc chư thiên phải thần phục. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Trùng Bác mơ hồ nhìn hai người hỏi. Tần Thọ xoay người lại, đặt mông ngồi trên mặt đất, nói, để mèo béo nói cho ngươi biết, ta bế quan, không có việc gì thì đừng gọi ta. Nói xong, hai mắt Tần Thọ lập tức nhắm lại, cứ như thế mà bắt đầu tu luyện. Trong đầu Tần Thọ không có suy nghĩ gì hết ngoài việc hắn chỉ muốn mạnh lên. Trước kia là bởi vì công pháp không được đầy đủ, hoặc là nguyên khí không đủ, bây giờ thì hắn không cần phải lo lắng điều này nữa. Bởi vì pháp môn tu luyện võ đạo tiên chính là nuốt phù văn trên đại đạo thiên địa, sau đó dùng phù văn chế tạo khi thiên phù, trong lúc tăng cấp làm nổ khi thiên phù trong nháy mắt, từ đó gây nên phản phệ của thiên địa đại đạo, trong này ẩn chứa sức mạnh lôi kiếp, sức mạnh đại đạo thiên địa sụp đổ, thời không vặn vẹo nổ nát vụn dẫn tới các loại sức mạnh hỗn độn cuồng bạo. Sau đó mượn nhờ cổ sức mạnh này tẩy tủy phạt mạch, đột phá cực hạn của cơ thể. Đương nhiên, cổ sức mạnh này vô cùng cuồng bạo và kinh khủng, cơ thể người bình thường không có cách nào tiếp nhận tấn công của cổ sức mạnh này, trên cơ bản là sẽ hóa thành bột mịn trong nháy mắt. Cho nên, Nam Vô Tội mới phải tự phế tu vi, chậm rãi tu hành từ đầu. Dựa theo yêu cầu của Nam Vô Tội, ở tình huống bình thường hắn là nên nếm thử một đoạn phù văn trước, sau đó mở phù văn ra, rút lấy một phần nhỏ, sau đó dẫn bạo một chút xíu, không ngừng thêm lượng, gia tăng năng lực thích ứng của cơ thể, mạnh lên từng bước. Có điều Nam Vô Tội nằm mơ cũng không ngờ được, trên thế giới còn có loại quái thai như Tần Thọ, hắn căn bản không cần cân nhắc vấn đề hấp thu được hay không, điều duy nhất hắn cần phải cân nhắc đó chính là năng lượng có đủ để ăn không. Người khác đi lên thì phải cân nhắc các phù văn thành mấy khối để khống chế sức mạnh bạo tạc, cái con thỏ này thì trực tiếp dùng phù văn lấp kín tinh không, sau đó để tinh không nổ lớn. Mặc dù bởi vì nguyên nhân đẳng cấp phù văn quá thấp, không đạt được sức mạnh khủng bố hơn, nhưng cũng lập tức có thể từ cơ thể phàm thai biến thành một nhân tiên. Cái này có thể nói là một bước lên trời. Từ xưa đến nay, người có thể có dạng thành tựu này, mà lại là trong võ đạo tiên thì hắn tuyệt đối là người đầu tiên. Có điều lúc này Tần Thọ đã không nghĩ tới những thứ kia, sau khi được chứng kiến kính đen, hắn chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ như hiện tại. Nam Vô Tội rất mạnh, nhưng mà Tần Thọ biết, nếu như Nam Vô Tội thật sự có thể trấn áp nơi đó, vậy thì cũng không cần đưa bọn họ ra ngoài. Đã ép không được, vậy thì nếu như những tên kia đi ra thì sẽ như thế nào đây? Mặc dù thế giới hiện thực có thánh nhân, nhưng mà những tên trong kính đen kia cũng có, bọn họ vẫn muốn đi ra, điều này nói rõ cái gì? Trong mơ hồ, trong đầu Tần Thọ hiện lên một suy nghĩ kinh khủng, chẳng lẽ trong kính đen cũng có thánh nhân? Nghĩ đến đây, Tần Thọ nghĩ cũng không dám nghĩ nữa, nếu như những người trong kính đen kia đi ra, nếu đúng như Nam Vô Tội nói, vậy thì đó chính là một trận đại nạn không ai trốn tránh được. Đây mới thực sự là đại khủng bố. Nếu như nói đại chiến giữa yêu tộc Thiên Đình và nhân tộc Thiên Đình là đại chiến, thì trước mặt kính đen này đó chỉ là trò cười trẻ con đùa giỡn. Dù sao, trong kính đen chính là hóa thân hắc hóa của tất cả sinh linh cường đại từ xưa đến nay. Tần Thọ lắc đầu xua tan tạp niệm trong lòng, bắt đầu ngộ đạo lần nữa. Có điều Tần Thọ đã buồn bực mở mắt rất nhanh, lúc trước hắn có thể ngộ đạo, đó là bởi vì hắn học qua công pháp đỉnh cấp, cho dù là hắn không dùng những công pháp kia để tu luyện, nhưng mà dùng để làm kiếp nổ ngộ đạo thì vẫn là không thành vấn đề. Những công pháp kia có thể giúp hắn trực tiếp đi vào trạng thái ngộ đạo, nhưng mà sau khi thành tiên, hắn liền không có công pháp đỉnh cấp, cho nên... Đệt! Tần Thọ không nhịn được mắng một câu. Có điều Tần Thọ vẫn không cam tâm, hắn cũng không tin là mình thật sự là một tên phế vật trên đường tu hành. Thế là, sau thời gian 2 giờ, trong đầu Tần Thọ vẫn trống rỗng 2 ngày sau, Tần Thọ không thể không chấp nhận hiện thực này, hắn thật sự không phải là một người tu hành, hắn căn bản không cảm giác thấy sự tồn tại của đại đạo thiên địa. Thậm chí Tần Thọ có loại cảm giác giống như là đại đạo thiên địa đang trốn tránh hắn. Đừng để ta bắt được ngươi. Sau khi Tần Thọ mắng một câu trong lòng thì bắt đầu buồn bực ngán ngẩm nghiên cứu bản thân. Đã không còn cách nào tu hành để đạo đột nhiên tăng mạnh, nên bây giờ hắn muốn đào móc tiềm lực của bản thân mình để thực lực tăng lên từng chút một. Nhưng mà khiến Tần Thọ bất đắc dĩ là dường như hắn không có tiềm lực nào để đào. Đúng lúc Tần Thọ muốn rời khỏi thần thức thì bỗng nhiên nhìn thấy bia văn thành tiên kia, kết quả hắn ngạc nhiên phát hiện văn bia thành tiên thay đổi. Phía trên không phải văn bia thành tiên nữa mà là biến thành võ tiên đạo ngân. Chính diện văn bia không có chữ, chỉ có từng đạo vết tích, mà những vết tích này Tần Thọ rất quen, đây rõ ràng chính là vết tích tạo thành do dây xích trật tự đại đạo bị hắn gặm một mảnh ở giữa, sau khi dao động và rung động. Tần Thọ chẹp chẹp miệng nói, cái đồ chơi này thì có tác dụng gì chứ? Còn không bằng văn bia thành tiên nữa. Nói xong, Tần Thọ đi ra đằng sau bia đá, kết quả chữ ở phía sau không có biến hóa, nhưng mà thiên phú phép thuật liên quan tới nút trời thì không thay đổi. Đạo nút thiên địa, phiên bản cường hóa nút trời, sức mạnh nút trời mạnh hơn, diện tích lớn hơn. Lúc đối diện với thần hồn của người khác, có thể cưỡng chế hút ra phù văn cảm ngộ đại đạo thiên địa của đối phương, biến hóa thành sử dụng cho bản thân. Tần Thọ nhìn nhìn, con mắt lập tức sáng lên, sau đó cười như điên nói, ha ha ha, ta nói mà, ông trời sẽ không đánh gãy con đường của ta. Đóng cửa sổ nhưng lại mở một cánh cửa, ha ha ha, Tần Thọ cười lớn rồi mở mắt. Kết quả nhìn thấy hai người Mèo Báo và Trùng Bác đang lo lắng nhìn hắn, sau đó quay sang nhìn nhau, thở dài nói, xong rồi, điên rồi. Tần Thọ trừng mắt nhìn hai người, túm lấy Trùng Bác nói, Trùng Bác, thời gian ngươi ở trong tinh không nhiều, ta hỏi ngươi, có phải ở trong tinh không thật sự có rất nhiều thiên ma không? Trung Bác gật đầu nói, thực ra, phạm vi chỗ ta sống còn chưa có tiến vào sâu trong tinh không hồng hoang, ta chỉ là đi dạo phía ngoài mà thôi. Có điều bên ngoài đã có thiên ma rồi, ta nghe người ta nói, càng vào sâu trong tinh không, số lượng thiên ma càng nhiều, mà thực lực lại càng khủng bố hơn. Bởi vì tinh không hồng hoang chính là một nơi lưu vong, càng là chỗ sâu, nguyên khí sẽ càng mỏng manh. Khoảng cách với đại đạo thiên địa cũng càng xa, đừng nói ở nơi đó tu luyện, có thể bảo toàn được thực lực không lùi cũng đã là không tệ rồi. Hơn nữa nguyên khí ở chỗ đó rất ít, cho nên mọi người muốn sống đều phải liều mạng bảo toàn nguyên khí của mình không bị xói mòn, không cần thiết thì không ai động thủ. Đương nhiên, nếu như đối phương cảm thấy có cơ hội có thể lợi dụng được, thì tuyệt đối sẽ giết người cướp đoạt nguyên khí để kéo dài tính mạng của chính mình. Cho nên, ta nghe người ta nói, chỗ sâu trong tinh không hồng hoang là một nơi nhìn như thì hòa bình nhưng trên thực tế thì là nơi nguy cơ trùng trùng. Nghe đến đây, trên trán Tần Thọ liền bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh, chỗ nguy hiểm như vậy, vậy thì chẳng phải là Hằng Nga sẽ càng nguy hiểm hơn sao? Lão Lô, còn bao lâu nữa là đến nơi? Tần Thọ lo lắng hỏi. Sắp rồi, đây là tiết điểm cuối cùng, ra ngoài là đến. Căn cứ vào kinh nghiệm ta nhiều lần xuyên qua truyền tống, hắn là đi ra là đến. Lò Bát Quái nói. Tần Thọ nghe đến đây chẳng những không có yên lòng mà còn khẩn trương hơn, hắn có chút sợ hãi lỡ như đi ra ngoài gặp tin dữ, vậy thì phải làm thế nào? Đúng lúc này, Lò Bát Quái cười ha ha nói, con thỏ, xem ta nói đúng chưa? Sắp đi ra rồi, xông lên. Một khắc sau, Lò Bát Quái xông ra khỏi tinh môn. Tần Thọ nhanh chóng leo ra khỏi Lò Bát Quái nhìn ra ngoài, kết quả không thấy mặt trăng, ngược lại lại thấy hơn 20 tiểu hành tinh trôi dạt ở trong tinh không, những tinh cầu này vô cùng to lớn, toàn thân óng ánh, có hàng tinh, có hành tinh, có sao trời hoàng kim, cũng có băng sương giống như là sao trời. Những ngôi sao này tụ tập ở một chỗ thì thôi đi, mà bốn phía còn có vô số tiểu hành tinh và thiên thạch khổng lồ trôi dạt trên không trung. Tần Thọ nhìn đến đây, lập tức mơ hồ, gãi gãi đầu nói, hử, đây là ngôi sao đang họp nhóm à? Đúng lúc này, một lão đầu khô quắc nhìn lại, miệng rộng mở ra, liền lộ ra đầy miệng răng vàng, cười ha ha nói, đạo hữu, các ngươi cũng là đến cướp đoạt sao trời sao? Tần Thọ sững sờ, thầm nghĩ, vừa cướp đoạt sao trời. Nếu như ở tiên giới, Tần Thọ khẳng định sẽ trực tiếp hỏi hắn một câu, đoạt ngôi sao gì? Nhưng mà nơi này là chỗ sâu trong tinh không hồng hoang, nơi đây có thể nói là phàm là gặp phải người thì không có một ai là người tốt. Tâm tư của những người ở nơi này cũng không đơn thuần như người bên ngoài, Tần Thọ đương nhiên cũng sẽ không đần độn phạm phải sai lầm cấp thấp kia, thế là híp mắt cười nói, đúng vậy, vừa nghe được tin tức không bao lâu, đạo hữu tới nhanh thật. Lão đầu kia thấy Tần Thọ trả lời như vậy, khẽ gật đầu rồi quay đầu đi không để ý tới Tần Thọ nữa. Tần Thọ nhìn thấy lập tức thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên lão nhân này là đang thử thăm dò hắn. Con thỏ, làm sao bây giờ? Lò Bát Quái thấp giọng hỏi. Tần Thọ đang muốn nói, thì bỗng nhiên lão đầu kia quay đầu, một bàn tay liền vồ tới. Tần Thọ thấy thế lập tức vội vàng lui lại, cả giận nói, ngươi làm gì thế? Lão đầu cười hà hà nói, không có gì, ngứa tay đừng hiểu lầm. Hai mắt Tần Thọ trợn một cái, mắng to trong lòng, ngứa tay. Ngứa tay cái con mẹ nó đi cào mình đi. Ngươi bắt lão tử làm gì? Xem như Tần Thọ đã nhìn ra, lão nhân này là thấy thực lực hắn thấp cho nên muốn tiện tay giết người. Bởi vì Tần Thọ có thể cảm giác được, ánh mắt lão đầu nhìn hắn cực kỳ khinh miệt, nhưng mà lúc nhìn Lò Bát Quái thì trong mắt lại có tinh quang lóe lên. Cái tinh quang này Tần Thọ quá quen thuộc, chẳng khác gì lúc hắn nhìn thấy pháp bảo, đan dược và thức ăn ngon của người khác. Nghĩ đến đây, một tay Tần Thọ túm lấy mèo báo, đặt ở bên cạnh. Lão đầu nhìn thấy mèo báo, nhướng mày, chắp tay một cái nói, hóa ra còn có đạo hữu ở đây, bần đạo còn có việc, đi trước. Tần Thọ nhìn thấy, nhanh chóng kêu lên, đạo hữu, khoan đã. Lời này vừa nói ra, lão đầu ngây ngẩn cả người, không ngờ được là Tần Thọ sẽ gọi hắn lại. Lò Bát Quái và Trùng Bát nghe xong, cũng có chút mơ hồ, truyền âm nói, con thỏ, ngươi điên rồi sao? Rõ ràng là gia hỏa này không có ý tốt, ngươi còn dây dưa không rõ với hắn làm gì. Tần Thọ truyền âm lại nói, ta biết hắn không phải là thứ gì tốt cả, nhưng mà ngươi xem những người ở nơi này, có ai là người tốt chứ? Hắn không phải là thứ gì tốt không sao, quan trọng là hắn nhìn thấy mèo bèo thì biết khó mà lui, điều này nói ra thực lực của hắn không bằng mèo báo. Thực lực của hắn không đủ, có giả tâm, nhưng uy hiếp đối với chúng ta không lớn. Hơn nữa, các ngươi không có phát hiện sao? Dường như người nơi này cũng am hiểu ẩn nấp của mình, đến bây giờ ta vẫn không nhìn ra được thực lực bên trong của một người nào cả. Mèo béo truyền âm nói, đó là bây giờ ngươi quá yếu. Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, thực lực ngươi mạnh, ngươi nói xem. Sau khi mèo béo hừ hừ hai tiếng, thì cực kỳ vô lại nói, nhìn không ra. Tần Thọ nói, vậy thì không phải là được rồi sao? Cho nên, tên hỗn đản trước mắt này là tên hỗn đản tương đối đáng tin cậy trong tất cả những tên hỗn đản ở đây, thân cận với hắn một chút, có thể moi ra được chút gì đó. Những người khác, vạn nhất chúng ta tìm phải một tên lão đại, vậy thì chẳng phải là mình tự nhảy vào hố lửa sao? Lời này nói ra, mấy người đều cảm thấy có đạo lý, vậy là khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng. Tần Thọ nói, mèo béo, tiếp theo phải xem ngươi rồi, nên hù dọa thì hù dọa, đừng khách khí. Sau khi mèo béo cho Tần Thọ một ánh mắt yên tâm thì liền ghé vào bên trên lò bát quái, híp mắt nhìn chằm chằm lão đầu kia. Lão đầu theo bản năng liếc nhìn mèo báo, chỉ nhìn thấy chỗ mi tâm của mèo béo giống như là có hoa sen lấp lóe. Vừa nhìn thấy cái này, suýt chút nữa lão đầu đã trực tiếp kêu ra, địa kim hoa tụ đỉnh, đại la kim tiên. Có điều cuối cùng lão đầu vẫn nhịn được, cười khang một tiếng nói, đạo hữu, còn có việc gì à? Tần Thọ cười ha ha nói, không có việc gì, chỉ là muốn hỏi một chút, tình hình bây giờ là thế nào? Tin tức ta có được không nhiều, xin đạo hữu nói cho một chút. Đương nhiên, nói tốt, có ban thưởng, nói không tốt ha ha cũng không có gì. Tần Thọ nói không có gì, nhưng lại yên lặng lấy mai rùa của trùng bát tới đặt ở bên cạnh, sau đó đổ đầy nước vào bên trong, rồi thả chút hành thái. Lão đầu nhìn thấy, nụ cười lập tức cứng đờ, có điều cuối cùng vẫn cười nói, xem đạo hữu nói kia, tất cả mọi người đều là người cơ khổ, giúp đỡ nhau, không phải là điều đương nhiên sao? Nói xong, lão đầu chỉ vào nơi xa nói, sâu trong tinh không, nguyên khí thiếu thốn, bây giờ có thể không dùng pháp bảo, không dùng phép thuật, thì tất cả mọi người sẽ dùng tiết kiệm. Vì kéo dài sinh mệnh, bảo tồn thực lực, biện pháp tốt nhất chính là tìm được động tiên thì mới có thể ổn định được nguyên khí. Có điều sâu trong tinh không, lại không có cái động tiên nào. Tần Thọ bỗng nhiên mở miệng nói, được rồi, những điều ngươi nói này, ta đều biết rồi, nói điểm chính. Lão đầu nghe nói thế, một tia hoài nghi cuối cùng trong mắt cũng biến mất. Tần Thọ nhìn thấy, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trung Bác thì lén lén dựng một ngón tay cái lên với Tần Thọ, bọn họ đều không phải người ngu. Lão đầu nói mấy thứ này đều là những thứ mà chỉ cần là người ở trong tinh không mấy ngày thì sẽ hiểu. Bây giờ hắn nói ra, rõ ràng chính là đang thử thăm dò Tần Thọ lai lịch của bọn họ. Nếu như Tần Thọ xem nó như bảo bối mà nghe, hoặc là hơi toát ra vẻ chăm chú, thần sắc phân tích, thì đối phương liền có thể đoán được bọn họ không phải là người nơi này. Nói như vậy thì có trời mới biết là sẽ phát sinh chuyện gì. Khả năng xấu nhất chính là tất cả thiên ma ở bốn phía sẽ hợp nhau tấn công. Có điều Tần Thọ vô cùng gian xảo. Hắn không có mở màn mà đã đánh gãy lời của lão đầu, mà là nghe đến 6-7 phần là đã chắc chắn cắt đứt được suy đoán trước đó của bọn họ và Trùng Bác. Dạng này chính là xác minh mà cũng là kiểm chứng luôn, nên đánh gãy thì đánh gãy, một hòn đá ném hai con chim. Nhìn đến đấy, lò bát quái không nhịn được truyền âm cho Trùng Bác, phàn nàn nói, móa, trước kia ta chỉ cảm thấy cái con thỏ này không biết xấu hổ, cũng không thông minh là bao. Bây giờ, sao lại có cảm giác gia hỏa này gian xảo như vậy? Quá xảo quyệt. Trùng Bác truyền âm trở về nói, bất kể nói thế nào đi chăng nữa, ở tiên giới, Ngọc Đế cũng đều chiếu cố hắn, hắn có thể buông ra sảng khoái mà chơi như đồ đần. Ở địa tiên giới, hắn có người tỷ tỷ, còn có một đám người biết thân phận của hắn, không có ai có can đảm giết chết hắn, cho nên hắn cũng thoải mái. Nói trắng ra là, thiên đình chính là nhà của hắn, địa tiên giới chính là sân vườn của nhà hắn, hắn trong nhà mình chính là tiểu tổ tông, đương nhiên là không cần phải phí đầu óc mà chỉ cần đi chơi rồi. Nhưng mà ở nơi này thì khác, đây không phải là nhà của hắn. Ra khỏi nhà thì nhất định là phải mang đầu óc mèo béo truyền âm nói đơn giản chút, chính là hoàn cảnh bức bách. Lò bát quái giật mình lão đầu đang muốn nói gì đó, thì Tần Thọ nói, đạo hữu, xưng hô thế nào? Lão đầu cười đáp, tại hạ là bát kỳ đạo nhân của Âm Dương Tông, đạo hữu, còn ngài thì sao? Tần Thọ cười ha ha nói, ta chính là một con thỏ, người chưa thấy qua con thỏ sao? Bát kỳ nghe xong, đều điên đến mức miệng sắp méo rồi, ta tự giới thiệu, còn ngươi lại cái gì cũng không nói. Cái con thỏ chết tiệt nhà ngươi, thật là hỗn đảng. Tần Thọ nói, bác kỳ đạo hữu, nói tiếp đi. Sau khi bác kỳ nghĩ, nói, ngươi cũng biết rồi đó, không có động tiên, thì đương nhiên là tìm tinh cầu. Tinh cầu cũng không kém lắm, đó cũng là sợi tóc mà bàn cổ biến thành, bên trong có tinh khí bàn cổ tán phát ra nguyên khí. Cho dù là kém một chút, cũng còn tốt hơn là sống trong tinh không đáng chết này sao trời vốn dĩ đều là có chủ. Nhưng mà trước đó không lâu, bỗng nhiên có một ngôi sao từ đằng xa bay tới. Cái sao trời này mặc dù không có nhiều nguyên khí, nhưng mà cũng khiến cho người ta đỏ mắt. Ngươi cũng thấy đấy, đạo hữu có được tin tức thì đều tới rồi. Chỉ có điều sói nhiều thịt ít, ai cũng không lấy được miếng này, cho nên bế tắc. Nếu như đạo hữu muốn kiếm chén canh, thì đi phía trước xem, không chừng còn có cơ hội đó. Tần Thọ nghe xong, lập tức biến phía trước thành khu vực nguy hiểm. Đồng thời cũng xác định, tinh cầu kia hẳn là mặt trăng. Bởi vì nguyên nhân những lão ma đầu này cản tay nhau, nên Hằng Nga bây giờ vẫn an toàn. Đã như vậy thì hắn an tâm rồi. Có điều Tần Thọ vẫn hỏi một câu, nhiều đạo hữu như vậy mà không có một ai thử xuất thủ một chút sao? Hai mắt Bác Kỳ khẽ đảo nói, phải phát động toàn thân, ai dám chứ? Nghe nói bọn họ đang họp, thương lượng ra một biện pháp cụ thể, đoán chừng là trước khi nghĩ ra được thì không có ai dám động thủ. Linh Cơ Tần Thọ khẽ động nói, ta nghe người ta nói, trên đó còn có người, là thật sao? Bác Kỳ kinh ngạc nhìn Tần Thọ, lúc này ngờ vực vô căn cứ đối với Tần Thọ đã chân chính không còn, bởi vì hắn thấy, kẻ ngoại lai sẽ không thể nào biết được tình hình trong này. Nếu Tần Thọ đã biết, vậy thì tất nhiên là người địa phương, hơn nữa còn có mạng lưới quan hệ của mình. Nghĩ đến đây, bác Kỳ cung kính nói, đúng là có người, có điều chỉ là mấy tiểu yêu, không đáng để lo. Nhưng mà hình như bên trên tinh cầu đó có thứ gì bảo vệ, nghe nói rất khó giải quyết, cái này cũng chính là nguyên nhân mà mọi người chậm chạp không có động thủ. Tần Thọ lập tức hiểu, vật kia không phải ai khác, mà chính là con cóc ở giữa lòng mặt trăng. Cũng chính là tên mập mạp chết bầm mà Tần Thọ nhìn thấy ở trên Thái Âm Tinh lúc trước suýt chút nữa hàm hắn. Có điều tên mập mạp này cũng không phải tên mập mạp kia, mặc dù trên lý luận thì hai người chính là một người, nhưng mà tên mập mạp kia mặt âm u, hắc hóa, đây là người thật, cho nên cũng không thể cua đũa cả nắm. Hơn nữa tên mập mạp này không biết là vô tình hay cố ý cũng đã từng bảo vệ Tần Thọ, bây giờ lại bảo vệ Hằng Nga, cho nên Tần Thọ còn thật sự nợ ân tình của người ta đó. Sau đó Tần Thọ lại vòng vo Tam Quốc hỏi thăm các kiểu, cho đến khi Bác Kỳ chậm rãi phun hết ra. Lúc mới bắt đầu Bác Kỳ không có hoài nghi, nhưng mà sau khi Tần Thọ vòng vo Tam Quốc hỏi càng ngày càng nhiều, vẻ hoài nghi trong mắt Bác Kỳ lại nổi lên lần nữa. Tần Thọ cũng không để ý hắn, mà vẫn hỏi. Rốt cuộc Tần Thọ cũng biết, ở chỗ sâu trong tinh không, cũng có phép tắc sinh tồn của mình. Mọi người có thể không động thủ sẽ tuyệt đối không động thủ, nhưng mà nếu có kẻ ngoại lai đi vào chỗ sâu trong tinh không hồng hoang, nếu như là kẻ lưu vong hoặc là thực lực kinh người có thể một người đơn đấu tất cả mọi người hoặc là nhất định phải nộp phí nhập bọn, còn lại thì trên cơ bản là đều bị cướp sạch đến rỗng túi. Nếu không phải kẻ lưu vong, vậy thì không có gì đáng nói, hợp nhau tấn công, sau khi giết rồi thì lấy bảo bối, cướp đoạt nguyên khí và thần hồn của đối phương. Nghe đến đó, quả thực là dọa bọn người Trùng Bác đến đổ mồ hôi lạnh toàn thân, may mắn là Tần Thọ phản ứng nhanh, nếu không thì bọn họ phải chịu thiệt rồi. Ngoài ra, địa vị ở trong tinh không hồng hoang, thực ra không cần nhìn cái gì khác, mà chỉ cần xem bọn họ dựa vào cái gì là có thể phân chia ra được thực lực mạnh yếu của đối phương. Có thể tới đây, kém cỏi nhất cũng phải là thiên tiên mới làm được. Bởi vì, thứ nhất, chỉ có thiên tiên mới có tư cách lưu vong ở địa tiên giới. Thứ hai, không có thực lực thiên tiên căn bản là không đi đến được chỗ sâu trong tinh không hồng hoang, chính là đã chết ở trên đường rồi. Cho nên, yếu nhất ở nơi này cũng đã là thiên tiên. Cũng chính là những đứa nhỏ sống dựa vào những mảnh vỡ thiên thạch nho nhỏ. Những kim tiên cường đại hơn một chút thì có thể ở trên những tinh cầu nhỏ này, những tinh cầu này cũng chỉ lớn như châu Âu, châu Á ở trên trái đất mà thôi. Chỉ có đại la kim tiên mới có tư cách đi tranh đoạt hành tinh. Đạt tới cấp hoàng thì có tư cách đi tranh đoạt tinh cầu lớn có thuộc tính đại tinh thần. Đạt tới cấp đế là có thể có được mấy ngôi sao. Nơi xa xa có khoảng 21 tinh cầu lớn thuộc tính đại tinh thần, những ngôi sao này lần lượt thuộc về 3 vị cường giả cấp đế. Cũng giống như thế, cường giả cấp đế cũng không dùng đến nhiều ngôi sao như vậy, cho nên, những ngôi sao này bọn họ sẽ dùng để thu mua thuộc hạ cấp hoàng. Có điều cao thủ hoàng cấp cũng không nhiều, chỉ có 6 vị, trên cơ bản đều là một vị đại đế có 2 cao thủ cấp hoàng chiếm lĩnh 7 tinh cầu thuộc tính tinh thần, sau đó một vài đại la kim tiên, và thiên tiên thì chia phiến tinh không này làm 3 khu vực lớn. Đương nhiên, nói như vậy nhưng trên thực tế thì thiên tiên không được công nhận, thân phận bọn họ ở chỗ này ngang với dân đen. Ngươi có thể đi lại ở địa bàn của 3 vị đại đế, ở nơi nào thì sẽ được nơi đó che chở, đồng thời cũng sẽ phải nộp thuế. Nếu như ngươi luôn di chuyển, thì vẫn phải nộp thuế. Mặc dù nộp thuế, nhưng mà 3 vị đại đế cũng không cho rằng ngươi là người của hắn, cho nên thiên tiên giống với lưu dân, dân đen, là đám người không có địa vị nhất. Mặc dù kim tiên là giai cấp ở tầng thấp nhất trong 3 thế lực lớn, nhưng mà là cư dân được công nhận là công dân hợp pháp. Địa vị của bọn họ cao hơn thiên tiên rất nhiều, thiên tiên tuyệt đối không dám chọc vào kim tiên, không phải chỉ bởi vì chênh lệch thực lực mà còn có ước định chênh lệch giai cấp. Thiên tiên và kim tiên phát sinh mâu thuẫn, bất kể là ai sai, thì cũng cứ trực tiếp giết thiên tiên là xong rồi. Cái này chính là chỗ thô bạo của pháp luật. Cũng giống như thế, từ kim tiên trở lên cũng là quy củ như vậy, không có người có thể vượt cấp mà đi đòi nhân quyền cái gì đó, ở chỗ này, thực lực, đẳng cấp chính là quyền lực tuyệt đối. Thì ra là thế. Tần Thọ sờ lên cằm, cảm thán nói. Hóa ra Bác Kỳ nghe đến đây, ánh mắt sáng lên, giống như là sau khi xác nhận cái gì đó, rồi đột nhiên quay người hô lớn, chỗ này có kẻ ngoại lai. Hắn la lên một tiếng, tất cả mọi người đều quay đầu. Bác Kỳ nhìn thấy, bên trong cười ha ha, rồi vội vàng lui lại, chỉ vào đám người Tần Thọ nói, bọn họ là kẻ ngoại lai. Là ta phát hiện, khẩn cầu đại đế ban ân cho ta. Người muốn ban ân cái gì? Một tôn đại đế chậm rãi xoay người lại, hỏi. Nghe nói như thế, Bác Kỳ vui vẻ, cười lên điên cuồng, ngửa đầu nhìn lại, Sau đó hắn nhìn thấy mặt của Tôn Đại Đế này, lại là mặt một con thỏ. Sao có thể? Bá Kỳ đột nhiên quay người nhìn về phía một vị đại đế khác, vị đại đế kia cười ha hả ngẩng đầu, cũng là mặt con thỏ. Bá Kỳ lại nhìn về phía những người khác, kết quả những người này đều là mặt con thỏ. Vô số con thỏ đang dùng vẻ mặt trào phúng nhìn hắn. Cái này sao có thể? Ảo giác chẳng lẽ ta trúng huyễn thuật? Bá Kỳ đột nhiên tỉnh ngộ, kêu lên. Tần Thọ búng tay một cái nói, ngươi thật thông minh, đáng tiếc, nếu như không có chút thông minh ấy thì ta sẽ không làm khó ngươi. Ngươi đã muốn giết ta, vậy thì ta cũng không có cái gì để khách khí nữa, động thủ. Một khắc sau, Bá Kỳ liền thấy con thỏ đánh tới. Bá Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, lắc mình biến hóa, biến thành một con đại xà tám đầu. Tần Thọ nhìn thấy, lập tức mắng, Bá Kỳ ôi địch, ta còn tưởng rằng Bá Kỳ là cái gì chứ? Hóa ra là Bá Kỳ này. Ngươi nha, chơi hắn. Tần Thọ không khách khí nữa, nắm tay lại thành nắm đấm rồi vọt lên. Tám cái đầu rắn của Bá Kỳ phun ra địa hỏa thủy phong, phun ra cả độc, đồng thời miệng lớn cắn loạn kết quả. Con rắn này điên rồi. Trung Bác ở bên trong lò bát quái nhìn con rắn kia đang điên cuồng cắn đầu của mình, cảm thán nói. Tần Thọ ông cánh tay nói, mèo béo, huyễn thuật này của ngươi, thật mạnh. Mèo béo ngáp nói, một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, nếu như ở địa tiên giới thì ta đã sớm là mẹ của Đại La Kim Tiên rồi. Chỉ cần dùng một ý niệm trong đầu để giết hắn là được rồi. Tần Thọ gật gật đầu, từ chối cho ý kiến. Huyễn thuật của mèo béo hoàn toàn chính xác là vô cùng đáng sợ, càng đáng sợ hơn chính là con hàng này bị vây trong tinh không lâu như vậy mà vẫn đáng sợ như thế. Đáng sợ nhất là, con hàng này lười như thế, cả ngày cũng chẳng muốn tu hành mà còn đáng sợ như vậy. Tần Thọ rất khó tưởng tượng, nếu như thật sự để cho mèo béo đến một nơi động tiên, sau đó hắn khắc phục cái ung thư lười kia thì sẽ là một quang cảnh thế nào. Lúc ba người nói chuyện, Bá Kỳ đã tự cắn chết mình, khi thần hồn phá thể mới thanh tỉnh lại. Nhìn chiến trường mình tự cắn chết mình, Bá Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, ta liều với các ngươi. Không chờ hắn nói hết, miệng Tần Thọ đã mở rộng ra, một khắc sau Bá Kỳ liền phát hiện thần hồn của hắn không động được. Sau đó thần hồn không ngừng vặn vẹo, rồi từng nét phù văn bay ra khỏi cơ thể. Những phù văn này tạo thành từng sợi dây xích trật tự đại đạo ở trong không trung, có khoảng 8 đạo dài và một vài chuỗi nhỏ. Sau khi những dây xích này bị rút ra, Tần Thọ hút từng cái một vào trong miệng như là hút mì sợi. Ở mùi vị không tệ. Tần Thọ đánh ở một cái, hài lòng cười. Mà Bá Kỳ thì không dám tin nhìn Tần Thọ, rồi nhìn lại thần hồn của mình một chút, cuối cùng hai mắt mờ mịt nói, ta hoành. Thần hồn Bá Kỳ nổ tung, hồn phi phách tán. Nguyên khí bên trong thần hồn khuếch tán ra ngoài, Tần Thọ lại hút từng cái một vào trong bụng. Sao hắn lại tự nổ? Lò bát quái tò mò hỏi. Trùng bát nói, rất đơn giản, nói trắng ra chính là thần hồn là một dạng dung hợp của linh hồn và nguyên khí. Hắn đại biểu cho đẳng cấp dùng đạo của một người, dung nhập đạo càng nhiều thì thần hồn càng cường đại, pháp tắc phép thuật có thể dùng càng nhiều thì càng cường đại. Cơ thể thì là đạo vận dùng sức mạnh khí cụ, đổi cách nói khác chính là thần hồn sinh ra suy nghĩ, đạo câu thông đại đạo thiên địa và cơ thể vận chuyển nguyên khí, đại đạo thiên địa phối hợp với phương thức vận chuyển nguyên khí của cơ thể, từ đó đạt tới mục đích khống chế lực lượng của thiên địa để thi triển phép thuật. Cho nên, khí cụ chết rồi thì thần hồn sao còn có thể sống? Nhưng mà nếu như thần hồn bị rút đạo, còn lại linh hồn và nguyên khí thì chẳng khác nào đã mất đi dây thừng buộc chặt bọn họ, đương nhiên là sẽ nổ tung. Không có đạo và nguyên khí bảo hộ, linh hồn sẽ cực kỳ yếu ớt. Cái yếu ớt đó bạo tạc cũng đủ để nổ chết hắn. Sau khi lò bá quái nghĩ nghĩ thì hỏi con thỏ, ngươi trực tiếp nuốt hắn không phải là xong rồi sao? Ngươi còn cởi quần áo này làm cái gì, không ngại phiền phức à? Hai mắt Tần Thọ khẽ đảo nói, thỏ gia ta ăn một chút đạo và nguyên khí là được rồi, ăn linh hồn. Luôn cảm thấy buồn nôn. Trên thực tế, Tần Thọ đến tiên giới này nhiều năm như vậy rồi, thật đúng là chưa bao giờ ăn qua yêu quái ở chỗ này. Thứ hắn ăn đại đa số đều là thịt bình thường, lúc ở thiên đình cũng không có ăn yêu quái có linh trí. Thực chất, bên trong hắn cũng không đồng ý ăn thứ gì có linh trí, cảm giác kia giống như là đang ăn người, cái này khiến hắn rất khó chấp nhận. Cảm giác ăn linh hồn người cũng giống như thế, cho nên bên trong lòng Tần Thọ vẫn là cự tuyệt. Đương nhiên, giết người và ăn người là hai khái niệm, Tần Thọ không ngại giết người, nhưng mà lại để ý ăn người. Con thỏ, bây giờ chúng ta làm gì? Tình hình bây giờ rất đặc thù, ba tên đại đế cũng không phải trò chơi. Lò bát quái nói. Trùng bát cũng nói, đúng vậy, ba đại đế, quá kinh khủng, dựa vào thực lực trước mắt của chúng ta thì căn bản là không có cơ hội. Tần Thọ nói, gấp cái gì? Bọn họ chưa có động thủ, thì chúng ta còn có thời gian. Mèo béo nói, ngươi muốn làm gì? Tần Thọ mang theo vài phần dữ tợn nhìn về phía mèo béo nói, sư phụ ta đánh chết mấy tên đại đế. Mèo béo theo bản năng nói, lúc trước thì đánh 4 người, về sau mấy người thì không rõ. Tần Thọ nói, vậy là được rồi, ta không cầu một người đánh 10 người, nhưng mà đánh 3 người, hẳn là vẫn có hy vọng. Con Thỏ, ngươi điên rồi à, ngươi bây giờ cùng lắm cũng mới chỉ là nhân tiên mà thôi, ngươi lấy cái gì đánh bọn họ. Trùng Bá gấp. Lò Bá Quái cũng nói, con Thỏ, ta cảm thấy chúng ta vẫn nên bàn bạc kỹ hơn đi. Mèo Béo hiểu rõ sự kinh khủng của công pháp mà Tần Thọ đang tu luyện hơn Trùng Bác và Lò Bá Quái, võ đạo tiên chính là một cái biến thái lấy mạng bậc hắc. Thực lực của võ đạo tiên không thể dùng quy tắc thường để cân nhắc, lúc bọn họ đột phá không nhất định là đột phá đẳng cấp nhỏ hay là đẳng cấp lớn cố định, rất có thể hôm qua là phàm nhân, nhưng hôm nay đã là thần tiên, hôm sau đã có thể là đại la kim tiên, có khi chuyển thân bạo tạc một cái liền thành đại đế. Nhất là con Thỏ trước mắt này, Mèo Béo là tận mắt nhìn thấy con Thỏ này đột phá thành tiên. Cho nên kỳ tích phát sinh trên người con Thỏ này, hắn đều cảm thấy không phải là kỳ tích. Con Thỏ, người chắc chắn được không? Mèo Béo hỏi. Tần Thọ gật đầu nói, cũng được, có điều cần ngươi hỗ trợ. Mèo Béo sững sờ nói, giúp thế nào? Tần Thọ cười hê hê. Một cái tinh cầu. Một đạo sĩ tóc tai bù xù ngồi ở bên trên một thiên thạch, nhè răng nhe miệng cảm thán nói. Một tên hòa thượng mập đầu trọc ở bên cạnh hắn, hung tợn nói, cảm thán cái rắm, nhìn thì thôi đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn có ý đồ với nó? Đạo sĩ cảm thán nói, con lừa trọc chết tiệt, ta không lấy được, còn không thể nhìn một chút sao? Nghe nói trên đó có mấy tiểu yêu, hơn nữa còn có vài tiểu yêu tinh xinh đẹp, hí hí người tu chính là Hoan Hỷ Thiền, chẳng lẽ không đỏ mắt à? Nghe được năm chữ tiểu yêu tinh xinh đẹp, hô hấp của hòa thượng rõ ràng tăng tốc, từng đạo khí màu hồng phấn trong cơ thể không cầm được bốc ra ngoài, phía dưới tăng bào lập tức dâng lên một cái sườn núi. Hòa thượng nói, ta hận không thể nhào tới bây giờ. Đúng lúc này, một thiên thạch rất nhỏ đi qua, chậm rãi thổi qua bên cạnh hai người. Đạo sĩ không có phản ứng gì, nhưng mà có con mắt bỗng nhiên sáng lên, sau đó đột nhiên xoay người nói, tên lỗ mũi trâu chết tiệt, tự ngươi chơi đi, Phật gia ta có việc đi trước. Nói xong, hòa thượng vung ống tay áo lên, ngồi lên trên thiên thạch rồi đuổi theo cái thiên thạch nhỏ kia. Đạo sĩ sững sờ, trong mắt xoay tít một vòng, thần thức khuếch tán ra bao phủ về hướng thiên thạch nhỏ. Đúng lúc này, thần thức hòa thượng cũng khuếch tán ra, bịch một cái đụng vào thần thức của đạo sĩ, hiển nhiên là đang che chắn cái thiên thạch kia. Đạo sĩ cười xấu xa nói, quả nhiên có gì đó quái lạ, con lừa trọc chết tiệt, đừng có ăn một mình. Hòa thượng nghe xong, đang muốn giận mắng, thì thấy nơi xa có người nhìn qua, vội vàng cười nói, tên lỗ mũi trâu chết tiệt nhà ngươi, thích người ta thì sớm nói ra, đi theo ta, tìm một chỗ không người. Nghe nói như thế, ánh mắt xa xa trong nháy mắt trở nên chán ghét, sau đó quay đầu đi. Đạo sĩ ngây người ra một lúc, sau đó nghe được hòa thượng truyền âm, chỗ tốt cùng nhau chia, đừng lộ ra, nếu không thì sẽ không có phần của chúng ta đâu. Đạo sĩ cười gật đầu, chỉ có điều âm thầm giữ lại một cái phi châm, tính cảnh giác đối với hòa thượng cũng tăng lên cao nhất. Hiển nhiên, người lăn lộn ở nơi này, không có một người nào là đèn đã cạn dầu, cùng nhau chia chỗ tốt. Nếu như thật sự có thể làm được điểm này, thì cũng không trở thành người bị đuổi tới cái nơi đến cứt chim cũng không có này. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đi về nơi xa, chờ rời khỏi tầm mắt của người kia rồi, hòa thượng xoay người một cái ngăn ở giữa đạo sĩ và thiên thạch, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đạo hữu, thực không dám giấu giếm, trong thiên thạch này vẫn ẩn giấu một thứ đáng yêu. Thứ nữ sắc này, ngươi lại không thích, cần gì phải tranh chấp cùng bần tăng chứ? Nếu như ngươi để cho bần tăng sẽ thiếu ngươi một nhân tình, thế nào? Đạo sĩ căn bản không tin, lắc đầu cười nói, con lừa trọc Tam Hà, ngươi là ai ta còn không rõ sao? Lời nói của ngươi, có quỷ mới tin. Hoặc là cho chỗ tốt trước, nếu không muốn ta nhường. Ngươi cảm thấy có thể sao? Đại hòa thượng Tam Hà nghe xong, nhướng mày, đạo hữu thiên cổ, ngươi hà tất phải như vậy chứ? Ngươi hẳn là rõ, trên người chúng ta không có bảo bối gì, có cái gì có thể cho ngươi chứ? Thứ nhân tình này, mặc dù không đáng tiền ở chỗ này, nhưng mà vào thời khắc mấu chốt lại có thể cứu mạng. Thiên cổ đạo sĩ nghe xong, cũng gật đầu theo bản năng. Hắn cũng hiểu, mặc dù hứa hẹn này không đáng tiền, nhưng mà lúc vạn nhất, hoàn toàn có thể cứu mạng. Về phần bảo bối, những thiên tiên tội nghiệp như bọn họ thì lấy đâu ra bảo bối? Cho dù là có, cũng đã sớm bị xem là phí che chở mà nộp lên rồi. Có điều thiên cổ đạo sĩ vẫn không cam lòng nói, người nói bên trên thiên thạch có một nữ nhân. Trừ phi tận mắt thấy, nếu không ngươi nói ta không tin. Đại hòa thượng Tam Hà thấy vậy, cười ha ha nói, vậy thì chúng ta cùng đến xem, chỉ là đích thật là một khách nhân nhỏ. Bần tăng tu luyện Hoan Hỷ Thiền nhiều năm như vậy rồi, từ khi tới nơi này, chim cũng sắp muốn nghỉ về tổ rồi, rốt cuộc thì hôm nay núi cũng thả chim, sao có thể tính sai. Vừa nói, đại hòa thượng Tam Hòa phất ống tay áo, thiên thạch kia nứt ra. Trong nháy mắt đó, ánh mắt hai người nhìn sang theo bản năng. Thiên thạch nứt càng lúc càng lớn, từ trong khe hở có thể lờ mờ nhìn thấy một thứ màu trắng, cái cái kia dường như là da thịt trắng nõn. Đại Hòa Thượng Tam Hòa theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, cười như tên trộm nói, mỹ nhân ra đây đi. Đúng lúc này, một cái đầu thỏ trắng hơn tuyết chui ra, mở rộng miệng, lộ ra một đống răng trắng nõn, răng cửa còn mang theo phản quang, cười hi hi với hai người, ngươi gọi ta à? Sau đó con thỏ này nhìn hai người như tên trộm, nhăn một đầu lông mày nói, ánh mắt thật tốt. Trong nháy mắt đó, Đại Hòa Thượng Tam Hà và Thiên Cổ Đạo Sĩ chỉ cảm thấy giống như là ăn cơm rồi ăn phải con ruồi chết, buồn nôn. Đại Hòa Thượng Tam Hà thì gầm thét, mỹ nhân của ta đâu? Sau đó chỉ thấy con thỏ kia cười ha hả nói, người đoán xem. Con thỏ chết tiệt, người dám đùa Phật gia ta. Phật gia ta giết chết ngươi. Đại Hòa Thượng Tam Hà hét lớn một tiếng rồi vọt lên. Đạo sĩ Thiên Cổ ở bên kia cũng cảm nhận được khí tức trên thân tần thọ, thấy là nhân tiên, cũng hừ lạnh một tiếng nói, có mỹ nhân hay không không quan trọng, con thỏ mập như thế, ăn giải thèm một chút cũng tốt. Vừa nói, Thiên Cổ đạo nhân cũng đánh tới. Đại Hòa Thượng Tam Hà ra tay trước, một quyền đánh nát tảng đá, con thỏ bị đánh bay ra ngoài. Sau đó Đại Hòa Thượng Tam Hà liền thấy con thỏ kia lại cực kỳ ngoan cường không có chết, sau đó không sợ chết xong tới đây. Đại Hòa Thượng Tam Hà hừ lạnh một tiếng, chết đi. Đạo sĩ Thiên Cổ ở bên khác cũng hô to một tiếng, chết đi. Hai người này giống như là người tám lạng kẻ nửa cân. Vậy cái này cần đánh bao lâu đây? Tần Thọ ngồi ở bên trên lò bát quái, ông cánh tay, giống như là một con lật đật đung đưa ở phía trên. Trung Bác thì ngồi sát cạnh mai rùa nhà mình, theo hắn nói thì, từ khi Tần Thọ lúc nào cũng dùng mai rùa của hắn để hầm đồ ăn thì lúc hắn mặc mai rùa, luôn có loại cảm giác mình bị rơi vào bên trong nồi nước đang đun vậy. Cho nên hắn muốn đem mai rùa của mình rửa sạch, chỉ ít sẽ không có mùi gì. Dây xích bay ra, Tần Thọ nuốt luôn vào trong bụng. Không có dây xích đại đạo phù văn củng cố, hai linh hồn kêu thảm một tiếng, rồi nổ nát vụn trong không trung trong nháy mắt. Tần Thọ chẹp chẹp miệng núi, những thứ hai người này học quá tạp nham, cái gì cũng liên quan đến đạo, nhưng mà lĩnh hội lại không đủ sâu. Có điều không quan trọng, những phù văn này đều là cấp bậc thiên tiên, dùng để làm khi thiên phù, lại là vừa dùng. Không sai, đây chính là biện pháp của Tần Thọ. Nếu đã không thể tiến vào không gian đại đạo để ăn, vậy thì dứt khoát trực tiếp cướp đoạt là được rồi. Dù sao nơi này cũng không có một ai là người tốt, giết bọn họ cũng coi như là tích đức. Có điều Tần Thọ cũng có điểm mấu chốt của mình, cho nên hắn để mèo béo dùng các loại phương thức để đi dò xét nhân phẩm của đối phương. Nếu như nhân phẩm của đối phương không tệ, thì Tần Thọ cũng sẽ thả đối phương đi. Nhưng mà hiển nhiên một tăng một đạo này đều không phải là người tốt, cướp đoạt đạo của bọn họ, Tần Thọ cũng yên tâm thoải mái. Về phần Tần Thọ vì cái gì mà có tự tin dám đi đối chiến với ba tôn đại đế, hắn tính toán rất đơn giản. Lúc trước hắn chỉ là dẫn khí nhập thể để lĩnh hội phù văn tạo thành khi thiên phù thì đã có thể tu thành tiên trong nháy mắt, như vậy thì dựa vào thể chất nhân tiên bây giờ của hắn, sau khi có được phù văn thiên tiên để biến thành khi thiên phù, rồi lại dẫn bạo, thì quan cảnh kia sẽ là như thế nào? Tần Thọ đoán, tối thiểu nhất cũng sẽ không yếu hơn kim tiên. Rất có thể sẽ xông thẳng đến đại la kim tiên. Sau đó hắn liền đi hố kim tiên, gom đủ phù văn kim tiên, có khi còn có khả năng hắn sẽ xông lên cấp hoàng hoặc là cấp đế. Nếu như không xông lên được, vậy thì cũng không quan trọng, không phải còn có đại la kim tiên ở đây sao? Về phần vấn đề phía sau hắn không có suy tính, thuần túy là đi tới đâu hay tới đó. Dù sao thực lực tăng lên thì lúc đối mắt với ba tôn đại đế mới có thể có nhiều biện pháp hơn so với hiện tại. Chuyện kế tiếp thì đơn giản rồi, có mèo béo dùng huyễn thuật len lén câu dẫn những thiên tiên kia, dẫn vào lò bát quái rồi thì trực tiếp tiêu diệt, sau đó Tần Thọ sẽ hút phù văn. Cứ như vậy thần không biết quỷ không hay, bọn Tần Thọ giết được trọn vẹn 30 thiên tiên. 30 thiên tiên tu hành ngàn vạn năm lĩnh hội được bao nhiêu phù văn chứ? Tần Thọ không biết, nhưng mà hắn biết, những phù văn mà thiên tiên lĩnh hội đều cực kỳ to lớn. Nếu như nói trước kia hắn lĩnh hội phù văn dẫn khí nhập thể chỉ lớn bằng ngón cái, thì phù văn của thiên tiên chính là một tòa lâu lớn. Từng cái giống như là biển quảng cáo lớn treo ở trên từng tinh cầu, lộ ra đột ngột. Có điều cái đầu lớn cũng có chỗ tốt của cái đầu lớn, cái đó chính là Tần Thọ chỉ dùng phù văn lĩnh ngộ của 30 thiên tiên đã có thể lấp kín tinh không trong thần thức của hắn. Lúc này nhìn sao trời mang theo vô số biển quảng cáo lớn hợp thành một khi thiên phù cực lớn. Tần Thọ ngồi xếp bằng ở trong lò bát quái, nói, chuẩn bị xong rồi, bắt đầu được rồi. Một khắc sau, hai mắt Tần Thọ vừa nhắm, liền dẫn bạo khi thiên phù. Cùng lúc đó, trên một ngôi sao, một tên đại la kim tiên đang ngồi trong sân nhà mình uống trà, nhìn thấy một tờ giấy trắng bay từ trên trời xuống. Hắn tiện tay bắt tới nhìn một chút, lông mày lập tức nhíu lại, bình thường chém chém giết giết thì thôi đi, bây giờ đại đế làm chính sự, cũng dám làm loạn. Chẳng lẽ chán sống rồi? Nội dung trên giấy là thiếu 30 thiên tiên, không rõ tung tích, hẳn là bị người giết, xin La Thiên Thượng Tiên làm chủ. La Thiên Đạo Quân nghe vậy, có chút không kiên nhẫn trả lời một câu, thập nhị kim tiên, đi xem tình hình thế nào, bất kể là ai, dám nháo loạn vào lúc này, giết không tha. Một khắc sau, 12 đạo tinh quang bay ra khỏi bên trên tinh cầu đi vào trong tinh không. Trong 12 người có 11 nam tử và một nữ tử, toàn thể đều mặc khôi giáp màu kim, so với những thiên tiên lôi thôi lết thết kia thì chính là thiên thần hạ phàm. Trên thực tế cũng là như thế, kim tiên mới là công dân của nơi này, quyền lực của bọn họ trong mắt của thiên tiên, giống như là thiên thần, không ai dám trêu chọc. Thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn một chút. Người qua đây. Một tên kim tiên mập mạp chỉ vào một đạo nhân lôi thôi nói. Đạo nhân kia lập tức lại gần, thận trọng nói, đại nhân, ngài có gì dặn dò? Tên mập mạp nói, nghe nói gần đây thiếu đi 30 thiên tiên. Người có biết không? Đạo nhân lôi thôi lập tức nói, có, Hòa Thượng Tam Hà và Thiên Cổ Đạo Nhân, hai người này ta đều biết. Có điều 4 canh giờ trước đã không thấy bọn họ, không biết đi đâu. Tên mập mạp gật đầu nói, còn có tin tức gì là thật mà ngươi có thể cung cấp không? Nếu như tin tức là thật, ngươi sẽ có chỗ tốt. Đạo nhân lôi thôi nghe xong, trong mắt loạn chuyển, trong đầu tức tốc nghĩ đến tất cả những chuyện có khả năng liên quan đến chuyện này, hắn vỗ óc một cái nói, đại nhân, ta nhớ đến một chuyện. Ồ, chuyện gì? Tên mập mạp hỏi. Đạo nhân lôi thôi chỉ vào một phương hướng nói, trước đó Hòa Thượng Tam Hà muốn đi, Thiên Cổ Đạo Nhân gào lên, lúc đấy ta hiếu kỳ quay đầu nhìn thoáng qua. Tam Hà nói một lời rất cổ quái, hắn nói, đi cái tên lỗ mũi trâu chết tiệt nhà ngươi, thích người ta thì nói sớm đi, đi theo ta, tìm một chỗ không người. Lúc đó ta cảm thấy rất buồn nôn, nên không để ý, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, thứ hắn tu chính là Hoan Hỷ Thiền, cũng không phải là Nam Thiền. Lời nói lúc đó của hắn rất có thể là cố ý nói cho chúng ta nghe, hiển nhiên là có ý muốn ẩn giấu, sợ bị chúng ta phát hiện. Rất có thể Thiên Cổ Đạo Nhân phát hiện ra bí mật của hắn nên mới đi theo. Sau đó hắn lừa chúng ta lui về sau, còn hai người cùng đi chia của. Tên mập mạp gật đầu nói, có lý, còn gì nữa không? Đạo nhân lôi thôi nói, tiểu nhân có một suy đoán to gan, hoặc là Tam Hà giết Thiên Cổ Đạo Nhân, sợ ngài truy cứu rồi chạy. Nhưng mà về sau sao lại có một vài đạo hữu mất tích thì cái này không nói được. Mặc dù Hòa Thượng Tam Hà có chút bản lĩnh, nhưng mà hắn muốn giết mọi người thì không thể nào không có một chút động tĩnh gì được. Nhất định là trong này có cái gì đó cổ quái ta đoán, rất có thể là có mặt cường giả khác, săn giết những lưu dân này của chúng ta. Có lẽ Hòa Thượng Tam Hà chỉ là một tên đồng lõa. Tên mập mạp hé mắt nói, ba vị đại đế đều ở nơi này, ai dám khiêu khích uy nghiêm của ba vị đại đế. Đạo nhân lôi thôi nói, đại nhân, ta to gan suy đoán như vậy, ta cũng dám đoán thì tại sao chúng ta không suy đoán lớn một chút. Những người ở nơi này của chúng ta không dám, nhưng không có nghĩa là người ở bên ngoài không dám. Tên mập mạp biểu môi một cái nói hưu nói vượng. Đúng lúc này, nữ tử trầm lặng kia nói, chưa chắc là nói bậy, tinh cầu kia là bay tới từ bên ngoài. Nếu như có người theo tới, cũng không kỳ quái. Xem ra có trò vui chơi rồi. Thập nhị nói có đạo lý. Một tên nam tử khô gầy nói. Tên mập mạp nói, vậy cũng coi như là đúng. Đạo nhân lôi thôi lập tức nói, ta nhìn thấy bọn họ đi về hướng kia, mấy vị đại nhân, có cần dẫn đường không? Tên mập mạp vỗ đạo nhân lôi thôi, lần đầu tiên lộ ra nụ cười nói, ta bắt đầu thích ngươi rồi đó, dẫn đường đi, nếu như thật sự là một kẻ ngoại lai, về sau ngươi có thể ở bên trong hành cung của ta. Đạo nhân lôi thôi nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, kích động nói, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Ta dẫn đường cho các ngài. Đạo nhân lôi thôi kích động chạy trước. Khóe miệng của 12 kim tiên hoàng kim giáp cùng nhếch lên một chút. Bên trong khóe mắt hiện lên một vẻ khinh miệt. Hay, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Mèo béo cảm nhận được 12 đạo khí tức có chút không kiên kỵ gì đang nhào tới trước mặt, ngáp một cái nói. Lò bá quái nói, đều là kim tiên, ngươi định làm gì? Hai mắt mèo béo khẽ đảo nói, ngươi thật sự coi kim tiên đều là bùn ngà ta nhiều nhất chỉ có thể mê hoặc bọn họ nhất thời, không thể nào luôn mê hoặc bọn họ được. Nếu như bị phát hiện, vẫn là chạy đi, 12 gia hỏa này, không dễ chơi. Lò bá quái gật đầu nói, cũng được. Trùng bác nghe vậy, yên lặng thở dài, trên mặt có chút cô đơn. Lò bác quái nói, Trùng bác, người không cần như thế này. Trùng bác nói, ta phát hiện trên cơ bản ta không giúp đỡ được cái gì cả, ai lò bác quái an ủi, đừng như vậy, chỉ ít mai rùa của ngươi nấu canh ăn rất ngon. Trùng bác. Lò bác quái nói, yên tâm đi, không sao đâu. Kim tiên mà thôi, không phá được phòng ngự của lão tử đâu. Cho dù là những đại đế kia tới, mọi người vào trong này đứng, không mở cửa, bọn họ cũng không làm gì được chúng ta. Trùng bác nói, nếu như bọn họ tấn công linh hồn của ngươi thì sao? Lò bác quái trầm mặt trong nháy mắt luận độ cứng của thân thể, lò bác quái tự hỏi cho dù là tiên thiên linh bảo cũng chưa chắc đập hỏng được hắn. Nhưng mà luận linh hồn thì đúng là lò bác quái không có sức mạnh gì. Dù sao, lúc trước khi lão quân làm lò bác quái, cũng không nghĩ tới làm linh hồn cho hắn, chỉ là muốn có một cái lò cường đại có thể luyện chế được đan dược và pháp bảo mà thôi. cho nên thân thể của hắn cực kỳ kiên cố, nhưng mà phòng ngự của linh hồn thì đúng thật là vẫn rất khiếm khuyết. Lò bát quái nói, yên tâm đi, không có thần hồn, ta sẽ đóng mình lại, bọn họ vẫn không mở ra được. Mặc dù lò bát quái nói nhẹ nhõm, nhưng mà mèo báo và trùng bát nghe lời này lại cực kỳ khó chịu trong lòng. Trùng bát cúi đầu, không nói gì, móc từ trong ngực ra một viên đan dược màu đỏ, phía trên có hoa văn rồng, ánh mắt lấp lóe không yên, trong đầu hiện lên lời. Nói tuyệt tình của phụ thân năm đó, để con của ta không thể nào là một con vật kỳ quái, chờ lúc nào ngươi thực sự trở thành chân long thì lại tới tìm ta đi. Cầm lấy viên long hồn đan này, nếu như cảm thấy ngươi có thể là rồng, thì hãy nuốt vào, nó sẽ nói cho ngươi biết, ngươi rốt cuộc có phải là rồng hay không. Hoặc là phi tiên, cá hóa rồng, hoặc là tan thành mây khói, từ đây không còn gặp nhau, tự ngươi đi đi. Đúng lúc này, mèo béo nói, quá nhiều người, ta có chút không khống chế nổi. Không đúng, nơi này có vấn đề. Một tên lão đầu khô gầy giống như là bộ xương bỗng nhiên nhìn chằm chằm phương hướng của lò bát quái nói. Mèo béo thấy vậy, hô to một tiếng, chạy. Dường như là đồng thời, lò bát quái đã chạy. Đi theo Tần Thọ lâu như vậy rồi, không nói bản lĩnh khác, bản lĩnh quả quyết chạy thì tuyệt đối là số một. Quả nhiên, dường như là trong nháy mắt bọn họ chạy, lão đầy gầy khô đã móc ra một viên nhãn cầu màu bạc chiếu về phía bên này, mèo béo kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó lò bát quái liền hiện ra trong hư không. Hóa ra là ở chỗ này. Lão đầu cười. Những kim tiên còn lại cũng cười, 12 người tăng tốc đuổi theo trong nháy mắt, trong chớp mắt đã đuổi kịp, chia ra 12 phương hướng, vây lò bát quái vào giữa. Chật chật, hóa ra là một cái lò luyện đan. Trong lúc kinh ngạc, lão thập nhị mang theo vài phần vui mừng nói. Thập nhị, mặc dù ngươi là luyện đan sư, nhưng mà căn cứ vào quy củ, ai bắt được thì là của người đó. Ngươi cũng đừng có chen ngang. Lão đầu khô quắc nói. Thập nhị hừ lạnh một tiếng nói, lão thất, không cần ngươi nhắc nhở. Vừa nói, 12 người đã xông tới, có điều có người nhanh hơn, chính là tên mập mạp đi đầu kia. Trong nháy mắt, tên mập mạp đã xuất hiện ở bên cạnh lò bát quái, túm lấy lò bát quái, cười ha ha nói, của ta. Phốc. Tên mập mạp còn chưa có cười xong, lò bát quái trong tay đã biến thành tro bụi. Đáng chết, cái này vẫn là huyễn thuật. Lão thất cả giận nói. Lão thập nhị cười ha ha nói, lão thất, ngươi tự nói huyễn thuật của ngươi là giỏi nhất, cầm trong tay bí bảo con mắt của Huyền Thiên lão tổ, vậy mà cũng bị người lừa gạt. Chật chật, về sau ngươi đừng có nói mình ở đạo huyễn thuật này có năng lực gì, mất mặt. Lão thất trừng mắt liếc lão thập nhị nói, đối phương cũng là cao thủ, không biết đối phương dùng pháp bảo gì phụ trợ để có thể dùng huyễn thuật ảo diệu đến như thế này. Cái lò này khẳng định là đồ vật ở bên cạnh hắn, hắn dùng vật đó huyễn hóa ra huyễn thuật, so với biến mất trong hư không hoặc là biến thành cái khác thì càng dễ mê hoặc chúng ta hơn. Có điều, mặc kệ hắn dùng pháp bảo gì, hôm nay, hắn đừng nghĩ chạy được khỏi tay lão thất ta. Thần nhãn huyễn thiên, mở. Lão thất điểm một cái vào con mắt ở trong tay, con mắt bay lên không trung, bên ngoài con mắt giống như là có một tầng tinh lưới trong suốt, từ từ kéo ra, toàn bộ con mắt biến thành một loại tia sáng đâm tới ánh mắt. Sau đó con mắt này từ từ lui lại, dung nhập vào bên trong mắt phải của lão thất, một khắc sau, mắt phải của lão thất giống như là máy quét, thả ra một đạo ánh sáng màu lam hình quạt, ánh sáng màu lam quét qua bầu trời. Trong hư không hiện ra một cái lò bát quái đang điên cuồng chạy trốn. Chính là cái này, đuổi theo. Lão thất sải bước đuổi theo. Lão thập nhị cười khanh khách quái dị nói, cũng đừng lại là giả đó. Lão thất hừ lạnh một tiếng nói, không có huyễn thuật của ai có thể mê hoặc được thần nhãn huyễn thiên. Thật sao? Ta đuổi theo. Mặc dù thể trạng của tên mập mạp béo nhưng mà tốc độ lại là nhanh nhất trong đám người, rất nhanh đã đuổi kịp lò bát quái, túm lấy lò bát quái, nói, hình như là thật. Phốc. Tên mập mạp nhìn thấy không khí trống rỗng trong tay, phẫn nộ nhìn về phía lão thất, gầm lên, không phải là ngươi nói không ai có thể lừa gạt được thần nhãn huyễn thiên của ngươi sao? Lão thập nhị không chút kiên kỵ cười như điên nói, lão thất ha ha ha buồn cười chết ta rồi ha ha nói khoác, đánh mặt cũng không khỏi quá nhanh rồi. Ha ha ha, sắc mặt lão thất đã âm trầm đến mức giống như là có thể nhỏ được nước xuống, cắn răng nghiến lợi nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Rốt cuộc là tên kia dùng cái gì, dùng pháp bảo gì mà lại có thể lừa bịp được thần nhãn huyễn thiên của ta? Lão Lục là một nam tử anh tuấn, nam tử vỗ vỗ lão thất nói, đừng có gấp, uy lực của thần nhãn huyễn thiên chúng ta đều rõ. Ta không tin đối phương có thể luôn lừa được thần nhãn của ngươi. Hơn nữa, không phải là ngươi còn có chiêu áp đáy hòm để dùng sao? Lão thất trầm mặt, một lát sau nói, ta có thể dùng, nhưng mà ta có một yêu cầu. Gia hỏa dùng huyễn thuật kia, nếu trên người hắn có đồ vật liên quan đến huyễn thuật mà hắn dùng, nhất định phải là của ta. Những thứ một còn lại thì các ngươi tùy ý, không thành vấn đề. Những người còn lại đồng ý không chút do dự. Lão thất không yên lòng nói, lấy danh nghĩa của chủ nhân. 11 người có vẻ hơi do dự, có điều vẫn đồng ý, thế là lão thất yên tâm, một khắc sau mắt phải của hắn bắt đầu chảy máu. Thần nhãn huyễn thiên vốn dĩ là ảo ảnh bắt đầu biến thành thật, cuối cùng đập vỡ con mắt của hắn rồi thay vào đó. Một khắc sau, bỗng nhiên lão thất ôm đầu hét thảm hai tiếng, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, mắt phải bộc phát ra một vầng sáng màu xanh lam quét ngang bốn phương tám hướng. Trong hư không lập tức xuất hiện hai cái bóng của lò bát quái, nhưng mà một khắc sau, một cái bóng biến mất, chỉ còn lại một cái bóng đang chạy trốn. Chính là hắn. Lão thất hô to lên một tiếng, trong nháy mắt, 11 người còn lại đã xông tới. Mèo béo ở bên trong lò bát quái thấy vậy, thở dài, lau vết máu ở khóe miệng đi nói, không giải quyết được, tên kia thế mà lại dùng phương thức tự mình hại mình kích hoạt một tiên thiên linh bảo lên. Móng vuốt của ta trống không, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm đến thế này. Lò bát quái nói, ngươi đã rất mạnh rồi, lần đầu tiên ta thấy có người dùng tay không làm người cầm tiên thiên linh bảo trong tay chật vật như vậy. Nếu như trong tay ngươi có pháp bảo, hẳn đến sách giày cho ngươi cũng không xứng. Mèo béo nằm rạp trên mặt đất nói, ta có cảm giác, nếu như hắn bắt được ta, rất có thể sẽ mang ta làm thành giày để đi. Lò bát quái chạy rất nhanh, nhưng mà cuối cùng thì hắn cũng không phải là pháp bảo chuyên phi hành, cho nên căn bản không chạy nổi với kim tiên. Không bao lâu sau tên mập mạp là người đầu tiên đuổi kịp, bắt được lò bát quái, sau đó dùng sức bóp, rồi vui mừng nói, quả nhiên là thật. Lò bát quái truyền âm nói, các huynh đệ, ta phong kín lò, còn lại thì dựa vào các ngươi rồi. Đúng lúc này, Trùng Bác ngẩng đầu lên, nói, không cần, ta đi thử một chút. Cái gì? Lò bát quái và mèo béo cùng nhìn về phía Trùng Bác. Trùng Bác cắn răng ném long hồn đan trong tay vào trong miệng, một khắc sau, trong nháy mắt mạch máu toàn thân hắn nổ lên, từng tia huyết dịch thuận theo lỗ chân lông chảy ra ngoài, trong nháy mắt hắn đã biến thành một người máu. Trùng Bác cúi đầu nhìn hai tay của mình, cắn răng nghiến lợi nói, ta ăn, nhưng mà ta không phải là vì để đạt được thừa nhận của ngươi, ta chỉ là không muốn huynh đệ của ta đổ máu. Mở nắp. Lúc này, Trùng Bác thay đổi tính cách hiền lành ngoan ngoãn, khiêm tốn thậm chí có chút nhút nhát thường ngày, bây giờ hai mắt Trùng Bác đỏ như máu, tất cả đều đỏ lên, rít lên một tiếng giống như là rồng gầm, loại khí tức trên trời dưới đất chỉ có ta là nhất kia lây nhiễm tất cả mọi người. Cho dù là lò bát quái thường thấy cao thủ, trong nháy mắt cũng bị khí tức của hắn bức bách, một khắc sau mở cái nắp ra. Tên mập mạp ồ lên một tiếng, cười nói, đây là chuẩn bị đầu hàng à. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng màu đỏ xông ra, sau đó một quyền đánh vào trên cằm tên mập mạp. Tên mập mạp kêu thảm một tiếng rồi bị đánh bay ra ngoài. Sau đó hồng quang rơi xuống, dẫm ở trên lò bát quái, đó chính là Trùng Bác. Trùng Bác ngồi ở trên lò bát quái, khí tức không ngừng chập trùng, nhưng mà ánh mắt lại càng ngày càng hung ác, trong miệng giống như là đang tự lầm bầm nói thầm, ta là phế vật sao? Ta không phải. Gia hỏa này sao ta lại có cảm giác sắp phải chết? Lão nhị cau mày nói. Lão tam nói, mặc kệ nó. Khí tức của gia hỏa này, thực lực chỉ có kim tiên tầng 1, bóp chết hắn cũng giống như bóp chết một con kiến mà thôi. Lão tứ nói, ta đến. Đều cút ngay cho ta. Hắn là của ta. Người bị Trùng Bác trực tiếp đánh một quyền, bây giờ giáng từ trời xuống, đánh về phía Trùng Bác. Trùng Bác không trốn cũng không né mà đứng ở đó, hai mắt trừng lên nhìn chằm chằm nắm đấm trước mặt. Lò bát quái và mèo béo cùng kêu lên, tránh ra đi. Mèo béo nói, ta đi túng hắn về. Đúng lúc này, một cánh tay lôi kéo mèo béo lại, chờ một chút. Hả? Lúc này mèo béo và lò bát quái mới chú ý tới, con thỏ đã tỉnh rồi. Con thỏ, ngươi ta, thế mà lại không nhìn thấu được thực lực của ngươi. Mèo béo khiếp sợ nhìn tần thỏ. Tần thỏ nhếch miệng cười nói, nhìn không thấu là được rồi, thỏ gia ta, hà hà về sau các ngươi sẽ biết. Con thỏ, mau cứu người đi. Lò bát quái nói. Oanh. Vừa nói, Trùng Bác đã bị tên mập đánh bay ra ngoài như là quả bóng gôn, trong không khí còn có máu của Trùng Bác. Hiển nhiên, một quyền này làm hắn bị thương không nhẹ. Mèo béo cũng nói, đừng nhìn nữa, mau ra tay đi. Nhưng mà khiến cho hai người bất ngờ đó là, Tần Thọ không có ý xuất thủ, mà chỉ ghé vào lỗ hổng trên lò bát quái nhìn trận chiến rồi nói, đây là cuộc chiến của Trùng Bác, chúng ta không có tư cách nhúng tay vào, nhìn xem thôi. Con thỏ, người điên rồi sao? Hắn sẽ bị đánh chết đó. Lò bát quái kêu lên. Tần Thọ nói, không đâu, ta có một loại cảm giác, là loại cảm giác giữa nam nhân với nhau, gia hỏa này rất mạnh. Lò bát quái và mèo béo kinh ngạc nhìn Tần Thọ. Tần Thọ cười xấu hổ nói, trực giác mèo béo là người chủ động đứng lên đầu tiên, túm lấy cổ Tần Thọ, gầm thét lên, trực giác cái rắm. Trực giác thì có tác dụng gì? Mau cứu người đi. Tần Thọ vẫn không nhanh không chậm nói, các ngươi nhìn ánh mắt của Trùng Bác đi, dưới ánh mắt đó, các ngươi cảm thấy nếu như ta xuất thủ, thì sẽ được sao? Ta chưa bao giờ thấy ánh mắt của Trùng Bác điên cuồng như thế. Từ nhỏ Trùng Bác đã bị phụ mẫu vứt bỏ, cho tới bây giờ chưa bao giờ được người khác đối xử tốt. Hắn làm người có chút nhu nhược, nhưng mà không có bất kỳ một người đàn ông nào muốn nhu nhược cả đời cả. Hôm nay hắn đứng lên, đây cũng là trận chiến làm nam nhân đầu tiên của hắn. Đã là huynh đệ, thì hãy đứng xem đi. Có ta ở đây, hắn không chết được. Nghe đến đó mèo báo và lò bát quái mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không chết thì cái khác không sao cả. Tần Thọ nói thật, ta cảm thấy trùng bát có thể đánh chết bọn họ. Đáng tiếc mèo báo và lò bát quái đều không tin. Ai u, không chết. Tên mập mạp xoa xoa nắm đấm, nhìn trùng bát ở phía xa đang dùng hai tay bảo hộ trước mặt, cười hê hê nói, dường như ngươi rất không cam tâm nhưng đây chính là đãi ngộ đối với kẻ yếu, ở chỗ này, kẻ yếu chính là phế vật. Tên mập mạp vừa nói xong lại xông đến lần nữa, đánh ra một quyền. Trùng bát đột nhiên ngẩng đầu lên nói, các ngươi đều nói ta là phế vật, ta không phải phế vật. Trong tiếng gầm rống tức giận, trùng bát đánh ra một quyền về phía đối phương. Oanh. Trùng bát bị đánh bay ra ngoài lần nữa, có điều lần này, tất cả mọi người phát hiện, trùng bát chỉ lui lại vài chục bước rồi dừng. Lão đại, gia hỏa này có gì đó quái lạ, sức mạnh trong cơ thể hắn cực kỳ không ổn định, dường như là dùng bí pháp gì đó. Đêm dài lắm mộng, ta nên làm thịt hắn trước. Lão thập nhị vừa nói vừa móc ra một thanh loan đao màu xanh biếc, xuất hiện ngay sau lưng trùng bát, loan đao chuyển một cái lên cổ, cắt. Nhưng mà khiến lão thập nhị kinh ngạc chính là, hậu thiên linh bảo nổi tiếng sắc bén của nàng cắt ở trên cổ trùng bát lại phát ra tiếng ma sát kim loại keng keng. Đúng lúc này, lão lục hô, nhìn cổ của hắn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cổ trùng bát, chỗ cổ của trùng bát xuất hiện một tầng lít nha lít nhít vảy lân. Tần Thọ nhìn thấy, chẹp chẹp miệng nói, ta biết mà. Mèo béo nói, gia hỏa này đang biến dị. Lò bát quái nói, không đúng, hẳn là đang phản tổ. Huyết mạch của hắn đang thiêu đốt, hắn đang từng bước phản tổ. Tần Thọ cười hê hê nói, may mắn là bọn gia hỏa này vì tiết kiệm nguyên khí nên không có người nào dùng phép thuật, chỉ là vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, tăng cường lực tấn công của cơ thể để phát động tấn công. Nếu như vừa mới bắt đầu đã dùng phép thuật, vậy thì trùng bát thảm rồi. Có điều, bây giờ hy vọng bọn họ cứ tiếp tục ngốc đi. Mau giết hắn. Lão thất liều mạng hô. Hai tay của tên mập mạp nhiều thêm một bộ bao tay, bên trên bao tay lóe lên năm đạo thần quang, bên trong thần quang sáng chói hóa thành một đạo nắm đấm nhanh như sao băng đánh về phía đầu trùng bát. Cẩn thận. Mèo béo không nhịn được hô lên. Đúng lúc này, đám người ngạc nhiên nhìn thấy trùng bát vèo một cái liền rút vào mai rùa. Sau đó mèo béo liền thấy nắm đấm đấm sát lên mai rùa. Trong nháy mắt đó, trên trán mọi người đều là hắc tuyến, trong lòng mắng to, trời ơi địch, thật sự là con rùa mà. Tần Thọ thì ôm bụng cười ha ha nói, một chiêu này của trùng bát đúng là quá mạnh. Lão thập nhị thấy thế, lập tức vung loan đao lên đâm vào trong mai rùa. Kết quả mai rùa của trùng bát bỗng nhiên chuyển động, làm vỡ loan đao, sau đó một cái tay nhanh như chớp bắn ra từ trong mai rùa, lão thập nhị còn chưa có kịp phản ứng thì đã bị đánh một quyền vào mặt. Lão thập nhị vừa muốn lui lại, thì một tiếng rồng gầm vang lên, móng vuốt đánh về phía hắn đột nhiên dài ra, móng vuốt vụn dĩ không có chi nhánh thì đột nhiên tách ra, da thịt vỡ vụn, một cái long trảo màu lam vọt ra. Tốc độ móng vuốt vươn ra không được tính là nhanh, nhưng mà chỗ quỷ dị chính là lão thập nhị lại hoàn toàn không trốn thoát được, trơ mắt nhìn long trảo bắt lấy cổ nàng, sau đó tiếng thét chói tai vang lên muốn tránh thoát, kết quả lại giống như là con gà con không cách nào thoát được. Thu long trảo về, lão thập nhị trực tiếp bị cưỡng ép kéo vào trong mai rùa. Thấy cảnh này, mèo béo há to miệng nói, nữ nhân kia là cao thủ kim tiên tầng 10 đó, trùng bát cứ như vậy mà bắt nàng vào. Lò bát quái thầm nói, bắt vào làm cái gì? Trực tiếp giết đi. Tần Thọ cười hí hí nói, nhìn các ngươi là biết không có bạn gái lò bát quái và mèo béo. Úi. Đúng lúc này, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra từ trong mai rùa, sau đó từng mảnh quần áo vỡ vụn bay ra. Tần Thọ nhìn thấy, trong mắt trừng to, kêu lên, không phải chứ. Đây là làm thật à, đúng lúc này, một đám máu thịt bắn ra, tiếng kêu thảm thiết im bặt. Lúc này mọi người biết, e rằng lão thập nhị chết rồi. Nói thì chậm nhưng mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp vậy. Mặc dù tên mập mạp vẫn luôn cố gắng tấn công trùng bát, muốn cứu lão thập nhị ra, nhưng mà mai rùa của trùng bát vẫn không ngừng chuyển động, mà lại cực kỳ cứng rắn, mặc cho tên mập mạp tấn công thế nào cũng vô dụng. Những người khác nhìn thấy vậy, sắc mặt âm trầm như nước. Lão thập nhất nói, gia hỏa này quá cổ quái, tất cả mọi người cùng động thủ. Đừng có che giấu nữa. 11 tôn kim tiên cùng gật đầu, rồi bước lên phía trước một bước, thần quang trong cơ thể phát ra vòng quanh, từng món pháp bảo đi ra, là loại hình pháp bảo tấn công cùng một màu. Mỗi một tên đều có búa, rìu, dao, nĩa, côn thương, kiếm kích, bảo ấn, bảo bình. Có điều làm người khác chú ý nhất vẫn là kim nhân pháp bảo trên đỉnh đầu tên mập mạp, hai mắt kim nhân nhắm nghiền, chân đạp hoa sen, mặc dù không nhúc nhích, nhưng mà nguyên khí đang chuyển động mãnh liệt kia đã chứng minh, đây tuyệt đối là một món pháp bảo cường đại. Lò bá quái nói, đây cũng là vật cao cấp nhất bên trong hậu thiên linh bảo rồi. Những pháp bảo khác cũng ít có tinh phẩm trong hậu thiên linh bảo. Quả nhiên, có thể bị lưu vong rồi thả ra, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Tần Thọ nói, có thể tạo ra sự hỗn loạn lớn, đồng thời không có bị thiên đình chém giết mà còn thành công trốn vào trong tinh không hồng hoang tị nạn, đương nhiên đều sẽ có ít thủ đoạn. Hơn nữa, không phải con rắn già bá kỳ kia đã nói rồi sao? Nơi này cũng không phải nơi thái bình, có đồ tốt không dâng lên thì sẽ bị cướp đoạt. Trên cơ bản thì tất cả thiên tiên đều bị lột sạch, đồ tốt đều tập trung ở người từ kim tiên trở lên. Trong tay bọn họ có thể có chút bảo bối tốt, cũng không có gì kỳ lạ. Đừng lãng phí nguyên khí, trực tiếp toàn lực tấn công. Tên mập mạp hét lớn. Đám người đồng loạt gật đầu. Sau đó bọn người Tần Thọ liền thấy, những kim nhân kia lắc người một cái hóa thành người sáu đầu 12 cánh tay, một tay nắm lấy binh khí, còn hai cánh tay còn lại lần lượt kết thành hai ấn quyết kỳ quái, phía sau thoáng hiện ra hình âm dương. Một chiêu này có chút kinh khủng. Mèo béo lo lắng nói. Lò bá quái nói, con thỏ, còn không xuất thủ à? Tần Thọ chép miệng, cười ha ha nói, còn chờ cái gì nữa? Xông lên. Nhưng mà không đợi lò bá quái động thủ, chỉ thấy trùng bát đang xoay tròn đột nhiên xông tới, giống như một viên gạch lớn đập lên mặt kim nhân. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều mơ hồ, ai có thể ngờ được, trùng bát lại lựa chọn chủ động xuất kích. Kim nhân cũng không bị chọc giận, 12 cánh tay cùng đánh về phía trùng bát. Đúng lúc này, long trảo kia của trùng bát lại ló ra, túm được cổ của kim nhân. Không phải chứ? Lại tới. Trong lòng mọi người đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Trong lòng 11 kim tiên cùng dâng lên một tia cười lạnh, bắt kim nhân. Đây chính tổ hợp kinh khủng được tạo thành bởi hậu thiên linh bảo đỉnh cấp và hậu thiên linh bảo thứ cấp, mặc dù uy lực kém hơn so với tiên thiên linh bảo, nhưng mà cũng không kém nhiều lắm. Cứng đối cứng. Bọn họ thích. 11 người còn chưa có cười lạnh xong, chỉ thấy kim nhân kia đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết như gà bị cắt tiết. À, sau đó bọn họ liền thấy kim nhân bị cưỡng ép bắt vào trong mai rùa, sau đó là một trận âm thanh đinh đang vang loạn lên. Sau đó đám người liền thấy một cái mai rùa cực lớn giáng từ trên trời xuống. Bịch một tiếng, lão thập nhất bị đập thành thịt nát tại chỗ. Lúc thần hồn lão thập nhất đi ra, vẫn là trạng thái mơ hồ, hiển nhiên hắn thực sự không nghĩ được cái đập này là tới như thế nào. Rút lui. Lúc này, tên mập mạp đã thấy rõ, cục diện trước mắt quá quỷ dị, mấy người bọn họ tuyệt đối không ngăn được. Đúng lúc này, 10 người còn lại phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó sợ hãi quay đầu nhìn về phía cái mai rùa kia, trong miệng một lời mà nói. Pháp bảo của ta. Giống như là đáp trả lại hắn, cái long trảo kia lại đến rồi. Chạy. Đám người cùng kêu to, nhanh chân chạy. Cái long trảo kia lại giống như là đột phá rào cản không gian, cũng không đuổi theo, mà là đánh một trảo vào trong hư không, long trảo cũng chìm vào hư không. Lúc đi ra lại có một tên kim tiên ở trong tay, sau đó giống như là bắt gà con, bắt từng người lại, rồi kéo vào trong mai rùa. Mắt thấy huynh đệ nhà mình sắp chết hết, tên mập mạp bị dọa đến sợ vỡ mật, lớn tiếng la lên. Chủ nhân, cứu ta. Dường như là trong nháy mắt hư không mở ra một cánh cửa màu kim, một bàn tay lớn thò ra, chụp thẳng vào mai rùa của trùng bát. Khí tức khinh khủng làm hư không vỡ nát, một cái tay to như là thiên địa, khiến cho người ta không có chỗ để trốn, không có cách nào chống cự lại ảo giác. Lúc này, mai rùa rốt cuộc cũng xoay chậm lại. Tên mập mạp nhìn thấy, lập tức vui mừng, quỳ xuống đất bái, đa tạ chủ nhân xuất thủ cứu giúp. Đồng thời tên mập mạp liếc trùng bát, trong mắt đều là lãnh ý, hắn tin Đại La Kim Tiên xuất thủ, cái con rùa này nhất định phải chết. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên. Mở cửa. Cùng lúc đó, lò bá quái ở xa xa mở cái nắp, một tia chớp màu trắng xông ra. Một khắc sau tên mập mạp liền thấy con thỏ trắng mập mạp vọt tới trước mặt trùng bát, đánh một chưởng trên không đối chiến với bàn tay của La Thiên Đạo Quân. Thấy cảnh này, khóe miệng tên mập mạp không nhịn được co quắp một cái, không có cách nào khác, hai cái tay chênh lệch quá xa. Bàn tay của La Thiên Đạo Quân lớn như sao? Mà con thỏ này chỉ là một con thỏ lớn mà thôi. Cảm giác kia giống như là một con muỗi đụng vào mẫu hạm hàng không, chênh lệch cực lớn khiến người ta nhìn cảm thấy cực không hài hòa. Tên mập mạp cười to, không biết sống chết. Bành. Một tiếng vang lớn vang lên, tiếng cười của tên mập mạp im bặt, chỉ nhìn thấy bàn tay khổng lồ kia của La Thiên Đạo Quân bỗng nhiên sụp đổ. Con thỏ kia giống như là một cái mũi khoan, vọt vào bên trong bàn tay, những nơi đi qua, bàn tay đều nổ nát vụn từng mảnh. La Thiên Đạo Quân rên lên một tiếng, ống tay áo co lại. Lúc này con thỏ mới chui ra. Sau đó cửa trong hư không lại mở rộng ra, là Thiên Đạo Quân giáng lâm. Vậy mà có thể làm đứt cánh tay hóa thân của ta, cái con thỏ nhà ngươi cũng có chút bản lĩnh, đáng giá để bản tôn tự mình xuất thủ. La Thiên Đạo Tôn ngạo nghễ nói. Công. Nhưng mà La Thiên Đạo Tôn không có kiêu ngạo được quá 3 giây thì một cục gạch đã đập vào trên mặt hắn. Có điều, chung quy La Thiên Đạo Tôn vẫn là cao thủ, loại đánh lén này không có ý nghĩa gì đối với hắn cả. Một đạo khí mạnh mẽ hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng óng, ngăn cục gạch ở bên ngoài. Nhưng mà điều khiến La Thiên Đạo Quân buồn bực chính là, cục gạch này lại nhổ nước miếng lên trên cương khí hộ thể của hắn. Nhìn trình độ cương khí bên trên càng ngày càng nhiều, mặc cho La Thiên Đạo Quân có chút tu dưỡng thì giờ này cũng đã hỏng trong nháy mắt, một tay tát bay gạch vàng, chỉ vào Tần Thọ mắng, con thỏ chết tiệt, người con mẹ nó muốn chết. Tần Thọ vẫy tay một cái, gạch vàng rơi vào trong tay, sau đó cười nói, thôi đi, đều không phải là người tốt, ngươi giả thanh cao cái gì. Tới đi, thỏ gia ta ở ngay chỗ này, người có bản lĩnh thì phóng ngựa đến đây đi. Vừa nói, Tần Thọ liếc mắt đến Trùng Bác ở bên cạnh, nói, huynh đệ, người qua bên kia xoay đi, mắt của ta sắp nhìn đến choáng váng rồi. Đáng tiếc, Trùng Bác giống như là không nghe thấy gì, vẫn ở chỗ cũ xoay vòng vòng. Tần Thọ thở dài nói, được rồi, thỏ gia ta phối cho ngươi cái nhạc vui, ma lực xoay vòng vòng em nhớ anh tim nở hoa đêm ngày, nhưng sợ tình yêu của em chỉ là trong khoảng khắc bành. Một nắm đấm đập vào trên mặt Tần Thọ bị bóp méo trong nháy mắt. Mặt mũi La Đạo Thiên Tôn đen nhánh, gầm thét lên, im miệng. Sau đó liền nghe thấy con thỏ vẫn cứ hát, nó sẽ biến mất trong nháy mắt, em phải mạo hiểm từ từ bành. La Thiên Đạo Tôn lại đánh một quyền, trực tiếp đánh Tần Thọ bay lên trời. Sau đó La Đạo Thiên Tôn đuổi theo, hai quyền giống như là tia chớp đánh vào trên người Tần Thọ. Lò Bát Quái nhìn thấy, thở dài nói, cái con thỏ này, rốt cuộc là muốn làm gì đây? Mèo Béo nói, hắn muốn dẫn tên kia ra, hắn đang bảo vệ Trùng Bác. Lò Bát Quái sững sờ, nhìn Trùng Bác vẫn còn đang ở trên không trung xoay vòng vòng, hét lớn một tiếng, Trùng Bác, bên kia còn có ba con ma cà bông đó. Tên mập mạp vũng dĩ đang ngửa đầu xem náo nhiệt, sau khi nghe thấy liền bị dọa đến xoay người chạy. Kết quả mới chạy được hai bước, đỉnh đầu đã tối đen, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cái mai rùa lớn giáng từ trên trời xuống. Bịch một tiếng, tên mập mạp trực tiếp bị nện xuống đất, sau đó một cái long trảo duỗi ra, bắt tên mập mạp vào trong mai rùa, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, cùng với quần áo bay tán loạn. Lò Bát Quái nhìn thấy, liếu lưỡi nói, Trùng Bác quá mạnh, hay là kim tiên quá cùi bắp vậy? Kim tiên trước kia ta gặp phải cũng không có yếu như vậy. Mèo Béo lắc đầu nói, không phải bọn họ yếu, mà là nguyên khí mỏng manh quá nhiều năm rồi, đã khiến cho bọn hắn biến thành miệng cọp gan thỏ. Mặc dù cảnh giới vẫn là kim tiên, nhưng mà bọn họ đã không cách nào chèo chống được nguyên khí tiêu hao khi thi triển toàn lực kim tiên. Lò Bát Quái theo bản năng hỏi, sao ngươi lại biết nhiều như vậy? Ách, chẳng lẽ, ngươi cũng là... Mèo Béo gật đầu nói, chỗ kia của ta tốt hơn so với chỗ này một chút, ta còn lực bất tòng tâm, huống chi là bọn họ. Ta đoán chừng, cho dù là có được một đại la kim tiên, thì cũng là thâm hụt sắp chết, có thể phát huy ra được 5-6 phần thực lực thì cũng đã coi như là cao rồi. Hơn nữa, càng đánh nguyên khí cũng sẽ càng ít đi, dù sao, thì cũng chỉ là một hành tinh bình thường, mà không phải hành tinh được bổ sung nguyên khí nên căn bản không đủ nguyên khí để cho một tôn đại la kim tiên nuốt vào. Đây cũng là lý do vì sao những đại đế kia sẽ vì một vầng trăng mà chạy tới. Đoán chừng, tình hình của bọn họ cũng kém như thế. Lò Bát Quái nghe đến đây, ánh mắt sáng lên nói cách khác, bọn gia hỏa này chỉ là phế vật miệng cọp gan thỏ. Mèo Béo trừng Lò Bát Quái một cái nói, cũng không thể nói như vậy, cảnh giới vẫn ở đó. Dù chỉ là dùng cơ thể thì cũng vẫn sẽ cường đại như thế. Ngươi phải hiểu được, Đại La Kim Tiên là chất biến, mỗi một sợi tóc của một tôn Đại La Kim Tiên đều có thể chặt đứt được sao trời, diệt sát Kim Tiên chứ đừng nói là một nhân tiên. Huống chi, phía trên Đại La Kim Tiên còn có cường giả cấp hoàng và cấp đế. Bọn họ mạnh đến thế nào thì không cần ta phải nói chứ. Thực ra những thứ này Lò Bát Quái đều đã nghe Lão Quân nói qua, chỉ có điều lúc này hắn nhìn thấy Kim Tiên và Đại La Kim Tiên như thế này thật khiến hắn có chút hoài nghi nhân sinh, nên mới không có suy nghĩ đến phương diện kia. Nhưng mà Mèo Béo ở nơi này đã lâu, nên nghĩ sẽ càng nhiều hơn một chút. Lò Bát Quái nhìn lên bầu trời hỏi, vậy ngươi nói, con thỏ có thể thắng không? Mèo Béo đang muốn nói gì đó, thì thấy một tia bạch quang lao xuống, ôm lấy Trùng Bác, hô to một tiếng, chạy đi. Chơi không lại. Sau đó Lò Bát Quái cũng cảm giác lỗ tai mình bị người khác kéo, sau đó trước mắt cũng chấn động đến mơ hồ, cũng là do con thỏ nắm lấy chạy quá nhanh. Con thỏ, người chơi không lại hắn. Lò Bát Quái hỏi. Tần Thọ nhe răng nhe lợi phun máu nói, ngươi thử một chút không? Đây chính là Đại La Kim Tiên đó. Cái gì cũng đừng nói nữa, mau chóng chạy đi. Cách sau lưng không xa, một vệt kim quang đuổi theo, đó chính là La Thiên Đạo Quân. Lúc này, La Thiên Đạo Quân chân đạp tường vân, hai tay chắp sau lưng, liên tục cười lạnh nói, con thỏ nhãi nhép, ta xem ngươi có thể chạy đi đâu. Con thỏ, mặc dù ngươi chạy nhanh, nhất thời hắn cũng sẽ không đuổi kịp. Nhưng mà chúng ta có thể chạy đến chỗ nào đây? Hơn nữa, ngươi không cứu Hằng Nga nữa sao? Lò Bát Quái hỏi. Mèo Béo nghe nói thế, ánh mắt sáng lên nói, chạy. Chạy xa một chút. Lò bát quái sững sờ, sau đó Tần Thọ xoa xoa phun ra một cái màu đỏ, rồi ngửi ngửi, trong lòng thầm nhủ nói, sao lại là chua. Sau đó lò bát quái thấy con thỏ này túm lấy một tảng đá sau đó tiện tay biến nó thành cà chua, rồi ném vào bên trong miệng nhai nhai, tiếp đó khóe miệng lại bắt đầu chảy máu. Lò bát quái nhìn thấy, ánh mắt sáng lên, rồi kêu lên, ôi đệt, ngươi chạy nhanh lên đi. Hắn sắp đuổi tới rồi. Tần Thọ càng chạy càng nhanh, có điều mỗi lần tăng tốc, La Thiên Đạo Quân cố gắng một chút là có thể đuổi theo, khiến La Thiên Đạo Quân cảm thấy có cơ hội bắt con thỏ chết tiệt này trói lại rồi bỏ vào nồi. Lại không phát hiện, bọn họ càng chạy càng xa, cuối cùng đã không nhìn thấy những tinh cầu kia. Càng đuổi La Thiên Đạo Quân càng tức giận, hắn là ai? Đường đường là Đại La Kim Tiên. Mặc dù ở chỗ này không nỡ sử dụng nguyên khí để thi triển phép thuật, nhưng mà muốn bắt một con thỏ mà lại để nó chạy mất, trong lòng cũng khó tránh khỏi một trận khó chịu. Đồng thời trong lòng âm thầm thề, một khi bắt được con thỏ này, nhất định phải lột da, thái ớt, rồi bỏ vào nồi nước lớn để nấu, thêm thịt kho tàu nữa. Ngay lúc La Thiên Đạo Quân đang suy nghĩ lung tung, trước mắt bỗng nhiên nhiều thêm một cái mặt thỏ, La Thiên Đạo Quân bị dọa đến giật mình, đột nhiên lui lại. Sau đó liền thấy con thỏ kia đang chạy một mạch lại không biết đã ngừng từ lúc nào, cười hề hề nói, lão đệ, ngươi tới rồi. La Thiên Đạo Quân cả giận nói, ai là lão đệ của ngươi? Con thỏ chết tiệt còn không qua đây nhận lấy cái chết. Tần Thọ cười ha ha một tiếng nói, được được được, đến đây. Vừa nói, Tần Thọ đi tới trước mặt La Thiên Đạo Quân, sau đó vung vẫy tay nói, ta tới rồi, ngươi muốn thế nào? La Thiên Đạo Quân vạn vạn không ngờ được, lời nói vừa rồi cũng chỉ là lời nói kiêu ngạo quen thuộc ở trong Dương Thành mà thôi, cũng không có trông cậy con thỏ sẽ dẫn xác tới thật. Dù sao đã nhiều năm như vậy rồi, hắn đã nói vô số lần, phàm là những người không đánh lại hắn thì không có ai tới cả. Kết quả vậy mà cái con thỏ này lại tới thật, La Thiên Đạo Quân có chút mơ hồ, cái này có chút không giống kịch bản. Có điều La Thiên Đạo Quân lập tức lấy lại tinh thần, hừ lạnh một tiếng nói, giết người của chúng ta, người nói ta muốn thế nào? Tần Thọ há miệng nói, vậy khẳng định là mời ta nhậu nhẹt, chúc mừng nhà các ngươi giảm một chút quân số rồi. La Thiên Đạo Quân đưa tay tát một cái tới nói, nói hưu nói vượng, xem chưởng. Tần Thọ cũng không né tránh, đưa tay đánh một chưởng tới. La Thiên Đạo Quân quả thực giật nảy mình, bởi vì bàn tay của con thỏ này vô cùng nhanh, thậm chí còn nhanh hơn hắn một phần. La Thiên Đạo Quân vội vàng lui lại, lách mình tránh ra. Đồng thời bàn tay của La Thiên Đạo Quân đập vào trên mặt Tần Thọ. Bộp. Một tiếng vang giòn vang lên, La Thiên Đạo Quân nghe đến thoải mái. Rốt cuộc cũng phát tiết được cơn giận. Nhưng mà không đợi La Thiên Đạo Quân tiếp tục vui mừng, bàn tay con thỏ kia thuận thế đánh xuống, bàn tay hóa thành long trảo đánh một chưởng vào ngực La Thiên Đạo Quân. Một khắc sau, một tiếng kêu thê lương thảm thiết như phá trời vang lên. Ngao. La Thiên Đạo Quân hét thảm một tiếng, vội vàng lui lại. Chỉ nghe thấy soạt một tiếng, quần áo trước ngực La Thiên Đạo Quân đã bị kéo rách một mảng lớn. Sau đó chỉ thấy con thỏ kia híp mắt cười, ai u, chật chật tối thiểu cũng là bê, bọn ngươi ăn cũng không tệ. Chắc là ăn không ít chất kích thích sinh dục hả? La Thiên Đạo Quân nào có nghe hiểu Tần Thọ đang nói cái gì, nhiều năm như vậy rồi, kẻ địch dạng gì hắn cũng đã từng thấy qua, nhưng mà chưa thấy qua người nào vừa ra tay là đã túm lấy ngực nam nhân. Hắn xoa ngực, chỉ vào Tần Thọ mắng, bẩn thỉu, vô lễ. Sau đó chỉ thấy con thỏ kia nghiêng đầu hỏi một câu, đừng kéo những thứ vô dụng kia, chỉ hỏi ngươi, đau không? La Thiên Đạo Quân theo bản năng xoa xoa ngực, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại nói một tiếng, ơi thật con mẹ nó đau. Sau đó La Thiên Đạo Quân lấy lại tinh thần, nổi giận gầm lên một tiếng, đừng có phí lời, đem mạng lại đây. Vừa nói, La Thiên Đạo Quân đã xông tới. Tần Thọ nhìn thấy, gật gù đắc ý nói, đường đường một đại La Kim Tiên, rõ ràng có thể dựa vào phép thuật ăn cơm, kết quả lại là đi chân đất, vung tay múa chân đánh một con thỏ chật chật nói đến đây. Tần Thọ bỗng nhiên mở rộng miệng, vẻ mặt ti tiện cười như điên nói, ta chính là thích cái luận điệu này. Vừa nói, hai tay Tần Thọ mở ra, móng vuốt trực tiếp biến thành năm ngón tay, trên ngón tay còn bắn ra năm cái móng sắc bén, sau đó hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào ngực La Thiên Đạo Quân đang xông tới. La Thiên Đạo Quân nhìn thấy, bị dọa đến hai tay đang hướng về phía trước lập tức rụt lại bảo vệ mình theo bản năng, sau đó lấy lại tinh thần, hai tay mở ra, nổi giận mắng, ta giết ngươi. Tần Thọ thì hô to một tiếng, trộm quần lót ngươi. Nếu như người khác la như vậy, chưa chắc La Thiên Đạo Quân đã coi ra gì, nhưng mà tên hỗn đảng này khoát tay đã bóp ngực la như vậy thì hắn thật đúng là theo bản năng kép chặt đũng quần, phong tình trong nháy mắt đó rất có cảm giác ngựa con bước vịnh xung quyền. Quả nhiên, Tần Thọ nhìn thấy, hét lớn một tiếng, hóa ra là truyền nhân của vịnh xung quyền, thất kính, thất kính. Lộn xộn cái gì? La Thiên Đạo Quân bị suy nghĩ nhảy vọt của con thỏ này làm cho có chút phát điên, trong nháy mắt trong tay đã nhiều thêm hai thanh binh khí, một thanh loan đao màu đỏ, một cây quạt đốt hỏa diễm xông tới. Loan đao mỏng như cánh ve, Tần Thọ chỉ nghe thấy tiếng ong ong trong hư không, hóa ra là âm thanh loan đao rung rẩy phát ra, tần số cao gây chấn động, Tần Thọ nhìn thấy hư không lại bị đao này cắt ra thành từng khe hở. Uy lực to lớn, quả thực khiến cho người ta kinh ngạc không thôi. Có điều Tần Thọ cũng không sợ, mở rộng miệng ra, cắn lên một miếng. Con thỏ đần, xem ta mở sọ của ngươi, ăn não của ngươi. La Thiên Đạo Quân nhìn thấy, trong lòng mừng rỡ, cũng không thu chiêu, mà dùng sức cắt tới. Răng rắc. Trong mắt La Thiên Đạo Quân trợn đến mắt sắp lòi ra ngoài, giơ cái tay cao lên, nhìn thấy chuôi đao trong tay đứt gãy, vẻ mặt không dám tin. Qua nửa này, La Thiên Đạo Quân mới hét rầm lên, đao của ta. Phốc. Dưới sự tức giận, hắn phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Huynh đài, chuôi đao còn lại, người có muốn không? Không cần nữa thì cho ta đi. Một cái mặt con thỏ xuất hiện trước mặt La Thiên Đạo Quân. Trong nháy mắt, con mắt của La Thiên Đạo Quân đỏ lên như máu. So với thập nhị kim tiên lúc trước còn điên cuồng hơn. Người đi chết đi. Nguyên khí trong cơ thể La Thiên Đạo Quân bắt đầu bạo tẩu. Tần Thọ hét lớn một tiếng, không có nguyên khí thì ngươi thảm rồi. Sức mạnh La Thiên Đạo Quân sắp bộc phát dừng lại trong nháy mắt, mặt đỏ lên, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tần Thọ. Tần Thọ thì không khách khí vung nắm đấm lên đánh vào trước ngực La Thiên Đạo Quân, bên trong miệng vẫn không ngừng đọc câu y trộm quần lót ngươi. La Thiên Đạo Quân cảm thấy mình cũng sắp điên rồi, bị một con thỏ chơi đến điên rồi. Có điều chung quy thì La Thiên Đạo Quân cũng là một tôn cường giả, sau khi tỉnh hồn lại, hắn hiểu được, dùng pháp bảo đánh con thỏ thì không khác gì lấy bánh bao đánh chó. Nếu đã như vậy thì trực tiếp dùng cơ thể đánh chết đối phương chính là biện pháp đơn giản nhất. Thế là La Thiên Đạo Quân thu tất cả pháp bảo lại, vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, con thỏ, đây là ngươi tự tìm đó, ba đòn La Thiên. La Thiên Đạo Quân đấm ra một quyền, kết quả đánh đến một nửa, thì hắn ngây ngẩn cả người, gãi gãi đầu nói, làm sao để dùng nhỉ? Có phải là dùng như thế này không? Ba đòn La Thiên. Tần Thọ bỗng nhiên cười với hắn một tiếng, rồi vung nắm đấm lên, một khắc sau, nguyên khí trong cơ thể Tần Thọ bạo tẩu, nhưng là Thao Thiên Cực Lãng, làn sóng sau chồng lên làn sóng trước rồi đánh ra. Oanh. La Thiên Đạo Quân trực tiếp bị sức mạnh như sóng lớn của Tần Thọ đánh bay ra ngoài. Mà Tần Thọ lại theo sát phá sau, sức mạnh như từng cơn sóng bạo tẩu liên tiếp, sức mạnh càng ngày càng cường đại, đánh liên tục hai quyền. Trong tiếng kêu thảm thiết, nửa người của La Thiên Đạo Quân trực tiếp bị Tần Thọ đánh nát. La Thiên Thuẫn. La Thiên Đạo Quân giãy giụa trong thống khổ, kết quả vừa muốn thi triển tấm chắn ra, thì hắn lại quên dùng như thế nào. Nhưng mà La Thiên Đạo Quân lại lập tức nhớ tới ba đòn La Thiên dùng như thế nào, thế là vùng nắm đấm lên đánh về phía Tần Thọ. Sau đó hắn liền thấy con thỏ chẹp miệng với hắn, nhè răng ra, mở hai tay ra, hai bàn tay vẽ hoa văn kỳ quái, vẽ mặt thuần túy tự hai nắm đấm tạo thành một tấm chắn, chắn trước mặt con thỏ, mà lại đúng là tấm chắn La Thiên của hắn. Ba đòn La Thiên là ba quyền mạnh nhất của La Thiên Đạo Quân. La Thiên Thuẫn là phương pháp phòng thủ cơ thể mạnh nhất của hắn. Đã từng có người trêu chọc hắn, nếu như nắm đấm mạnh nhất và tấm chắn mạnh nhất đụng vào nhau thì sẽ như thế nào? Kết quả La Thiên Đạo Quân trả lời là, đời không thể nào, phép thuật của ta, đời này sẽ không truyền cho bất luận kẻ nào, cho nên, mãi mãi cũng không có khả năng quyền và thuẫn đối kháng nhau. Nhưng mà lúc này, hắn cực khổ phát hiện, dường như là nói khoác hơi lớn bành. Một tiếng vang lớn vang lên, nắm đấm của La Thiên Đạo Quân nện ở vào thuẫn, chỉ cảm thấy thuẫn kia thuận theo sức mạnh của hắn lui lại, sau đó giống như là sóng lớn đánh vào biển rộng, tất cả sức mạnh đều bị phân tán về bốn phía, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, rồi yên tĩnh lại. Nhưng mà La Thiên Đạo Quân biết, đây bất quá chỉ là yên tĩnh trước bão táp. Bởi vì La Thiên Thuẫn còn có loại biến hóa thứ hai quả nhiên, cái con thỏ kia cười với hắn một tiếng, nắm đấm của hắn bỗng nhiên đều tập trung ở giữa thuẫn mà hắn hóa thành, sau đó hét lớn một tiếng, tới đây. La Thiên Đạo Quân nhìn thấy, sắc mặt đột biến, đây là chỗ đáng sợ nhất của La Thiên Thuẫn. Trên lý luận thì chỉ cần không có công phá La Thiên Thuẫn, thì La Thiên Thuẫn liền có thể dùng gấp bội sức mạnh phản công lại. Chỉ là La Thiên Đạo Quân không hiểu, uy lực của ba đòn La Thiên và La Thiên Thuẫn của hắn không khác nhau là mấy, cho dù không đánh tan được, thì cũng sẽ không trở thành hắn bị bắn phản trở về. Huống chi hắn còn là Đại La Kim Tiên, con thỏ này còn chưa tới Đại La Kim Tiên, nhiều nhất thì cũng chỉ là nửa bước Đại La Kim Tiên. Vậy thì sao cơ thể của gia hỏa này lại mạnh như vậy? Không chờ hắn nghĩ rõ ràng, Tần Thọ đã đánh một quyền tới. Trong nháy mắt, trên trán La Thiên Đạo Quân đều là mồ hôi lạnh, cũng không dám ẩn giấu nữa, cây quạt pháp bảo rơi vào trong tay, đồng thời lui lại, cũng rót nguyên khí vào bên trong cây quạt, hét lớn một tiếng, chết đi. Cây quạt vung lên. Lập tức toàn bộ tinh không đều yên tĩnh trở lại, sau đó một đạo cuồng phong trống rỗng sinh ra, thiên thạch bốn phía dưới sức ép của cuồng phong này, hóa thành bột mịn trong nháy mắt. Tần Thọ đang định xông về phía trước thì cảm thấy có một sức mạnh cuồng bạo cuốn tới, hắn bị gió thổi bay về phía sau, mà lại với tốc độ rất nhanh. đồng thời toàn da thịt đều có loại cảm giác nóng bỏng. Con thỏ, nghĩ chút biện pháp đi. Lò bát quái bị thổi bay như là sao băng. Tần thỏ thấy thế, lắc mình biến hóa thành con thỏ to lớn vạn trượng, miệng rộng mở ra hóa thành lỗ đen, nuốt. Địa, hỏa, thủy, phong chính là bốn yếu tố lớn cơ bản nhất để tạo thành thiên đạo. Địa, hỏa, thủy, phong cũng chính là hình thức biểu hiện sức mạnh sớm nhất của thiên địa, cũng là một trong những yếu tố cơ sở quan trọng nhất của nguyên khí. Cho nên nói trắng ra, đây chính là nguyên khí. Thế là tần thỏ há to miệng rộng, cuồng phong liền trực tiếp tràn vào trong bụng của hắn, gió vào trong bụng trong chớp mắt liền hóa thành nguyên khí cuồn cuộn, bổ dưỡng toàn thân. Con mắt tần thỏ lập tức sáng lên, tăng cường độ nuốt lên lần nữa, gió thổi ở những phương hướng khác nhau cũng bị hút vào. Cảm giác kia giống như là đê hồng thủy đột nhiên đi vào bên trong một cái hố to, cuối cùng không còn dữ dội được nữa. Lò bát quái bị thổi đi, lóe lên kim quang rồi chạy về đằng này. La Thiên Đạo Quân thấy vậy, quả thực giật nảy mình, hắn lần đầu tiên nhìn thấy có người nuốt cửu thiên cương phong của hắn như thế. Hắn run rẩy chỉ vào tần thọ nói, người rốt cuộc ngươi là ai? Tần thọ hút ngụm cương phong còn lại vào trong miệng, sau đó vỗ cái bụng, híp mắt nhìn La Thiên Đạo Quân rồi ở một cái nói, ở ta là con thỏ. Chưa nhìn thấy con thỏ nào lớn như thế, hết chương 886. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.